Chương 1551, Quái Thạch Lâm. Nơi này, chính là chỗ thứ nhất khảo nghiệm nơi, Quái Thạch Lâm. Bạch bào thanh niên mở miệng nói, một khi tiến vào Quái Thạch này Lâm, liền hoàn toàn không có hối hận cơ hội, hoặc là liền đem năm đại khảo nghiệm tất cả đều thông qua, hoặc là chính là nửa đường ngã xuống. Các hạ nếu là suy nghĩ kỹ càng, là được trực tiếp tiến vào bên trong, dĩ nhiên, nếu như muốn hối hận lời nói, bây giờ cũng còn kịp. Vừa nói, bạch bào thanh niên liền nhìn về phía Lâm Vũ, chờ đợi Lâm Vũ đáp lại. Ta biết. Ở bạch bào thanh niên nhìn soi mói, Lâm Vũ bình tĩnh gật đầu, rồi sau đó, không chút do dự liền vừa bước một bước vào quái thạch kia Lâm chính giữa. Ô ô ô. Một bước vào quái thạch Lâm, hắn hoàn cảnh chung quanh nhất thời trở nên vô cùng hắc ám, ở đó bóng đêm vô tận chính giữa, từng cổ một âm trầm giá rét âm phong nhất thời la. Cùng lúc đó, kia từng ngọn quái thạch nhẹ nhàng rung động, hình thù kỳ quái cột đá, liền giống như từng cái ác ma lên tiếng ba, âm lanh kia phong thanh, càng là giống như ác ma tiếng cười. Bực này cảnh tượng, đơn giản là sấm nhân tới cực điểm, nhất là kia cột đá, âm phong, phảng phất cũng hàm chứa một cổ lực lượng quỷ dị, cho dù là thực lực cường đại võ giả, cũng vẫn khó mà chạy thoát như vậy ảnh hưởng. Coi như là nửa bước đại năng cường giả, có thể thân ở như vậy hoàn cảnh chính giữa, lại vẫn sẽ cảm thấy cả người phát rét, thậm chí ý chí yếu chút, cũng sẽ trực tiếp bị dọa đến tan vỡ. Ý chí loại khảo nghiệm. Nhưng mà, như vậy âm trầm sấm nhân hoàn cảnh, lại không có đối với Lâm Vũ tạo thành ảnh hưởng chút nào, hắn trước tiên liền ý thức được quái thạch này Lâm khảo nghiệm là cái gì. Ý chí loại khảo nghiệm, bản thân hắn liền việc trải qua rất nhiều, hơn nữa bản thân hắn lực ý chí cũng là cực kỳ mạnh mẽ, trình độ này khảo nghiệm. Với hắn mà nói lại căn bản chưa tính là cái gì. Đi thôi. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ thần sắc bình tĩnh tới cực điểm, giống như nhàn nhã tản bộ một dạng vô cùng dễ dàng về phía trước đi tới, mặc cho kia cột đá không ngừng biến ảo, âm phong không ngừng gào thét, bước chân hắn lại không có chút nào ngừng nghỉ. Thế e giờ. Hẹn của tôi cút. Cút. Cút. Tựa hồ là bị Lâm Vũ ổn định chọc giận, Lâm Vũ chung quanh vô số trên trụ đá, đột nhiên tăng lớn rung động phúc độ, cùng lúc đó, vô số tiếng gầm gừ tức giận từ kia trên trụ đá vang lên. Kia từng đạo cột đá mặt ngoài, đột nhiên có một đạo đạo đá vụn rụng xuống, sau đó, từng cái bộ dáng đáng sợ hung thú, từ kia cột đá chính giữa chui ra ngoài. Những thú dữ kia chính giữa, có cả người đen nhánh vô cùng con rít ngàn chân, có xanh dờn to con cóc lớn, cũng có cả người thối giữa không biết bao lâu béo thịt, các loại hung thú. Đều là tản ra đậm đà vô cùng mùi máu tanh, nhanh chóng hướng Lâm Vũ. Nhào tới. Chính là huyễn cảnh, phá cho ta. Nhưng mà, đối mặt vô số hung thú, Lâm Vũ sắc mặt lại vẫn không có biến hóa chút nào. Linh hồn hắn chính giữa đột nhiên buộc phát ra kinh người ánh sáng, kêu ý chí chi quang trô đi qua, nhất thời càn quét hết thể như quỷ xà thần. Xuy xuy xuy. Trong nháy mắt, một con kia chỉ hung thú liền nhanh chóng tan ra ra. Chẳng qua là hai ba cái hô hấp thời gian, cũng đã hoàn toàn biến mất không thấy. Tiểu tử này ý chí, ngược lại quá mạnh. Một tòa rộng lớn trong đại điện, bảy tên cường giả ngồi ngay ngắn ở trong đại điện, ở tại bọn hắn phía trước, nghiễm nhiên có một đạo nước gợn kính tượng, trong đó hình ảnh, chính là Lâm Vũ ở sông Quái Thạch Lâm cảnh tượng. Đột nhiên, một tên trong đó lao giả khôi ngô lạnh rên một tiếng, hắn tràn đầy hết sạch trong mắt hiện ra vẻ bất mãn, chợt liền nhìn về phía cách đó không xa Huyền Nghiệp. Cười lạnh nói, Huyền Nghiệp lao đệ, xem ra, ngươi thật đúng là tìm một tốt người giúp a. Nghe được lão giả khôi ngô lời này, Huyền Nghiệp chân mày không khỏi nhíu một cái. Lúc này, hắn đang cùng một tên thanh bảo người đàn ông trung niên ngồi chung một chỗ, từ chỗ ngồi đưa đến xem, hai người bọn họ cùng với khắc năm tên trưởng lão liền rõ ràng rạch ra cự ly, mà, cũng đang đại biểu thánh nguyên bên trong bộ lạc hai trận doanh lớn. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tứ trưởng lão. Ngũ trưởng lão, thất trưởng lão năm người, ở Thánh Nguyên bộ lạc thuộc về phái bảo thủ, mà tam trưởng lão Huyền Nghiệp cùng lục trưởng lão, cũng chính là kia thanh bảo người đàn ông trung niên, liền thuộc về chủ động phái. So sánh phái bảo thủ, Huyền Nghiệp đại biểu chủ động phái, không thể nghi ngờ là thuộc về tuyệt đối thế yếu nhất phái, vì vậy, hắn mới sẽ đem hy vọng ký thác vào Lâm Vũ trên người, hy vọng Lâm Vũ có thể ngăn cơn sóng dữ. Nhị trưởng lão, các ngươi xuất gia tộc quy mà nói chuyện. Ta cũng chỉ có thể tuân theo. Nghĩ tới đây, Huyền Nghiệp trực tiếp liền mở miệng đạo, bất quá, ta cũng hy nhìn các ngươi có thể tuân theo quy củ. Nếu là Lâm Vũ thông qua năm đại khảo nghiệm, các các ngươi liền nhất định phải để cho hắn tiến vào tẩy lễ chỉ, tiến hành huyết mạch thức tỉnh. Đây là tự nhiên. Kia nhị trưởng lão còn chưa mở lời, ngồi ở bên cạnh hắn một người nho nhã lao giả liền lạnh nhạt mở miệng, Lâm Vũ nếu là thật có thể thông qua khảo nghiệm, chúng ta đương nhiên sẽ không ngăn trở. Bất quá, hết thệ các thứ này cũng có một cái tiền đề, đó chính là hắn có thể thành công thông qua khảo nghiệm. Cùng lúc đó, quái thạch lâm bên trong, các loại huyễn cảnh không ngừng ở Lâm Vũ trước mặt hiện lên, nhưng mà, lấy Lâm Vũ ý chí kiên định trình độ, những thứ này huyễn cảnh lại căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Trong nháy mắt, hắn cũng đã tiến vào quái thạch này lâm nửa đoạn sau, mà kia chung quanh âm phong cũng là trở nên bộc phát mãnh liệt, thanh âm kia phảng phất có thể trực tiếp rót vào linh hồn, âm lanh tới cực điểm. Không chỉ có như thế, mỗi một khắc, Lâm Vũ trên người huyết nhục đột nhiên bắt đầu rụng đứng lên, ngắn ngủi mấy hơi thở, Lâm Vũ huyết nhục liền hoàn toàn bị bắt ly, chỉ còn lại một cụ bộ xương. Nhưng mà, cho dù chỉ còn lại một cụ bộ xương, Lâm Vũ lại vẫn không có bị ảnh hưởng chút nào, lôi kéo kia một thân bộ xương, vẫn đang không ngừng đi tới. Càng về sau, trên người hắn xương cũng bắt đầu rụng, trong nháy mắt, trên người hắn xương cũng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một đoàn linh hồn. Chung quanh là bóng đêm vô tận, âm phong trận trận, kèm theo vô số thê lương thanh âm, mà tự thân lại chỉ còn lại một đoàn linh hồn. Như thế cảnh tượng, nếu là đổi thành còn lại võ giả, sợ rằng trực tiếp sẽ gặp tan vỡ, nhưng đối với Lâm Vũ mà nói, lại can. Vốn không tính là cái gì. So với cái này còn phải hơn nghiêm khắc khảo nghiệm hắn đều từng trải qua, như vậy huyễn cảnh mặc dù chân thực, thậm chí ngay cả hắn cũng khó mà phân biệt thiệt giả, có thể với hắn mà nói, chỉ cần có thể giữ bản tâm, còn lại hết thể liền không đáng để lo. Ầm. Đột nhiên, Lâm Vũ hoàn cảnh chung quanh kịch liệt rung động, vô số cột đá từ bề mặt quả đất sâu bên trong nổi lên, rồi sau đó nhanh chóng tụ lại, tạo thành một cái to quả cầu đá lớn, hướng Lâm Vũ linh hồn chi hỏa nghiền đè xuống. To quả cầu đá lớn, liền giống như là từ trên trời hạ xuống vân tinh, ở nơi này thạch cầu trước mặt, Lâm Vũ kia một đoàn linh hồn, lộ ra vô cùng nhỏ bé hèn mọn, vô cùng không chịu nổi một kích. Rào. Cùng lúc đó, Lâm Vũ linh hồn chợt buộc phát ra vô cùng mãnh liệt ánh sáng, thoáng qua giữa, hán xương, huyết nhục vân vân liền lần nữa ngưng tụ mà ra, trong nháy mắt, liền khôi phục vốn là bộ dáng. Đây cũng là quái thạch lâm cuối cùng khảo nghiệm. Sắc mặt hắn bình tĩnh tới cực điểm, lạnh nhạt thanh âm chợt vang tới, nhìn răng dấp, cũng không gì hơn cái này. Chương 1552, dung cốt bí thuật. Phá cho ta. Tiếng nói rơi xuống, lấy Lâm Vũ linh hồn làm trung tâm, hạo hạo đang đáng ý chí chi quang nhất thời bộc phát ra, giống như một cái to lớn quang cầu, cùng kia từ trên trời hạ xuống to quả cầu đá lớn đụng vào nhau. Giáp giác. Giáp giác. Quang cầu cùng thạch cầu đóng đụng, kết quả này, nhưng là kia thạch cầu nhanh chóng bể ra, không chỉ có như thế, ngay cả Lâm Vũ hoàn cảnh chung quanh, đều là nhanh chóng tan vỡ đứng lên. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình trực tiếp bị chuyển tống ra quái thạch này ngoài rừng, thân hình hắn nghiễm nhiên xuất hiện ở một mảnh đất trống. Ở nơi này đất trống bên trong, bạch bào thanh niên thân hình đã không coi ở đây, ở Lâm Vũ phía trước, bất ngờ có một tòa màu đen cung điện, ở cung điện kia bên ngoài, nghiễm nhiên đứng sừng sững một tấm bia đá, trên đó viết Xích Dương Điện ba chữ to. Xích Dương Điện. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, toàn tức tiện ý thức tới, không ra ngoài dự liệu lời nói, Xích Dương Điện, liền phải làm là hắn sẽ phải việc trải qua đệ nhị trọng khảo nghiệm. Bạch. Không chút do dự nào, Lâm Vũ trực tiếp liền bước vào bên trong tòa đại điện này. Cùng lúc đó, một đạo xích bảo trong lạnh lùng năm thân hình, chính là hiện lên Lâm Vũ trước mặt. Tiểu tử, nhanh như vậy liền thông qua quái thạch lâm khảo nghiệm, ngươi ngược lại có chút bản lĩnh, bất quá, ta đây Xích Dương Điện, cũng sẽ không cho ngươi như vậy tùy tiện thông qua. Vừa nói, xích bảo trong lạnh lùng năm thủ trưởng vung lên, một tấm bia đá liền tự động nổi lên, ở kia trên tấm bia đá, từng cái chữ nhỏ nổi lên, đảo mắt liền chiếm cứ cả tòa bia đá. Tòa này trên tấm bia đá, ghi lại một môn bí thuật, cửa này bí thuật được đặt tên là dung cốt bí thuật, chính là Xích Dương đấu chiến thể cơ sở thiên một trong, ngươi có thể đủ thấy cửa này bí thuật, cũng coi là tiện nghi ngươi. Dung cốt bí thuật. Xích Dương đấu chiến thể. Lâm Vũ lúc này liền nhìn về phía bia đá kia, hắn ngược lại không nghĩ tới, đệ nhị quan khảo nghiệm, lại là để cho hắn tu luyện một môn bí thuật. Được, bắt đầu từ bây giờ, ngươi có thời gian một tháng tu luyện cửa này bí thuật, trong một tháng, ngươi nếu thì không cách nào đem cửa này bí thuật tu luyện tới tiểu thành giai đoạn, cửa ải này khảo nghiệm liền coi như là thất bại. Về phần sau khi thất bại quả, ta nghĩ là không cần thiết ta nhắc nhở ngươi, ngươi cũng hẳn biết. Vừa nói, xích bào trong lạnh lùng năm trên mặt hốt nhiên nhưng hiện ra một nụ cười lạnh lùng, đạo, thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu. Xích dương đấu chiến thể chính là tộc ta tiền bối sáng tạo công pháp, ngươi một ngoại nhân muốn trong vòng một tháng tu thành cái môn này bí thuật, hừ hừ. Căn bản không có một chút khả năng. Suy cười một tiếng, xích bào trung niên lật bàn tay một cái đồng hồ cắt chảy liền nổi lên, sau đó, hắn liền trực tiếp nhắm mắt lại, tựa hồ là lười nhiều hơn nữa nhìn Lâm Vũ liếc mắt. Một tháng sau, đối với xích bào trung niên thái độ, Lâm Vũ trong lòng ngược lại cũng không thèm để ý. Xích bào trung niên nói thật ra thì cũng không sai, mặc dù trên người hắn cũng chạy xuôi thánh nguyên bộ lạc huyết mạch, có thể đối với những người này mà nói, hắn xác thực coi như là một ngoại nhân, những người này sẽ bài xích hắn, cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Lúc này, tâm thần hắn liền đầu nhập ở bia đá kia thượng, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ kia dung cốt bí thuật. Ừ, chỉ chẳng qua là liếc mắt nhìn, Lâm Vũ chân mày liền không khỏi khều một cái, dung cốt bí thuật. Ngược lại có chút kỳ tư diệu tưởng, đúng như nó tên như thế, cửa này bí thuật thực chất, chính là dung luyện tự thân xương. Thông qua một lần lại một lần dung luyện, để cho tự thân xương phát sinh lột xác, nếu là tu luyện tới cực hạn, xương kia trình độ cứng cáp, đều đủ để cùng hỗn độn trí bảo sánh bằng. Bắt đầu đi. Lúc này, Lâm Vũ liền bắt đầu tu luyện cái môn này công pháp, mà ngay từ đầu tu luyện, Lâm Vũ liền cảm nhận đến một cổ vô cùng đau nhức, cái loại này đau đớn. Để cho hắn chân mày đều là không nhịn được nhíu lại. Lấy thân thể của mình là lò luyện, dung luyện cả người xương cốt, loại này đau đớn, liền phảng phất vô số con kiến cắn xé, để cho người như muốn nổi điên, coi như là đối với Lâm Vũ bực này cấp bậc cường giả mà nói, vẫn là có chút khó có thể chịu đựng. Cửa này bí thuật, ta tựa hồ tu luyện thập phân dễ dàng. Mặc dù cả người vô cùng đau đớn, có thể Lâm Vũ lại ngoài ý muốn phát hiện, dung cốt bí thuật, hắn tu luyện cuối cùng thập phân thuận lợi, hoàn toàn không có chút nào bình cảnh. Dựa theo kia xích bảo trung niên từng nói, bí thuật này, bản thân chính là thánh nguyên bộ lạc sáng chế công pháp, trong cơ thể ta đã có đến bộ tộc này huyết mạch, vậy có thể đủ thuận lợi tu luyện cửa này bí thuật, đảo cũng hợp tình hợp lý. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ không nghĩ nhiều nữa, lúc này liền bắt đầu toàn tâm tu luyện dung cốt bí thuật. Thời gian vội vã trôi qua, trong nháy mắt, liền quá khứ 7 ngày, một ngày này, vốn là vẫn luôn trong tu luyện Lâm Vũ, chợt dừng lại. Tiểu tử này, nhanh như vậy liền buông tha. Tựa hồ là cảm ứng được Lâm Vũ động tĩnh, kia một mực nhắm mắt lại xích bảo trung niên bỗng nhiên mở hai mắt ra, mặt hiện lên ra một tia cười lạnh. Cái cũng khó trách, tu luyện dung cốt bí thuật, bản thân chính là vô cùng thống khổ. Cho dù là chúng ta bộ tộc này tộc nhân, muốn tu thành công pháp này, cũng phải bỏ ra cực lớn thống khổ cùng đại lượng thời gian. Tiểu tử này thân là một ngoại nhân, tu luyện dĩ nhiên là càng thống khổ, có thể giữ vững 7 ngày, cũng vẫn tính là không tệ, chỉ bất quá, bằng vào như vậy. Chính cười lạnh, đột nhiên, xích bào trung niên thanh âm hơi ngừng, hắn trợn to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn Lâm Vũ, kia lạnh lùng trên mặt, càng là không nhịn được hiện ra vẻ khiếp sợ. Rào! Chỉ thấy lúc này, Lâm Vũ da thịt bỗng nhiên trở nên trong suốt, xuyên thấu qua kia trong suốt da thịt, có thể rõ ràng mà nhìn thấy Lâm Vũ cả người xương. Nghiễm nhiên chuyển hóa thành đỏ ngầu vẻ, kia đỏ ngầu ánh sáng, thậm chí đem chúng quanh đại điện cũng ánh chiếu. Một mảnh đỏ bừng. Ngắn ngủi 7 ngày, ngươi lại liền đem dung cốt bí thuật tu đến tiểu thành. Xích bào trung niên sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi, nghĩ lúc đó, hắn chính là tiêu phí ước chừng thời gian nửa năm, mới đưa cửa này bí thuật tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Mà hắn biểu hiện, rất nhiều tộc nhân chính giữa, đã coi như là được, bình thường tộc nhân đều cần tiêu phí suốt thời gian một năm. Vì vậy, hắn vốn là yêu cầu Lâm Vũ ở thời gian một tháng bên trong đem cửa này bí thuật tu luyện tới tiểu thành, vốn là chính là ở tận lực làm khó Lâm Vũ, nhưng hắn lại không nghĩ rằng, chỉ 7 ngày, Lâm Vũ lại liền hoàn thành khảo nghiệm. Được, tốt, xem ra ta còn thực sự là xem thường ngươi. Xích bào trung niên trầm mặt, chợt vung tay lên, lại một tấm bia đá chính là nổi lên, ở kia trên tấm bia đá, vẫn có một mảng lớn chữ nhỏ. Tiểu tử, có thể trong vòng 7 ngày tu thành dung cốt bí thuật, coi như là ngươi có chút bản lĩnh, bất quá, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Cửa ải của ta, nhưng là có tổng cộng tam trọng khâu khảo nghiệm, đem dung cốt bí thuật tu luyện tới tiểu thành, chỉ chẳng qua là khâu thứ nhất thôi, tiếp đó, ngươi còn có lượng nặng khảo nghiệm. Ở trên tấm bia đá, ghi lại là tan huyết bí thuật, ta cho ngươi thời gian nửa tháng, trong vòng nửa tháng, ngươi nhất định phải đem tan huyết bí thuật tu đến tiểu thành, nếu không lời nói, liền coi như là khảo nghiệm thất bại. Chương 1553, Cửu Khúc Thập Tuyệt Trận. Dung huyết bí thuật. Lâm Vũ ánh mắt lập tức liền rơi vào kia mới xuất hiện trên tấm bia đá. Dung huyết bí thuật cùng dung cốt bí thuật, tên giống nhau y hề hệt, bản chất cũng là đồng căn đồng nguyên, chẳng qua là đem dung luyện đối tượng đổi thành huyết mà thôi. Bất quá, từ về độ khó mà nói, dung huyết bí thuật so với dung cốt bí thuật lại cao hơn không ít. Lúc này, Lâm Vũ cũng không lãng phí thời gian, liền bắt đầu tu luyện dung huyết bí thuật. Mà lần này, Lâm Vũ tu luyện đồng dạng là cực kỳ thuận lợi, mặc dù thống khổ trình độ so với tu luyện dung cốt bí thuật thời điểm lại mạnh hơn gần như thập bội, nhưng ở trong quá trình tu luyện, Lâm Vũ lại vẫn không có đụng phải cái gì bình cảnh. Giao. 7 ngày sau, Lâm Vũ trên người chợt buộc phát ra một trận cuồn cuộn ba động, hắn dòng máu khắp người giống như giang hải lao nhanh một dạng máu kia khí mãnh liệt, để cho cả ngôi đại điện cũng nhỏ nhẹ rung rung. Cái gì? Cùng lúc đó, kia xích bào trung niên đột nhiên mở mắt, trong mắt của hắn tất cả là vẻ không dám tin, chỉ 7 ngày, Lâm Vũ lại đem dung huyết bí thuật cũng tu luyện tới tiểu thành giai đoạn. Phải biết, hắn ban đầu bước đầu tu thành dung huyết bí thuật, nhưng là hoa ước chừng thời gian 1 năm, có thể Lâm Vũ, lại với tu luyện dung cốt bí thuật lúc như thế, vẫn là chẳng qua là dùng 7 ngày. Ta cũng không tin. Hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, thủ trưởng vung lên, liền lại là một khối bia đá nổi lên, lạnh lùng nói. Cuối cùng này trên một tấm bia đá, ghi lại chính là xích dương đấu chiến thể tam đại cơ sở trong bí thuật cuối cùng nấu chảy linh bí thuật. Lần này, ta còn là cho ngươi thời gian nửa tháng, ta cũng không tin, ngươi có thể đủ ở thời gian nửa tháng bên trong đem nấu chảy linh bí thuật tu luyện tới tiểu thành. Vừa nói, xích bào trung niên mặt hiện lên ra một nụ cười lạnh lùng. Ở xích dương đấu chiến thể tam đại cơ sở trong bí thuật, nấu chảy linh bí thuật độ khó mới là lớn nhất. Coi như là thánh nguyên bộ lạc phần lớn tộc nhân, đều cần ít nhất 3 năm trở lên thời gian mới có thể tu luyện tiểu thành. Mặc dù đồng dạng là cho thời gian nửa tháng, có thể không nghi ngờ chút nào, tu thành nấu chảy linh bí thuật, có thể so với tu thành dung huyết bí thuật muốn khó khăn không chỉ 10 lần. Nấu chảy linh bí thuật sao? Lâm Vũ cũng không có để ý xích bảo trung niên thái độ, ánh mắt của hắn trực tiếp liền nhìn về tòa thứ 3 bia đá, nhìn một cái, hắn trong lòng cũng là không khỏi cả kinh. Dung cốt bí thuật, dung huyết bí thuật, phân biệt dung luyện là tự thân xương cùng huyết dịch, mà nấu chảy linh bí thuật, nhưng là dung luyện bên trong thân thể các loại hạt cực nhỏ. Nếu so sánh lại, bí thuật này tu luyện độ khó đúng là cực cao, ngay cả lúc tu luyện thống khổ trình độ, cũng so với trước kia còn cường liệt hơn mấy chục lần. Nhẫn nhất định phải nhẫn. Chỉ 1 ngày đi qua, Lâm Vũ sắc mặt liền trở nên vô cùng trắng bệnh, ý hắn chi đã coi như là đủ kiên định, nhưng là đau đớn. Lại để cho hắn đều có chút khó có thể chịu đựng, có thể thấy là bực nào đau nhức. Trên thực tế, nếu là Lâm Vũ chậm lại nhiều chút tốc độ tu luyện, hắn đau đớn trình độ cũng sẽ tương ứng yếu bớt nhiều chút, giống như là thánh nguyên bộ lạc phần lớn tộc nhân, liền đều là làm như vậy. Có thể Lâm Vũ lại không có nhiều thời gian như vậy, là tận sắp hoàn thành một khảo nghiệm, coi như là như thế nào đi nữa đau đớn, hắn cũng chỉ có thể chịu đựng. Cũng may, mặc dù đau đớn vô cùng mãnh liệt, có thể Lâm Vũ tu luyện lại vẫn là cực kỳ thuận lợi, 1 ngày, 2 ngày trong nháy mắt, liền quá khứ 12 ngày thời gian. Phúc! Đột nhiên, Lâm Vũ chợt phun ra một ngụm máu tươi đến, huyết dịch này đen kịt một màu, tràn đầy bẩn thỉu ô trọc khí tức, rơi vào vách tường cung điện thượng, trực tiếp liền đem vách tường kia ăn mòn ra một cái lỗ thủng to. Mà phun ra một ngụm máu tươi sau khi, Lâm Vũ cả người đều tựa như việc trải qua một trận thăng hoa lột xác. Hắn cả người da thịt cũng tàn mát ra lập lệ thần quang, cả người nhìn thần dị tới cực điểm. Đi qua 12 ngày thời gian, Lâm Vũ rốt cuộc đem nấu chảy linh bí thuật tu đến tiểu thành giai đoạn. 12 ngày, mới chỉ 12 ngày thời gian, hắn lại cũng đã tu thành. Cách đó không xa, xích bào trung niên cả người chấn động mạnh một cái, trong mắt của hắn tràn đầy không thể tin đồng thời, cũng rốt cục thì không nhịn được hiện ra một tia kính sợ. Lúc trước, Lâm Vũ chỉ tốn 7 ngày liền phân biệt tu thành dung cốt bí thuật, dung huyết bí thuật, chẳng qua là để cho hắn cảm thấy càng bài xích, bất mãn, có thể nhìn đến Lâm Vũ mới 12 thiên liền bước đầu tu thành nấu chảy linh bí thuật, mặc dù đối với Lâm Vũ vẫn không có thở. Sao hảo cảm, nhưng hắn cũng không khỏi không phục. Hắn cũng biết, tu luyện nấu chảy linh bí thuật là biết bao thống khổ sự tình, có thể ở ngắn ngủi trong vòng 12 ngày tu thành bí thuật này, vô luận là tư chất, nộ tính hay là nghị lực, cũng tuyệt đối là đứng đầu hạng người. Không hổ là vương tộc huyết mạch người có. Cùng lúc đó, rộng lớn trong đại điện, Huyền Nghiệp cũng không nhịn được sợ hãi than, hắn liếc mắt nhìn sắc mặt khó coi nhị trưởng lao đám người, trong lòng đống nhiên dâng lên một loại sảng khoái. Có thể nhanh như vậy liền đem ba đại bí thuật cũng tu luyện tới tiểu thành, đủ để chứng minh Lâm Vũ đúng là nắm giữ bọn họ bộ tộc này huyết mạch, nếu không lời nói, coi như thiên tư ra lại chúng, nghị lực kinh người đi nữa, cũng tuyệt đối không thể nào làm được một điểm này. Lâm Vũ biểu hiện, đủ để chứng minh hắn ánh mắt không có sai. Hừ! Nhìn mặt đầy sung sướng Huyền Nghiệp, kia hai trưởng lao sắc mặt nhưng là trầm xuống, hắn lạnh rên một tiếng, đạo, Huyền Nghiệp lao đệ, ta xem ngươi cao hứng cũng quá sớm nhiều chút đi. Năm đại khảo nghiệm, mới gần chỉ quá khứ hai ải mà thôi, trước tạm hai cửa trước, khảo nghiệm chẳng qua là ý chí, tư chất thôi, sau khi ba cửa ải, cũng đều là chân chính muốn khảo nghiệm chiến lực thời điểm. Tiểu tử này ý chí, tư chất là cũng không tệ lắm, có thể chưa chắc liền đại biểu hắn năng lực thực chiến cũng giống vậy xuất chúng, chân chính khảo nghiệm, bây giờ vừa mới bắt đầu. Ừ, nghe nhị trưởng lão lời nói này, Huyền Nghiệp sắc mặt cũng lần nữa trở nên trang nghiêm. Quả thật, năm đại khảo nghiệm chính giữa, hai cửa trước khảo nghiệm hình thức, nhất định đại trưởng lão mấy người cũng rất khó làm cho gì, có thể tiếp theo ba cửa ải, nhưng chưa chắc còn sẽ như thế. Sau khi ba cửa ải khảo nghiệm, đối với Lâm Vũ mà nói, mới là lớn nhất khiêu chiến. Tiểu tử, cửa ải của ta khảo nghiệm, ngươi coi là thông qua. Xích Dương trong điện, Xích Bào người đàn ông trung niên lạnh lùng nói, ra tòa đại điện này, ngươi liền có thể tiến vào ải thứ ba khảo nghiệm nơi, cửu khúc thập tuyệt trận. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, cửu khúc thập tuyệt trận, một khi tiến vào, đó chính là cửu tử nhất sinh, hơi không cẩn thận, liền có thể hóa thành màu xám màu xám. Nói xong lời này, Xích Bào trung niên vung tay lên, Lâm Vũ thân hình liền bị truyền tống ra Xích Dương Điện, xuất hiện lần nữa ở một mảnh đất trống bên trong. Ở trước mặt hắn, nghiễm nhiên là một tòa sâu không thấy đáy sơn cốc, ở sơn cốc kia phía trước, giống vậy đứng sừng sững một tấm bia đá kia thượng, nghiễm nhiên chính là cửu khúc thập tuyệt trận năm chữ. Suy! Làm Lâm Vũ ánh mắt nhìn về phía tấm bia đá này thời điểm, kia năm chữ phảng phất là sống lại, một cổ tràn đầy ác liệt sát phạt khí tức. Nhất thời chảy ra hướng Lâm Vũ. Chương 1554, trọng trọng sát trận. Ừ. Cảm thụ kia năm chữ to tản mát ra sát phạt khí tức, Lâm Vũ chân mày không khỏi khều một cái. Chỉ là bên ngoài một tòa bia đá liền như thế hung ác đáng sợ, có thể thấy cửu khúc thập tuyệt trong trận bộ, tất nhiên sẽ càng hung hiểm. Có ý tứ. Trận, Lâm Vũ trong mắt nhưng là hiện ra một tia chiến ý, hắn đã liên tục sống qua hai ải khảo nghiệm. Tự nhiên không thể nào biết bởi vì này chính là một tấm bia đá liền sinh ra lùi bước lòng. Hắn ngược lại là phải nhìn một chút, cửu khúc thập tuyệt trận, kết quả có cỡ nào hung hiểm đáng sợ thủ đoạn. Bạch. Sau một khắc, Lâm Vũ không chút do dự vừa bước một bước vào kia sâu không thấy đáy bên trong sân cốc, thân hình hắn, trong nháy mắt liền bị truyền tống đến một mảnh hoàng cắt chính giữa. Hoàng cắt cuồn cuộn, cuồn phong cuốn, một thanh giống như đỉnh núi như vậy cự kiếm. Nhưng là treo ngược trôi lơ lửng ở trên hư không, một cổ ác liệt cực kỳ sát phạt khí tức, liền từ cự kiếm kia thượng lan tràn ra. Ông, tựa hồ là cảm ứng được Lâm Vũ đến, ngọn núi kia như vậy cự kiếm đột nhiên đổi lại phương hướng, chính diện đối mặt với Lâm Vũ, sau đó liền hóa thành vô số đạo kim quang. Hiu, hiu, hiu. Mỗi một vệt kim quang, trên thực tế đều là một thanh trường kiếm. Trường kiếm kia tất cả đều mang theo ác liệt vô cùng uy năng, ước chừng mấy chục ngàn thanh trường kiếm, mỗi một chuôi tốc độ đều là nhanh đến cực điểm, đồng loạt hướng Lâm Vũ chạy ra tới. Mễ Lạp Chi Châu, cũng tỏa hào quang. Nhìn lên trước mặt kia mấy chục ngàn thanh trường kiếm, Lâm Vũ sắc mặt lại không có biến hóa chút nào. Mỗi một thanh trường kiếm, đều đủ để dễ dàng đánh chết vực thần tam trọng thiên viên mãn cường giả, mấy chục ngàn thanh trường kiếm hợp lại cùng nhau. Càng là ngay cả cao đẳng nửa bước đại năng cường giả đều khó chống cự. Nhưng đối với Lâm Vũ mà nói, những thứ này kiếm, lại căn bản là không có cách để cho hắn cảm nhận được chút nào uy hiếp. Kiếp diệt thứ ba chỉ, vẫn tinh. Kèm theo hắn chợt một chỉ điểm ra, một viên to đại tinh thần hư ảnh nhất thời ngưng tụ mà ra, mang theo quần quận uy thế, liền cùng kia mấy chục ngàn thanh trường kiếm đóng đụng vào nhau. Ầm. Chỉ nghe một tiếng kinh người vang lớn, kia mấy chục ngàn thanh trường kiếm nhất thời đồng loạt vỡ vụn ra, hóa thành vô số kim quang, tiêu tan ở mảnh thiên địa này giữa. Ầm. Nhưng mà sau một khắc, Lâm Vũ chung quanh đại địa nhưng là ầm rung rung, chỉ thấy hắn phía trước đại địa chợt lom xuống, sau đó, vô số chi điểu từ vùng đất kia chính giữa chui ra ngoài. Quần quận hoàng cát, rất nhanh liền bị vô số bích lục chi điểu bao trùm, rồi sau đó, một cây vô cùng cổ thụ to lớn, từ sâu trong lòng đất chui ra ngoài, kia vô số chi điểu, chính là từ cổ trên thân cây dọc theo mà ra. Cổ thụ to lớn, chừng mấy trăm ngàn trượng cao lớn, ở nơi này cổ thụ trước mặt, Lâm Vũ nhỏ bé liền giống như là một hạt bụi, từ trên thể hình mà nói, hoàn toàn liền không phải là ở cùng một cấp độ. Giao. Trận, kia cổ thụ to lớn trên người vô số chi điểu, đồng nhiên tất cả đều như cùng sống một dạng đồng loạt hướng Lâm Vũ quấn quanh đi xuống, giống như từng cái bích lục cự mãng, phải đem Lâm Vũ tại chỗ thắt cổ. Phá cho ta. Để đọc chuyện một màn này, để cho Lâm Vũ trong mắt toát ra một trận hàn quang, hắn không chút do dự liền lấy ra Thánh Nguyên Kiếm. Rồi sau đó chính là nhất kiếm chém ra tới. Hưu. Quần quận kiếm quang dọc theo mấy vạn trượng, liền giống như là một cái hạo hạo đãng đãng sáng chói kiếm hà chỗ đi qua, kia hết thể chi điều cũng trong nháy mắt liền bị cắt thành phấn vụn. Sau đó, Lâm Vũ thân hình đảo ngược lên, hắn trực tiếp nhất kiếm chém về phía kia đại thụ, quần quận kiếm quang trong nháy mắt liền nuốt mất đại thụ, đem cổ thụ to lớn miễn cưỡng rào diệt. Mới vừa rồi là kim, bây giờ là mộc, tiếp đó liền phải làm là thủy. Hủy diệt đại thụ sau, Lâm Vũ vẫn nắm tay bên trong Thánh Nguyên Kiếm, ánh mắt lãnh đạm nhìn chung quanh. Quả nhiên, ở đó đại thụ bị chém chết sau, hoàn cảnh chung quanh lần nữa phát sinh biến hóa, một cái to hồ lô lớn, từ trong hư không vô căn cứ nổi lên, vô tận nước chảy, nhất thời từ hồ lô kia trong miệng nghiêng tiết ra. Rào. Giống như ngập lụt bùng nổ một dạng vô số nước chảy không ngừng hướng Lâm Vũ bao phủ đi xuống. Lại vậy còn cũng không phải là phổ thông thủy, ở đó nước chảy chính giữa, có mãnh liệt ăn mòn hiệu quả. Một khi bị nước kia lưu đụng chạm, coi như là cao đẳng nửa bước đại năng cường giả, cũng vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Thái sơ kiếm thứ hai, vạn đạo. Đối mặt kia phô thiên cái địa vọt tới nước chảy, Lâm Vũ vẫn là nhất kiếm chém ra, một kiếm kia, trực tiếp liền đem kia cuồn cuộn ngập lụt chém thành hai khúc. Suy. Quần quần ngập lụt giống như kính tử như vậy bị chỉnh tề cắt ra, trùng hợp từ Lâm Vũ hai bên đi qua, lại không có một giọt nước có thể văng đến Lâm Vũ trên người. Thủy đi qua, liền phải làm là hỏa. Giải quyết trước mặt ngập lụt sau, Lâm Vũ tâm niệm không khỏi động một cái. Đến bây giờ, hắn đã phát hiện, cửu khúc thập tuyệt trận, phải làm chính là mấy cái bất đồng sát trận tổ hợp mà thành trận pháp, mà lúc trước trận pháp, liền phải làm là kim mộc thủy hỏa thổ thứ tự. Không đúng. Nhưng rất nhanh, Lâm Vũ sắc mặt chính là chợt biến đổi, chung quanh hắn đông nhiên hiện ra vô số cát chảy, một cổ cường đại hấp lực nhất thời chuyển tới, để cho thân thể của hắn chợt trầm xuống, trực tiếp liền lâm vào cát chảy chính giữa. Cùng lúc đó, bốn con to lớn chu tước xuất hiện ở giữa hư không, mỗi một con chu tước, cả người tất cả là hoàn toàn do hỏa diễm ngưng tụ mà thành, tản mát ra khí tức, hoàn toàn đủ để sánh bằng cao đẳng nửa bước đại năng cường giả. Kèm theo một tiếng thanh thúy kêu to, kia bốn con chu tước đồng loạt hướng Lâm Vũ lao xuống, kia nóng bỏng khí tức, cách xa khoảng cách xa, liền để cho Lâm Vũ cả người đều phải bốc cháy. Cửu khúc thập tuyệt trận tiền ba đạo trận pháp, tất cả là dựa theo ngũ hành thứ tự tới, có thể đến đạo thứ tư sát trận, nhưng là đột nhiên có biến hóa, đem hỏa, đất lượng nặng sát trận dung hợp vào một chỗ, đây cũng là ra Lâm Vũ dự liệu. Xem ra, ta có chút xem thường cửu khúc thập tuyệt trận. Lâm Vũ sắc mặt trong nháy mắt trở nên trang nghiêm, hắn lập tức liền ý thức được, đối phó cửu khúc thập tuyệt trận, tuyệt đối không thể theo lẽ thường tới suy luận, nếu không lời nói, rất có thể sẽ gặp lâm vào cạm bẫy chính giữa. Kiếp diệt thứ tư chỉ, thiên băng. Sau một khắc, Lâm Vũ trực tiếp chính là một chỉ điểm ra đến, chung quanh hắn hư không nhất thời nứt ra một con đường, ở lối đi kia chính giữa, một cái lóe lên chói mắt thần quang to ngón tay lớn nổi lên. Ở đó to ngón tay lớn chính giữa, hàm chứa đủ để cho thiên địa tan vỡ, để cho vạn vật diệt tuyệt lực lượng kinh khủng, tại chỗ liền cùng kia bốn con chu tước đụng thẳng vào nhau. Ầm. Mặc dù kia bốn con chu tước cũng có thể so với cao đẳng nửa bước đại năng thực lực, có thể ở nơi này to ngón tay lớn trước mặt, lại vẫn là lộ ra vô cùng yếu đuối, trực tiếp liền bị hoàn toàn đánh giết. Sau đó, Lâm Vũ chợt dậm chân một cái, kia chung quanh cắt chạy, cũng đồng loạt liền bạo tán ra. Giống. Nhưng mà, ngay tại Lâm Vũ vừa mới phá giải nhất trọng sát trận thời điểm, từng đạo đinh thai nhức óc tiếng gầm gừ lại vừa là vang lên, chỉ thấy ở đó sâu trong hư không, tất cả thái cổ hung thú bóng người lại nổi lên. Ước chừng cựu đầu thái cổ hung thú, mỗi một đầu dáng đều không so với trước kia cổ thụ kém, để cho cả phiến thiên không cũng hoàn toàn tối lại. Chương 1555, Huyễn Thần Giới. Thái cổ hung thú. Nhìn lên trước mặt kia cựu đầu vật khổng lồ, Lâm Vũ trên mặt lại không có chút nào vẻ bối rối. Những thứ này thái cổ hung thú dáng mặc dù khổng lồ, có thể thực lực cũng chính là khó khăn lắm đạt tới cao đẳng nửa bước đại năng tầng thứ, coi như số lượng có cựu đầu, nhưng hắn cũng vẫn không sợ. Kiếp diệt thứ tư chỉ, thiên băng. Sau một khắc, Lâm Vũ vẫn là một chỉ điểm ra, hư không pha toái, một cái to ngón tay lớn được triệu hoàn tới, tràn đầy đủ để cho thiên địa băng diệt lực lượng, hướng về phía kia cựu đầu thái cổ hung thú nên đón. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Kèm theo từng đạo vang lớn, kia cựu đầu thái cổ hung thú thân hình liên tiếp bị tắc xuyên, chỉ mấy hơi thở, chín đại thái cổ hung thú liền bị Lâm Vũ toàn bộ chém chết. Chu diệt cựu đầu thái cổ hung thú bên ngoài, Lâm Vũ hoàn cảnh chung quanh lần nữa phát sinh biến hóa, hắn đột nhiên ở vào hoàn toàn trống trải đất bằng phẳng bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới, cũng chỉ có 8 cái to lớn kình thiên chi trụ. Kia 8 cây cột chóp đỉnh, đều là lơ lửng một quả thanh đồng cổ kính, thanh đồng cổ kính ánh chiếu đến Lâm Vũ sau lưng, sau đó, vô số đạo cùng Lâm Vũ giống nhau như lúc thân hình chính là nổi lên. Hưu. Không chỉ là bộ dáng hoàn toàn giống nhau, ngay cả tản mát ra khí tức cũng cơ hồ là cùng Lâm Vũ giống nhau như lúc, vô số đạo Lâm Vũ kính tượng, đồng thời nhất kiếm chém ra, sang chói kiếm quang nhất thời phô thiên cái địa như vậy hướng Lâm Vũ chém xuống tới. Kính tượng. Lâm Vũ chân mày cau lại, những thứ này kính tượng khí tức bộ dáng mặc dù cùng hắn cơ hồ hoàn toàn giống nhau, có thể trên thực lực nhưng là kém nhiều, mỗi một đạo kính tượng, nhiều lắm là cũng chỉ có hắn một thành thực lực a. Lúc này, hắn đồng dạng cũng là nhất kiếm chém ra, quần quận kiếm quang buộc phát ra, trong nháy mắt liền đem kia vô số kính tượng hù ở ra kiếm quang hoàn toàn che giấu đi xuống, cấp tốc khuyết tán hướng 4 phương 8 hướng. Suy, từng đạo kính tượng bị kia kiếm quang nuốt mất, sau đó nhanh chóng bị thắt cổ, nhưng rất nhanh, theo kia thanh đồng cổ kính rung rung, càng nhiều Lâm Vũ kính tượng chính là nổi lên, chiếm cứ cả vùng không gian. Vạn đạo. Lâm Vũ trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, hắn chợt nhất kiếm chém ra, ác liệt kiếm quang trực tiếp xuyên thấu vô số kính tượng, rơi ở trong đó một quả thanh đồng cổ kính tiến lên. Giáp giáp. Chỉ một chút va chạm, kia một quả thanh đồng cổ kính liền trực tiếp phân thoái, sau đó, còn lại 7 miếng thanh đồng cổ kính cũng nhất nhất bị Lâm Vũ phá hư. Làm một quả cuối cùng thanh đồng cổ kính cũng bị phá hủy sau, Lâm Vũ chung quanh còn lưu lại vô số kính tượng tự động liền biến mất. Mà hắn hoàn cảnh chung quanh cũng là lại lần nữa biến hóa, lại vừa là nhất trọng sát trận hàng lâm. Nhất trọng sát trận, tướng so với trước kia còn phải càng hung hiểm, coi như là cao đẳng nửa bước đại năng bên trong người xuất sắc, hơi không cẩn thận, cũng vô cùng có khả năng bỏ mạng ở sát trận chính giữa. Bất quá, lấy Lâm Vũ thực lực, tự nhiên cũng là hữu kinh vô hiểm phá giải nhất trọng sát trận, rồi sau đó, đệ thất trọng, đệ bát trọng đảo mắt, Lâm Vũ liền liên tiếp phá giải thập trọng sát trận. Ở phá giải đệ thập trọng sát trận sau khi, Lâm Vũ không gian xung quanh bỗng nhiên cấp tốc tan vỡ mở, sau đó, thân hình hắn, nghiễm nhiên liền xuất hiện ở một cái sơn cốc bên ngoài. Nhìn dáng dấp, ta đã là thông qua cửu khúc thập tuyệt trận. Nhìn chung quanh hoàn toàn hoàn cảnh khác nhau, Lâm Vũ trong lòng liền hiểu ra tới, đồng thời cũng là nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cửu khúc thập tuyệt trận, trước mấy tầng sát trận coi như tốt, đối với Lâm Vũ mà nói cũng không coi vào đâu. Có thể cuối cùng kia tam trọng sát trận, nhưng là một cái so với một cái hung hiểm, nhất là cuối cùng đệ thập trọng sát trận, càng làm cho Lâm Vũ cũng cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Không nghĩ tới, chính là một người bình thường nửa bước đại năng, lại cũng có thể xông đến một bước này. Truy. En của tôi đang lúc này, một đạo lãnh đạm thanh âm bỗng nhiên vang lên, sau đó, liên tiếp 9 bóng người xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, nói chuyện, chính là cầm đầu một tên hắc bào người đàn ông trung niên. Mạnh mẽ vô cùng khí tức, từ kia hắc bảo người đàn ông trung niên trên người tràn ngập ra, thực lực của hắn, rõ ràng là đạt tới cao đẳng nửa bước đại năng cực hạn, cơ hồ trực bước đứng đầu nửa bước đại năng. Mà phía sau hắn 8 người, mặc dù khí tức so với hắn hơi chút yếu một ít, nhưng cũng đồng dạng là rất là cường đại, trong đó yếu nhất, cũng sẽ không so với kia Hạo Hà kém chút nào. Cựu đại cao đẳng nửa bước đại năng, liền như vậy xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, như vậy đội hình, thậm chí đủ để cho một loại đứng đầu nửa bước đại năng cũng vì đó kiêng kỵ. Chúng ta 9 người, chính là đạo thứ tư cửa khẩu trấn thủ người. Kia trong hắc bào 5 mặt mũi lạnh lùng, mở miệng nói, tiểu tử, có thể tới đây, ngươi cũng coi là rất không tồi, chỉ tiếc, ngươi cũng chỉ có thể đến bước này. Nơi này, nhất định sẽ là ngươi nơi chôn thây. Giết! Hắn vừa dứt lời, còn lại 8 gã cường giả liền đồng thời trợn quát một tiếng, sau đó, lấy kia trong hắc bào 5 cầm đầu, 9 tên cao đẳng nửa bước đại năng, liền đồng loạt hướng Lâm Vũ đánh tới. Đao, thương, côn, tốt, các loại vũ khí ở 9 người trong tay hiện lên, mặc dù vận dụng đến bất đồng vũ khí, có thể 9 người giữa phối hợp nhưng là ăn ý vô gian, trong nháy mắt liền phong tỏa Lâm Vũ toàn bộ chạy trốn phương hướng. 9 tên cao đẳng nửa bước đại năng. Đối mặt kinh khủng như vậy đội hình, Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành vô cùng ngưng trọng. Lúc trước cựu khúc thập tuyệt trận, chẳng qua là đến giai đoạn cuối cùng, mới đối với hắn sinh ra nhiều chút uy hiếp, nhưng này đạo thứ tư khảo nghiệm, từ vừa mới bắt đầu, liền để cho hắn cảm nhận được cực lớn nguy cơ. Bất quá, coi như là 9 tên cao đẳng nửa bước đại năng, muốn cản ta, cũng không dễ dàng như vậy. Trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, Lâm Vũ cả người chợt bộc phát ra một cổ mãnh liệt chiến ý, giờ khắc này, hắn là như vậy không chút do dự lựa chọn ra tay toàn lực. Ý chí chi quang. Linh hồn hắn chợt bộc phát ra một trận mãnh liệt ánh sáng, tia sáng kia trực tiếp xuyên thấu linh hồn cùng vật chất giới trở ngại, hạo hạo đãng đãng hướng kia 9 tên cao đẳng nửa bước đại năng cường giả đánh tới. Ừ. Ở Lâm Vũ cổ ý chí này uy năng dưới sự xung kích, trừ kia trong hắc bảo năm còn lại 2 người không có bị ảnh hưởng chút nào bên ngoài, còn lại 6 người động tác đều là đình trệ xuống. Mà dừng lại trệ cũng là không thể tránh khỏi bộc lộ ra một chút kẽ hở. Huyễn thần giới. Thừa cơ hội này, Lâm Vũ trong mắt hàn quang vừa hiện, hắn lúc này liền là nhất kiếm chém ra đến, một kiếm này, chính là tử huyết kiếm thuật thứ 5 kiếm, huyễn thần giới. Tử huyết kiếm thuật 4 kiếm đầu, đối ứng đều là tử huyết thần vương giai đoạn trưởng thành, mà từ nơi này thứ 5 kiếm bắt đầu, tử huyết thần vương cũng đã tiến vào đỉnh phong giai đoạn, một chiêu này huyễn thần giới, chính là tử huyết thần vương tuyệt học thành danh. Hưu. Một đạo vô hình kiếm ánh sáng nhất thời bộc phát ra, kia kiếm quang chính giữa, càng là hàm chứa mạnh mẽ cực kỳ linh hồn lực lượng, hạo hạo đãng đãng huyễn cảnh, trong nháy mắt liền hàng lâm ở đó 6 gã cao đẳng nửa bước đại năng cường giả trên người. Vốn nhờ là Lâm Vũ ý chí trùng kích mà tâm thần hoảng hốt 6 gã cường giả, lần này, càng là hoàn toàn lâm vào Lâm Vũ một kiếm này bị thêm vào huyễn cảnh thế giới chính giữa. Chương 1556, Xích Dương đấu chiến thể. Coi như tử huyết thần vương tuyệt học thành danh, huyễn thần giới, có thể nói là hoàn mỹ đem kiếm thuật cùng huyễn cảnh dung hợp vào một chỗ. Một khi lâm vào huyễn cảnh chính giữa, cho dù là cao đẳng nửa bước đại năng cường giả, cũng cơ hồ khó mà tránh thoát. Giết! Giết hắn! Trong lúc nhất thời, kia 6 gã cao đẳng nửa bước đại năng trong mắt cường giả đều là lộ ra vẻ điên cuồng. Sau đó, 6 gã cường giả, nhưng là lẫn nhau chém giết. Ở huyễn thần giới dưới ảnh hưởng, bọn họ đã hoàn toàn mất đi chính mình lý trí, ở trong mắt bọn họ, ban đầu đồng bạn, bây giờ lại đều là biến thành cựu địch bộ dáng. Hôn trướng. Một màn này, để cho kia trong hắc bảo nam sắc mặt nhất thời trầm xuống, hắn không nghĩ tới, Lâm Vũ lại còn nắm giữ như vậy thủ đoạn. Ở trước đó cựu khúc thập tuyệt trong trận, Lâm Vũ còn cho tới bây giờ không có hiện ra qua một chiêu này, mà chiêu vừa xuất hiện, liền cơ hồ là trực tiếp phế bọn họ bên này lục đại chiến lược. Không có cách nào muốn đánh thức bọn họ 6 cái, chỉ có thể động dụng một chiêu kia. Trong mắt lóe lên một đạo lạnh lùng ánh sáng, trong hắc bào năm trong lòng nhất thời liền quyết định, hắn chợt khẽ quát một tiếng, đạo, đừng do dự, lập tức thi triển xích dương đấu chiến thể. Phải. Nghe được hắn lời này, còn thừa lại lượng danh không có lâm vào huyễn cảnh cường giả do dự một chút, chợt cũng đồng loạt gật đầu một cái. Sau một khắc, 3 cổ cuồn cuộn khí tức đồng thời bay lên, lấy kia trong hắc bảo nằm cầm đầu, bọn họ nơi mi tâm đồng thời hiện ra một đạo kim sắc dấu ấn, ấn ký kia buộc phát ra ánh sáng nóng rực tới cực điểm, so với đại nhật đều phải còn sáng chói vô số lần. Ẩm. Chật, ở ấn ký kia chính giữa, một cổ cường tuyệt năng lượng trong nháy mắt liền bao phủ trong hắc bào năm ba người. Ở cổ năng lượng kia dưới ảnh hưởng, trong hắc bào năm thân hình ba người đồng thời đều là điên cuồng khuyết trương. Trong nháy mắt, ba người này liền từ người bình thường thân hình khuyết trương đến đạt tới cao trăm trượng đại, mà bọn họ tản mát ra khí tức càng là so với trước kia cường suốt một cấp độ đều không ngừng. Nếu như nói trước đó, trong hắc bào tuổi gần vẹn vẹn là trực bức đứng đầu nửa bước đại năng, nhưng bây giờ, hắn nhưng là cơ hồ đủ để cùng mới vào đứng đầu nửa bước đại năng cường giả sánh bằng. Mà hai người khác thực lực cũng giống vậy tăng vọt rất nhiều, bọn họ bây giờ thực lực, hoàn toàn không thua gì với chưa từng biến hóa trước trong hắc bào năm. Đây chính là xích dương đấu chiến thể. Một màn này, để cho Lâm Vũ sắc mặt nhất thời trở nên bộc phát ngưng trọng, hắn lúc trước tu luyện dung cốt bí thuật chờ ba đại bí thuật, chính là xích dương đấu chiến thể cơ sở bí thuật. Mà bây giờ, hắn lại chân chính thấy được xích dương đấu chiến thể, nó hiệu quả, thật ra thì cùng vô cực chiến thiên thuật cực tương tự, tăng thực lực lên đại khái cùng vô cực chiến thiên thuật tầng thứ nhất tương đối, chẳng qua là không biết có thể duy trì bao lâu thời gian. Nhưng vô luận như thế nào, xích dương đấu chiến thể, tuyệt đối là không thể khinh thường. Tỉnh lại cho ta. Sau một khắc, kia trong hắc bảo nằm trợn hét lớn một tiếng, cuồn cuộn thanh âm giống như sấm một loại vang tới, hạo hạo đang đánh vào hướng kia sáu gã vẫn còn ở lẫn nhau chém giết cường giả. Ở thanh âm này dưới ảnh hưởng, sáu người này động tác đều là hơi chậm lại, trợn ánh mắt liền khôi phục thanh minh, trong hắc bảo nằm một tiếng quát to, cuối cùng để cho bọn họ trực tiếp thoát khỏi huyễn cảnh ảnh hưởng. Đáng chết! Làm kịp phản ứng vừa mới phát sinh cái gì sau khi, sáu người kia sắc mặt đều là vô cùng khó coi, trận cũng là không chút do dự thi triển ra xích dương đấu chiến thể. Ẩm. Nhất thời, sáu đại cường giả thân hình cũng là cấp tốc bành trướng, đảo mắt liền cũng đạt tới cao trăm trượng đại, mà bọn họ khí tức cũng cơ hồ đủ để cùng lúc trước trong hắc bảo năm thật sự sánh bằng. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ đối mặt chín đại cường giả, tất cả đều so với trước kia cường đại đều không chỉ gấp đôi, hắn đối mặt tình huống cũng so với trước kia càng hung hiểm tệ hại rất nhiều. Không nên lãng phí thời gian, mau giải quyết người này. Đem còn dư lại 6 người đánh thức sau khi, kia trong hắc bảo năm ánh mắt liền nhìn về Lâm Vũ, hắn trong mắt lóe lên một đạo nồng nặc sát ý, sau đó, một thanh cự đao, chính là phù hiện tại trong tay hắn. Xoẹt! Hắn chợt chém ra một đao, kia hư không liền trực tiếp bể ra, một cổ tràn đầy vô tận uy thế đao mang từ kia hư không trong khe nổi lên. Kia tản mát ra chấn động mãnh liệt, đều đủ để chấn sát phổ thông cao đẳng nửa bước đại năng cường giả. Ồn ào. Sau đó, đao mang kia trực tiếp liền hướng đến Lâm Vũ chém xuống đến, giống như quần quận sóng lớn, hướng Lâm Vũ bao phủ đi xuống. Giết. Không chỉ là trong hắc bào năm, mấy người còn lại cũng đồng thời xuất thủ, mặc dù thực lực không bằng trong hắc bào năm, có thể mấy người đồng loạt ra tay, uy thế nhưng cũng đồng dạng là đáng sợ cực kỳ. Vô cực chiến thiên thuật. Đối mặt bực này kinh người thế công, Lâm Vũ không còn kịp suy tư nữa cái gì, trước tiên liền thi triển ra vô cực chiến thiên thuật, thực lực của hắn, đồng dạng cũng là tăng vọt. Ý chí chi quang. Linh hồn hắn buộc phát ra mãnh liệt ánh sáng, vậy mạnh mẽ ý chí chi quang nguyện thực chất yếu, hướng kia trong hắc bảo năm đám người cuốn đi. Thiên băng. Rồi sau đó, hắn lại vừa là một chỉ điểm ra, một đạo to ngón tay lớn từ sâu trong hư không nổi lên, mang theo lực lượng cường đại, cùng kia trong hắc bảo năm đao mang đụng vào nhau. Ẩm. Lần này va chạm, liền giống như là hai ngôi sao đóng đụng vào nhau, bộc phát ra cực kỳ kinh khủng ba động, cuồn cuộn năng lượng điên cuồng khuyết tán ra, tràn ngập hướng không biết xa xôi bao nhiêu địa phương. Vạn đạo. Ngăn trở trong hắc bảo năm một đao này sau, Lâm Vũ không có chút nào đình trệ, lại vừa là nhất kiếm chém ra đến, sang chói kiếm quang hóa thành một cái to hà, ở giữa hư không chạy xuôi. Thà hơn 8 gã cường giả công kích đóng đụng vào nhau. Đoàng đoàng đoàng. Sau một khắc, Lâm Vũ cùng kia 8 đại cường giả thân hình đồng thời quay ngược lại mấy chục bước. Lần này đóng đụng, giữa song phương cuối cùng cân sức ngang tài. Lâm Vũ mặc dù ăn một ít thua thiệt, có thể đối thủ của hắn, nhưng cũng giống vậy không có đòi được chỗ tốt. Không nghĩ tới, ngươi lại cũng có tạm thời tăng thực lực lên bí thuật. Một màn này, để cho trong hắc bảo năm sắc mặt hoàn toàn trầm xuống. Lâm Vũ khó giải quyết trình độ, vượt xa khỏi hắn tưởng tượng, đang động dùng xích dương đấu chiến thể sau, hắn đều đang không cách nào trước tiên bắt lại Lâm Vũ. Xem ra, chỉ có thể là thi triển một chiêu kia. Nghĩ tới đây, hắn trong mắt lóe lên một đạo điên cuồng, mặc dù đối với chả một người bình thường nửa bước đại năng liền muốn vận dụng một chiêu kia, với hắn mà nói là một loại sỉ nhục, có thể dưới mắt tình huống, lại để cho hắn không thể không làm ra quyết định như vậy. Liên thủ, thi triển xích dương chiến trận. Kèm theo hắn gầm lên một tiếng, hắn bước đầu tiên bước ra, mà sau lưng hắn, còn lại tám đại cường giả cũng là đồng thời bước ra đến, phân biệt dẫm đạp ở trên hư không một cái phương vị thượng. Chín tên cường giả, lấy kỳ dị nào đó trận hình xếp hàng, bọn họ nơi mi tâm dấu ấn đồng thời buộc phát ra sáng chói hào quang lóa mắt, tia sáng này, để cho bọn họ chín người lực lượng, cơ hồ là hoàn toàn hòa làm một thể. Thu la. Sau đó, trong hắc bào năm trận chém ra một đao đến, đen nhánh đao mang, nhất thời buộc phát ra. Chương 1557, cuối cùng khảo nghiệm, Bạch Hải. Ẩm. Ở dung hợp còn lại 8 người lực lượng sau khi, trong hắc bào năm một đao này uy năng, càng là kinh khủng tới cực điểm, đen nhánh đao mang trực tiếp đem trọn phiến hư không cũng chém thành hai khúc. Như vậy lực lượng, đủ để trong nháy mắt giết cơ hồ toàn bộ cao đẳng nửa bước đại năng, liền coi như là bình thường đứng đầu nửa bước đại năng cường giả, cũng khó mà cứng rắn chống lại. Vô cực chiến thiên thuật, tầng thứ 2. Đối mặt bá đạo như vậy mạnh mẽ nhất đao, Lâm Vũ lúc này liền thi triển ra vô cực chiến thiên thuật tầng thứ 2, hắn lực lượng, cũng theo đó tăng vọt đến đủ để cùng bình thường đứng đầu nửa bước đại năng sánh bằng tầng thứ vạn đạo. Rồi sau đó, hắn chợt nhất kiếm chém ra, sang chói đến mức tận cùng kiếm quang giống vậy đem hư không vỡ ra đến, kia uy năng đáng sợ ba động, không thể so với đen nhánh đao mang phải kém hơn, rất nhanh liền cùng đụng vào nhau. Ẩm. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình về phía sau quay ngược lại mấy trăm trượng cự ly, mà kia trong hắc bảo nằm đám người, lại tất cả đều là giống như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Phúc. Trừ trong hắc bảo nằm bên ngoài, còn lại 8 người đều là đảo hói một ngụm máu tươi, kia xích dương đấu chiến thể trạng thái trực tiếp liền tự động biến mất, thân hình khôi phục ban đầu lớn nhỏ, sắc mặt càng là cực kỳ nhợt nhạt. Mà trong hắc bảo nằm mặc dù muốn khá hơn một chút, nhưng cũng không cách nào lại giữ xích dương đấu chiến thể. Dưới tình huống này, hắn trên thực tế cũng đã là thua ở Lâm Vũ trên tay. Không nghĩ tới, ta lại sẽ bại bởi một người bình thường nửa bước đại năng. Trong hắc bào năm nhìn Lâm Vũ, thanh âm cũng biến thành trầm thấp xuống, cửa ải của ta khảo nghiệm, ngươi coi là thông qua. Bất quá, ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm, tiếp theo cửa ải cuối cùng, mới thật sự là địa ngục khảo nghiệm, đến lúc đó, ngươi sẽ cảm nhận được tuyệt vọng mùi vị. Đi đi, xuyên qua phía trước cây cầu kia, ngươi liền đem nên đón đối thủ cuối cùng, mà tính mạng ngươi, cũng sẽ tống táng ở nơi nào. Vừa nói, trong hắc bào năm ánh mắt rơi ở phía trước, ở nơi nào, có một tòa bao phủ ở trong mây mù cầu dài, liếc nhìn lại, căn bản liền không thấy được cuối. Nơi đó, chính là cuối cùng khảo nghiệm sao. Cùng lúc đó, Lâm Vũ ánh mắt cũng rơi vào kia cầu dài thượng, mặc dù không thấy được cầu dài đối diện là cái gì, nhưng hắn tâm nhưng là không khỏi rét một cái. Sắc mặt cũng biến thành vô cùng trịnh trọng. Đừng xem Lâm Vũ thuận lợi thông qua cửa thứ tư này khảo nghiệm, nhưng trên thực tế, cửa ải này độ khó, đã có thể tính là tương đối biến thái. Trong hắc bảo năm cuối cùng bày ra thực lực, trên thực tế cũng đã đạt đến đỉnh điểm nửa bước đại năng ngưỡng cửa, mà ở trong miệng hắn cửa ải này khảo nghiệm, với cuối cùng cửa thứ năm so với, lại không đáng kể chút nào. Có thể tưởng tượng được, cửa ải cuối cùng này độ khó, tuyệt đối là địa ngục cấp độ khó. Coi như là Lâm Vũ, giờ phút này cũng không có nắm chặt chút nào. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái gọi là địa ngục cấp khảo nghiệm, đến tột cùng là có bao nhiêu khó khăn. Nhưng rất nhanh, Lâm Vũ trong mắt liền thoáng qua một đạo mãnh liệt chiến ý, hắn không chút do dự vừa sải bước ra, liền bước lên kia một đầu dài cầu. Từ xa nhìn lại thời điểm, liền cảm giác điều này cầu dài cực kỳ rất dài, mà trên thực tế cũng xác thực như thế, ước chừng qua thời gian một nén nhang. Lâm Vũ mới rốt cục đến cầu dài cuối. Ở đó cầu dài cuối, một tên bạch bảo thanh niên đang lẳng lặng đứng ở nơi đó, tựa như có lẽ đã chờ đợi hắn thời gian rất lâu. Là ngươi. Nhìn lên trước mặt bạch bảo thanh niên, Lâm Vũ con ngươi không khỏi rụt lại một hồi. Người này, rõ ràng là lúc trước được nên đón hắn cùng với huyền nghiệp tên kia bạch bảo thanh niên. Lúc trước đang nên tiếp hắn cùng với huyền nghiệp thời điểm. Bạch bào thanh niên hoàn toàn không có tản mát ra bất kỳ khí tức gì, nhìn liền giống như là người bình thường, mà giờ khắc này, hắn tản mát ra khí tức, nhưng là so với thi triển xích dương đấu chiến thể trong hắc bào năm mạnh hơn ra cho phép. Nhiều. Bạch bào thanh niên, rõ ràng là một tên chân chính đứng đầu nửa bước đại năng cường giả. Bạch Hải. Cùng lúc đó, rộng lớn trong đại điện, Huyền Nghiệp sắc mặt chợt trở nên vô cùng khó coi, hắn không nhịn được nhìn về đại trưởng lao đám người, phẫn nộ quát, cửa ải cuối cùng này khảo nghiệm, các ngươi lại để cho Bạch Khải trấn thủ. Kia Lâm Vũ, chỉ chính là một cái bình thường nửa bước đại năng, các ngươi để cho Càn Nguyên đám người động thủ, đã là hơi quá đáng, nhưng ta không nghĩ tới, các ngươi lại có thể làm được mức này. Bạch Khải, cũng sớm đã đạt đến đỉnh điểm nửa bước đại năng, hơn nữa, hắn càng là thức tỉnh đấu chiến linh thể. Cho dù là ở đứng đầu nửa bước đại năng chính giữa, thực lực của hắn cũng đủ để cũng coi là người xuất sắc. Để cho Bạch Khải đi đối phó một người bình thường nửa bước đại năng, như vậy sự tình, các ngươi lại cũng làm ra tới. Vừa nói, Huyền Nghiệp trong lòng buộc phát tức giận, mặc dù trở về Thánh Nguyên Bộ Lạc thời gian không lâu, nhưng hắn cũng biết Bạch Khải thực lực là cường đại dường nào. Lâm Vũ Thiên Phú mạnh hơn nữa, tiềm lực kinh người đi nữa, chung quy cũng chỉ là phổ thông nửa bước đại năng. Lại còn không có thức tỉnh huyết mạch, dưới tình huống này, Lâm Vũ căn bản liền không có nửa điểm chiến thắng khả năng. Huyền Nghiệp, ngươi tỉnh táo nhiều chút. Nhìn mặt đầy tức giận Huyền Nghiệp, bộ dáng kia nho nhã đại trưởng lão lạnh nhạt mở miệng, để cho Bạch Khải phụ trách cuối cùng này khảo nghiệm, mặc dù đối với tiểu tử kia nghiêm khắc nhiều chút, có thể nói cho cùng, cũng không có vượt qua tộc quy phạm vi. Nếu tộc quy cho phép, như vậy nhất an xếp hàng cũng liền không có vấn đề, ngươi nói đúng sao? Ngươi! Huyền Nghiệp sắc mặt buộc phát khó coi, hắn muốn nói gì, nhưng hắn há hốc mồm, lại phát hiện lại hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Cuối cùng, hắn thở dài một tiếng, cả người vô lực ngồi về tại chỗ. Mặc dù trận chiến này còn chưa có bắt đầu, nhưng hắn đã là dự liệu được trận chiến này kết cục. Trận chiến này, Lâm Vũ thua định. Người rốt cuộc tới. Cầu giai thượng, tên kia là Bạch Khải Bạch Bảo thanh niên cũng mở miệng, hắn bình tĩnh nhìn Lâm Vũ, nhàn nhạt nói. Xem ra, ta không có uổng phí chờ không đợi những thời giờ này. Đánh bại ngươi, liền coi như là thông qua toàn bộ khảo nghiệm. Ngắm lên trước mặt Bạch Bào thanh niên, Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Không nghi ngờ chút nào, Bạch Bào thanh niên thực lực đúng là cực kỳ đáng sợ, chỉ là đứng tại chỗ, liền để cho hắn cảm nhận được cường đại áp lực. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng không có chút nào lùi bước dự định, đã xông đến một bước này, phàm là có một tia hy vọng. Hắn cũng không thể buông tha. Không tệ. Bạch Bào thanh niên lạnh nhạt nói, chỉ đánh bại ta, ngươi liền có thể tiến vào Thánh Nguyên Bộ Lạc, chẳng qua là, ngươi chỉ sợ là không có cơ hội này. Trước khi chết, nhớ, giết ngươi người, gọi là Bạch Khải. Tiếng nói rơi xuống, Bạch Bào thanh niên mi tâm bỗng nhiên hiện ra một đạo màu vàng sậm dấu ấn, ấn ký kia với lúc trước trong Hắc Bào nằm đám người có chút tương tự, lại rõ ràng là có đẳng cấp thượng muốn mạnh hơn rất nhiều. Trong Hắc Bào năm đám người dấu ấn, chỉ chẳng qua là vô cùng phổ thông một đạo ấn ký, mà Bạch Khải dấu ấn, nhưng là giống như sinh mạng một dạng tản ra một loại mạnh mẽ uy áp. Ầm. Sau một khắc, một đạo hào quang màu vàng sẫm từ ấn ký kia thượng bộc phát ra, kia tia sáng chói mắt, để cho trong thiên địa hết thảy đều trở nên ảm đạm phai mờ. Chương 1558, đại chiến kịch liệt. Hào quang màu vàng sẫm điên cuồng tràn ngập ra, để cho chung quanh thiên địa tất cả đều hóa thành ám kim vẻ. Cùng lúc đó, kia Bạch Khải thân hình cũng là cấp tốc leo thăng lên. Ngắn ngắn không đến một cái hô hấp thời gian, thân hình hắn liền nhảy lên tới cao trăm trượng đại, lại khi đạt tới trăm trượng sau khi, cũng vẫn không có dừng lại, cuối cùng càng là nhảy lên tới ước chừng ba cao trăm trượng độ. Không chỉ có như thế, cả người hắn cũng hiện lên một loại tôn quý màu vàng sẫm trạch, giờ khắc này hắn liền phảng phất là một người cả người đúc đến ám kim chiến thần. Đây là một màn này, để cho Lâm Vũ sắc mặt không khỏi biến đổi. Bạch Khải thi triển cái môn này bí thuật, cùng trong Hắc Bảo năm đám người xích dương đấu chiến thể cực tương tự, có thể so ra, rõ ràng còn phải càng cường đại hơn bất phàm. Đây cũng là đấu chiến linh thể. Sau một khắc, Bạch Khải lạnh giá lãnh đạm âm thanh âm vang lên tới, cái gọi là xích dương đấu chiến thể. Chẳng qua chỉ là do đấu chiến linh thể diễn sinh mà ra thứ đẳng bí thuật, mà đấu chiến linh thể mới là ta Thánh Nguyên Bộ Lạc chân chính huyết mạch thiên phú. Chỉ có huyết mạch cực sự tinh khiết tộc nhân mới có thể thức tỉnh ra đấu chiến linh thể, mà ta vừa vặn liền cảm giác tỉnh đấu chiến linh thể. Ầm. Tiếng nói rơi xuống, Bạch Khải cả người tản mát ra khí tức buộc phát kinh người, vốn là hắn cũng đã là đứng đầu nửa bước đại năng cường giả, mà giờ khắc này hắn khí tức càng là đủ để sánh bằng đứng đầu nửa bước đại năng bên trong người xuất sắc. Đấu thần. Trong tay hắn đột nhiên hiện ra một thanh màu vàng sậm trường côn, kia trường côn thượng phủ đầy kỳ dị thần văn, theo hắn thần lực thúc dục, kia màu vàng sậm trường côn trong nháy mắt liền đồng dạng là khuyết trương đến dài 300 trượng độ. Rồi sau đó, tay hắn cầm màu vàng sậm trường côn, chợt một côn hướng Lâm Vũ nện xuống đến, ngút trời lực lượng từ kia trường côn thượng nghiêng tiết ra, trong nháy mắt liền nện vào Lâm Vũ trên người. Ẩm. Cơ hồ là một cái chớp mắt, Lâm Vũ thân hình liền trực tiếp liền bị một côn này đập thành phấn vụn, hóa thành vô số huyết vụ bạo tán ra. Đọc truyện tạ. Y rào. Một cái hô hấp sau, Lâm Vũ thân hình ở cách đó không xa lần nữa ngưng tụ mà ra, hắn sắc mặt trắng bệnh, gương mặt nghiêm túc tới cực điểm, ngưng trọng vô cùng chành lên trước mặt Bạch Khải. Mới vừa rồi, nếu như không phải là bởi vì bất tử chi thân, hắn cũng đã bị Bạch Khải một côn này trực tiếp đánh giết. Đang thi triển đấu chiến linh thể sau khi, Bạch Khải thực lực lại cường đại đến trình độ như vậy, chỉ một chiêu, liền suýt nữa đưa hắn hoàn toàn chém chết. Vô cực chiến thiên thuật, đệ tam tầng thứ. Không dám chút nào do dự, Lâm Vũ ngay đầu tiên liền vận dụng vô cực chiến thiên thuật, mà, cũng là hắn lần đầu tiên vận dụng vô cực chiến thiên thuật đệ tam tầng thứ. Mặc dù từ uy năng đi lên nói, đệ tam tầng thứ cũng không so với tầng thứ 2 mạnh hơn, có thể thời gian kéo dài, nhưng là tăng trưởng đến 10 cái hô hấp. Ẩm. Sau một khắc, Lâm Vũ khí tức cũng là điên cuồng tăng vọt, đảo mắt chính là nhảy lên tới đủ để sánh bằng đứng đầu nửa bước đại năng tầng thứ. Vạn đạo. Rồi sau đó, Lâm Vũ đột nhiên nhất kiếm chém ra, sang chói kiếm quang hóa thành hạo hạo đãng đãng trường hà, cuốn nửa bên hư không, liền hướng đến kia Bạch Khải điên cuồng khuynh tiết đi. Can nguyên, chính là thua ở một kiếm này. Đối mặt cuồn cuộn kiếm quang, Bạch Khải sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, hắn lãnh đạm thanh âm vang vọng đất trời. Ngươi một kiếm này, có thể đánh bại Càn Nguyên, có thể với ta mà nói, lại không có chút nào tác dụng. Nhất côn phá thương khung. Kèm theo kia lạnh giá lãnh đạm thanh âm, hắn chợt quăng lên trong tay màu vàng sậm trường côn, một cổ lực lượng kinh khủng sau đó nổi lên mà sống, sau đó, liền dùng sức đem màu vàng sậm trường côn nện xuống tới. Ẩm. Làm một côn này đập ra thời điểm, khắp thương khung phảng phất cũng bể ra, một côn này chính giữa hàm chứa lực lượng. Chỉ có thể dùng kinh khủng hai chữ để hình dung. Ẩm. Chỉ là một chút đóng đụng, kia sáng chói kiếm quang, liền bị một côn này miễn cưỡng đập thành phấn vụn. Một côn này hoài, thật là chính là bá đạo mạnh mẽ tới cực điểm. Nhị côn toái sơn hà. Nổ Lâm Vũ kia một đạo kiếm quang sau, Bạch Khải động tác lại vẫn không có đình trệ. Hắn lại lần nữa giơ lên màu vàng sậm trường côn, liền lại vừa là một côn hướng Lâm Vũ nện xuống tới. Một côn này, tướng so với trước kia một côn đó chút nào cũng không thua gì, thậm chí uy năng còn phải càng kinh khủng hơn, hai côn lực lượng chồng chung một chỗ, càng là đủ để cho sơn hà pha thoái, để cho thiên địa chấn động. Thiên băng, vạn đạo, đối mặt liên tiếp hướng chính mình đập tới hai côn, Lâm Vũ sắc mặt trịnh trọng tới cực điểm, hắn liên tiếp thi triển ra hai đại sát chiêu, nhưng này hai đại sát chiêu, đang cùng kia hai côn trong đụng chạm, nhưng là dễ dàng sụp đổ. Ẩm. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình liền giống như đạn đại bác một loại bay rất ra ngoài, cho dù là vận dụng vô cực chiến thiên thuật, có thể đang cùng Bạch Khải giao phong bên trong, hắn vẫn là lâm vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Lâm Vũ, ngươi nếu là không có khác thủ đoạn, kia trận chiến này, liền đến đây chấm dứt. Hai côn đem Lâm Vũ đánh bay ra ngoài, Bạch Khải lần nữa giơ lên trong tay màu vàng sậm trường côn, hắn lạnh lùng thanh âm vang vọng ra, tiếp theo một côn, liền đem chấm dứt cuộc chiến đấu này. Ba côn. Thanh âm hắn lạnh giá tới cực điểm, mà kia màu vàng sậm trường côn phát ra khí tức cũng càng ngày càng kinh khủng. Có thể tưởng tượng được, một côn này uy năng, tuyệt đối còn xa hơn siêu lúc trước kia hai côn. Thực lực ngươi xác thực rất mạnh, cho nên, ta cũng chỉ có thể vận dụng lá bài tẩy cuối cùng. Đang lúc này, Lâm Vũ thanh âm bỗng nhiên vang lên, ánh mắt của hắn lạnh lùng tới cực điểm. Chợt thủ trưởng dương lên, một bức phong cách cổ xưa bức họa chính là nổi lên. Chợt nhanh chóng dọc theo khuyết chương triển khai. Rào. Trong nháy mắt, kia phong cách cổ xưa bức họa liền phóng đại gấp mấy trăm lần, rồi sau đó bay thẳng đến kia Bạch Khải bao phủ xuống, còn không đợi Bạch Khải hủ ở hé ra kia thứ ba côn, liền trực tiếp đưa hắn hấp thu vào họa quyển thế giới bên trong. Bạch. Cùng lúc đó, Lâm Vũ thân hình cũng xuất hiện ở họa quyển thế giới bên trong. Ánh mắt của hắn lạnh lùng cực kỳ, mặc dù đang thánh nguyên bộ lạc cường giả trước mặt bại lộ cửu lê thượng hà đồ, sẽ có không nhỏ nguy hiểm, nhưng bây giờ, hắn cũng không để ý nhiều như vậy. Vô cực chiến thiên thuật hiệu quả, còn có 7 cái hô hấp thời gian, ở nơi này 7 cái hô hấp bên trong, nhất định phải đem Bạch Khải đánh bại. Sau một khắc, Lâm Vũ không chút do dự liền thúc dục ra Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận, 9 chuôi ác liệt bảo kiếm chồng chung một chỗ, hóa thành một đạo lạnh giá lưu quang, lấy tốc độ kinh người hướng Bạch Khải biểu bắn đi. Ở Cửu Lê Thượng Hà đồ cùng vô cực chiến thiên thuật ra trì xuống, kiếm này trận uy năng, đủ để dễ dàng bị thương nặng thậm chí còn là đánh chết một loại đứng đầu nửa bước đại năng cường giả. Tam côn diệt tinh hà. Cùng lúc đó, Bạch Khải cũng đã kịp phản ứng, mặc dù đang hỏa quyển thế giới bên trong, thực lực của hắn bị không nhỏ áp chế, nhưng hắn vẫn đối với tự có 10 phần tự tin. Hắn không chút do dự dơ lên kia màu vàng sậm trường côn, chói mắt cực kỳ ánh sáng từ kia trường côn thượng phóng lên cao, sau đó, một cổ đủ để cho tinh hà phá diệt lực lượng kinh khủng, chính là buộc phát ra. Chương 1559, Đại Thiên Tự Tại Kiếm. Ẩm. Rất nhanh, kia ác liệt vô cùng kiếm trận, liền cùng trào đi lại lực lượng kinh khủng trường côn đóng đụng vào nhau. Lần này đóng đụng, liền giống như là hai mảnh vực giới đóng đụng vào nhau, động tinh kia, chân chính là kinh người tới cực điểm. Năng lượng kinh khủng ba động điên cuồng khuyết tán ra, nếu không phải ở họa quyển thế giới bên trong, như vậy lực lượng, đủ để dễ dàng để cho vô số tiểu hình tinh cầu trực tiếp hoàn toàn phá diện. Được, rất tốt. Sau một khắc, kia Bạch Khải cuối cùng cười lên ha hả, Lâm Vũ, không nghĩ tới ngươi lại có thể ngăn trở ta một côn này, thực lực ngươi, đúng là để cho ta rất giật mình. Bất quá, ngươi cũng đã biết, đấu chiến linh thể cùng xích dương đấu chiến thể giữa lớn nhất khác biệt là cái gì? Không đợi Lâm Vũ trả lời, Bạch Khải thanh âm liền vang lên, xích dương đấu chiến thể, chỉ chẳng qua là bắt chước đấu chiến linh thể biểu tượng, nhưng trên thực tế, đấu chiến linh thể sở dĩ cường đại, liền là bởi vì nó là đặc biệt là đấu mà sống, mà chiến mà tồn tại. Địch nhân thực lực càng mạnh, ta chiến ý càng mãnh liệt, ta đây có thể phát huy được thực lực cũng liền càng mạnh, mới là đấu chiến linh thể chân chính nghịch thiên chỗ. Tiếng nói rơi xuống, Bạch Khải cả người bộc phát ra một cổ ngút trời chiến ý, mà hắn tản mát ra khí tức, cuối cùng so với lúc trước, lại độ tăng trưởng một cấp độ. Thứ côn tồi thiên địa. Hắn lần nữa giơ lên màu vàng sậm trường côn, kia trường côn ầm ầm giáng xuống, ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng, phảng phất có thể dễ dàng đem thiên địa cũng hoàn toàn phá hủy. Bên cạnh ba côn so sánh, một côn này uy thế lần nữa tăng trưởng, nó hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là thô bạo bá đạo, ở một côn này trước mặt, hết thể trở ngại, cũng sẽ bị triệt để đánh giết. Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận. Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành dữ tợn, hắn giận quát một tiếng, liền thúc giục Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận, hướng kia thô bạo bá đạo trưởng côn nên đón. Đoàng đoàng đoàng. Ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian bên trong. Kiếm này trận cùng trường côn liền đóng đụng không biết bao nhiêu lần, mỗi một lần đóng đụng, đều đủ để bị thương nặng một loại đứng đầu nửa bước đại năng, có thể thấy va chạm là biết bao kịch liệt. Phúc! Đột nhiên, Lâm Vũ sắc mặt một trận đỏ ửng, hắn há mồm phun ra búng máu tươi lớn, thân hình lui nhanh mấy chục bước, mới một lần nữa đứng vững thân hình. Mặc dù có Cửu Lê Thượng Hà đồ gia trì, nhưng tại Bạch Khải thực lực lại lần nữa tăng trưởng sau, hắn lại một lần nữa rơi tại hạ phong. Lâm Vũ, có thể giữ vững đến một bước này, ngươi đã là rất không tồi. Cùng lúc đó, kia Bạch Khải trên người tản mát ra khí tức càng phát ra kinh người, thanh âm hắn giống như quần cuộn sấm, vang dội ở bên trong trời đất, để bày tỏ đối với ngươi tôn trọng, một chiêu cuối cùng này, ta sẽ nhượng cho ngươi chết đau mau một chút. Ngũ côn chiến thiên địa. Tiếng nói rơi xuống, Bạch Khải cả người chiến y điên cuồng phóng lên cao, trong tay hắn màu vàng sậm trường côn ầm ầm đập ra, chiến thiên chiến địa. Chiến hết tất cả, kinh khủng tuyệt luân lực lượng, nhất thời hướng Lâm Vũ toàn diện bộc phát ra. Một chiêu này, đã là Bạch Khải một chiêu mạnh nhất, ở một chiêu này trước mặt, cho dù là đứng đầu nửa bước đại năng bên trong người xuất sắc, cũng sẽ bị trực tiếp đánh giết. Không được. Đối mặt kinh khủng như vậy một côn, Lâm Vũ tâm thần cũng là đột nhiên rung một cái, hắn có một loại cảm giác, cho dù là ở họa quyển thế giới bên trong, hắn cũng không cách nào ngăn trở Bạch Khải một côn này. Mặc dù lấy hắn thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, ngược lại không cần lo lắng sẽ bị trực tiếp đánh giết, nhưng nếu là không cách nào đánh bại Bạch Khải, hắn lúc trước làm hết thảy cũng liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vô luận như thế nào, đều phải muốn ngăn trở một côn này. Lâm Vũ tâm thần bỗng nhiên trở nên vô cùng bình tĩnh, giờ khắc này, chung quanh hắn hết thảy phảng phất đều biến mất, vô luận là kia Bạch Khải, hay lại là kia uy thế kinh người một côn, tất cả đều hoàn toàn biến mất. Hắn trong đầu trống rỗng, trong lúc bất chợt, một tòa hỗn độn thạch bi nhưng là nổi lên, cùng lúc đó, vô số cảm ngộ đống nhiên từ Lâm Vũ trong lòng nảy sinh mà ra. Lúc trước, Lâm Vũ tìm hiểu hỗn độn thạch bi thời gian một tháng, đem tu vi tăng lên tới vực thần nhị trọng thiên viên mãn, cũng sắp tự thân kiếm đạo pháp tác đột phá đến cực tầng thứ. Cần phải biết rằng, hỗn độn thạch bi, đó là đối với đại năng cường giả cũng cực kỳ khao khát bảo vật, coi như Lâm Vũ thực lực không đủ, có thể loại bảo vật này, há lại sẽ chỉ có những tác dụng này. Càng nhiều càng nộ, trên thực tế là dung nhập vào hắn sâu trong linh hồn, chờ đến một cái đặc định cơ hội, liền sẽ tự động nổi lên. Bạch. Trong lúc bất chợt, Lâm Vũ hai mắt mở ra đến, giờ khắc này, hắn tu vi, trực tiếp là đột phá đến vực thần tam trọng thiên tầng thứ. Mà ở vô cực chiến thiên thuật đệ tam tầng thứ hiệu quả xuống, hắn lúc này thực lực, đã là đạt đến đỉnh điểm nửa bước đại năng người xuất sắc tầng thứ, hắn cả người tản mát ra khí tức, thậm chí hoàn toàn vượt qua kia Bạch Khải. Đại thiên thế giới, ngã duy cầu tự tại. Thái sơ kiếm thuật kiếm thứ ba, đại thiên tự tại kiếm. Vốn là, Lâm Vũ cũng đã sáng chế ra thái sơ kiếm thuật kiếm thứ ba, mà ở đột phá tu vi đến vực thần tam trọng thiên sau, hắn tự nhiên là thuận lý thành trương thi triển ra một kiếm này. Hưu. Sau một khắc, một đạo kinh người kiếm quang phóng lên cao, vô tận kiếm ý giống như vẩy mực như vậy ở toàn bộ họa quyển thế giới bên trong tràn ngập ra, một kiếm này, hàm chứa đại tự tại, đại uy năng, đại kinh khủng, đại sát phạt. Ở một kiếm này trước mặt, Bạch Khải kia đem hết toàn lực một côn, nhất thời hoàn toàn ảm đạm phai mờ, hai người so sánh, hoàn toàn liền không phải là ở cùng một cái tầng diện tiến lên. Giáp giáp. Vừa mới tiếp xúc, kia màu vàng sẩm trường côn liền trực tiếp đỉnh trệ đi xuống, rồi sau đó, kia trường côn mặt ngoài hiện ra từng đạo vết rách, toàn cho dù là hoàn toàn bể ra. Cái gì? Một màn này, để cho kia Bạch Khải sắc mặt chợt đại biến, hắn màu vàng sẩm trường côn, nhưng là đi cùng hắn vô số năm bảo vật, bây giờ, lại hủy ở Lâm Vũ một kiếm này tiến lên. Người này thực lực, làm sao biết tăng vọt đến cấp bậc này? Trong lòng của hắn vén lên sóng biển dâng trào, vào giờ phút này, Lâm Vũ bày ra thực lực, thậm chí cũng để cho hắn cảm nhận được sợ hãi. Bất chấp lại thương tiếc kia màu vàng sẩm trường côn, hắn theo bản năng đem cả người thần lực thả ra ngoài, muốn ngăn trở Lâm Vũ tiếp tục chém tới kiếm quang, nhưng mà, hắn hết thể ngăn cản, cũng nhất định là phí công vô dụng. Ở Lâm Vũ một kiếm này trước mặt, hắn thần lực vòng bảo vệ trong nháy mắt liền bị xé ra đến, sau đó, một kiếm kia đã là hướng hắn lồng ngực chém xuống tới. Không. Cho ta ngăn trở. Hắn ánh mắt trở nên vô cùng điên cuồng, cả người tản ra ngút trời chiến ý, muốn tăng thêm một bước thực lực của chính mình, nhưng hắn chiến ý, lại gắng gượng là bị kia ác liệt kiếm ý thật sự áp chế lại. Rồi sau đó, tại hắn không thể tin dưới ánh mắt, một kiếm kia rốt cuộc chém ở trên người hắn, tại hắn lồng ngực lưu lại một cái thật sâu huyết ngân. Ẩm. Cả người hắn ầm ầm bay rớt ra ngoài. Bay rất ra ngoài đồng thời, trong mắt của hắn còn tràn đầy kinh hãi, nếu không phải Lâm Vũ ở cuối cùng nương tay, một kiếm này, liền đủ để đưa hắn hoàn toàn chém chết. Chương 1560, bội bạc. Ta bại, ta lại bại. Cho dù trong lòng còn không muốn tin tưởng, có thể Bạch Khải không thừa nhận cũng không được, trận chiến này, hắn đã là bại, triệt để đất bại. Ồn ào. Sau một khắc, Bạch Khải thân hình cấp tốc thu nhỏ lại đứng lên. Đảo mắt liền khôi phục bình thường lớn nhỏ, hắn sắc mặt trắng bệnh, khí tức càng là hể vải tới cực điểm. Mặc dù Lâm Vũ ở cuối cùng trước mắt nương tay, có thể trong thời gian ngắn, hắn lại như vậy không cách nào nữa vận dụng chút nào chiến lực, không có 10 ngày nửa tháng thời gian, căn bản không khả năng khôi phục như cũ. Trận chiến này, ngươi phục sao thua? Cùng lúc đó, Lâm Vũ âm thanh âm vang lên tới. Lúc này, hắn cũng đã giải trừ vô cực chiến thiên thuật trạng thái. Nhưng bởi vì đột phá đến vực thần tam trọng thiên, hắn tản mát ra khí tức, vẫn là đạt đến đỉnh điểm nửa bước đại năng tầng thứ. Ta nhận thua. Bạch Khải trong mắt lóe lên một đạo vẻ phức tạp, chợt liền trầm giọng nói, hắn bây giờ đã mất đi chiến lực, lại ngoan cố kháng cự đi xuống, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Được. Lâm Vũ gật đầu một cái, sau một khắc, hắn thu hồi cửu lê thượng hà đồ, hắn cùng với Bạch Khải thân hình, đồng thời liền một lần nữa xuất hiện ở bên ngoài. Các vị trưởng lão, thật sâu nhìn Lâm Vũ liếc mắt, Bạch Khải cười khổ một tiếng, chợt hướng về phía hư không chắp tay một cái, đạo, trận chiến này, ta thua. Lâm Vũ thủ đoạn, ngược lại thật nhiều mà, lại còn nắm giữ một món phong ấn loại bảo vật. Bất quá, hắn bảo vật nhiều hơn nữa, thủ đoạn như thế nào đi nữa không cùng tần suất, có thể thực lực sai biệt dù sao bày ở nơi đó, hắn như thế nào đi nữa dây rùa, cũng không thể đánh bại Bạch Hải. Hắn sau khi chết, phong ấn đó loại bảo vật, đảo cũng đúng lúc rơi vào chúng ta bộ tộc này trong tay, cũng coi là cho chúng ta tăng thêm một món bảo vật. Rộng lớn trong đại điện, đại trưởng lao đám người chính cười nhạt nói chuyện với nhau, bọn họ lời nói giữa, hiển nhiên là nhận định Lâm Vũ sẽ bị Bạch Khải chém chết. Nghe đại trưởng lao đám người nói chuyện, Huyền Nghiệp sắc mặt vô cùng khó coi, hắn cũng biết, Lâm Vũ tiềm lực thiên phú như thế nào đi nữa xuất chúng, có thể tưởng tượng đánh bại Bạch Khải, cũng là một kiện chuyện không có khả năng. Hắn muốn để cho Lâm Vũ trở thành Thánh Nguyên Bộ Lạc Tân Vương, có thể còn không chờ tiến vào Thánh Nguyên Bộ Lạc Đại Môn, Lâm Vũ cũng đã phải bỏ mạng, cái này làm cho hắn như thế nào hướng Thời Không Đảo giao phó, như thế nào hướng Khương Lan Nguyệt giao phó. Các vị trưởng lão, trận chiến này, ta thua. Đang lúc này, Lâm Vũ cùng Bạch Khải thân hình bỗng nhiên lần nữa nổi lên, sau đó, Bạch Khải kia cười khổ thanh âm, chính là ở trong đại điện vang lên. Ừ, nghe được thanh âm này, đại trưởng lão đám người đầu tiên là sững sờ, chợt sắc mặt đều là đại biến, biểu tình kia, phảng phất là gặp quỷ. Lâm Vũ, lại thắng. Huyền Nghiệp đồng dạng là cả người chấn động mạnh một cái, cùng đại trưởng lão đám người tức giận bất đồng, trong lòng của hắn, lúc này lại là tràn đầy kinh hỉ. Hắn vốn tưởng rằng đang cùng Bạch Khải trong lúc giao thủ, Lâm Vũ tuyệt đối là thua không nghi ngờ, thật không nghĩ đến, cuối cùng lại nên đón như vậy khúc khó hiểu. Lâm Vũ lại đạt được trận chiến này thắng lợi. Đại trưởng lão, dựa theo ước định, ngươi có phải hay không hẳn chấp thuận kia Lâm Vũ trở lại bên trong tộc, tiến hành huyết mạch thức tỉnh. Cưỡng ép đè xuống trong lòng mừng như điên, Huyền Nghiệp lúc này liền nhìn về phía đại trưởng lão. Yên tâm, nếu tiểu tử này thông qua khảo nghiệm, ta tự nhiên cũng sẽ dựa theo tộc quy xử trí. Đại trưởng lão nho nhã trên mặt lúc này lại tràn đầy âm trầm, hắn sắc mặt một trận biến ảo, tối cuối cùng vẫn gật đầu. Lanh đạo nói, chư vị trưởng lão, đi thôi, theo ta đi gặp một chút tiểu tử kia. Tiếng nói rơi xuống, hắn bước đầu tiên bước ra, thấy vậy, Huyền Nghiệp mấy người cũng đè xuống mỗi người tâm tư, lập tức liền theo kịp. Rất nhanh, đại trưởng lão đám người thân hình, liền xuất hiện ở Lâm Vũ cùng Bạch Khải trước mặt hai người. Bảy tên đại năng cường giả. Nhìn từ trên trời hạ xuống Huyền Nghiệp đám người, Lâm Vũ tâm thần không khỏi một trận chấn động, đây cũng là Thánh Nguyên Bộ Lạc nội tình. Mặc dù nhưng đã xuống dốc, nhưng dù cho như thế, lại như cũ có suốt 7 tên đại năng cường giả, càng là cất giấu một tên thần tôn cảnh cường giả. Như vậy thực lực, mặc dù còn kém rất rất xa Thời Không Đảo, nhưng cũng đủ để ngạo thị phần lớn phổ thông thánh địa. Coi như là ở đứng đầu thánh địa trong hàng ngũ, Thánh Nguyên Bộ Lạc thực lực cũng có thể miễn cưỡng xâm nhập chung dù. Dĩ nhiên, nếu là tên kia thần tôn cảnh thái thượng trưởng lao ngã xuống, Thánh Nguyên Bộ Lạc cũng sắp trực tiếp ké phổ thông thánh địa tầng thứ. Người chính là Lâm Vũ. Sau một khắc, kia đại trưởng lao ánh mắt chính là rơi vào Lâm Vũ trên người, hắn nhướng mày một cái, chợt liền gật đầu nói, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, lấy thực lực ngươi, có thể đem năm đại khảo nghiệm toàn bộ thông qua, cũng đúng là hiếm thấy. Đáng tiếc, ta Thánh Nguyên Bộ Lạc, còn không cần một ngoại nhân tới cơ tay múa chân. Tiếng nói rơi xuống, đại trưởng lão đông nhiên nặn ra một đạo kết ấn. Trung quanh hư không nhất thời liền nứt ra đến, chật, một tấm đại phiên từ trong nổi lên. Ô ô ô, vừa xuất hiện, kia đại phiên liền vội tốc độ đung đưa, lay động giữa, rất nhanh liền tạo thành một cái sâu không thấy đáy đường hầm không thời gian. Tiểu tử, gặp lại sau. Hắn mặt mũi lãnh đạm, đông nhiên một trưởng hướng Lâm Vũ cao xuống, bàn tay kia trong nháy mắt phóng đại vô số lần, phô thiên cái địa, trực tiếp liền đem Lâm Vũ bắt lại, rồi sau đó ném vào kia đường hầm không thời gian. Đại trưởng lão, ngươi. Một màn này, để cho bên cạnh Huyền Nghiệp sắc mặt đại biến, hắn chẳng thể nghĩ tới, đại trưởng lão lại không chỉ không có tuân thủ cam kết, ngược lại còn nghĩ Lâm Vũ đẩy tới chỗ đó. Huyền Nghiệp huynh, xin lỗi. Nhưng vào lúc này, bên cạnh hắn bỗng nhiên vang lên một đạo lạnh lùng thanh âm, chỉ thấy một mực cùng hắn đứng chung một chỗ Lục trưởng lão, bỗng nhiên một trưởng liền vỗ vào trên lưng hắn. Huyền Nghiệp lúc này liền phun ra một ngụm máu tươi, hắn khó khăn xoay người lại, không thể tin ngắm lên trước mặt Lục trưởng lão. Tại hắn trở lại bên trong tộc sau khi, liền với đại trưởng lão đám người sản sinh chia rẽ, cũng chỉ có Lục trưởng lão một mực ủng hộ hắn lý niệm, nhưng bây giờ, Lục trưởng lão lại đột nhiên phản bội hắn. Bạch! Không có cho Huyền Nghiệp mở miệng cơ hội, kia lục trưởng lao trong tay lại vừa là hiện ra một đạo kim sắc dây thừng, bàn tay hắn dương lên, màu vàng kia dây thừng liền nhanh chóng bay về phía Huyền Nghiệp, đem Huyền Nghiệp cả người cũng quấn quanh. Ở nơi này kim sắc dây thừng quấn quanh xuống, Huyền Nghiệp chỉ cảm giác mình thần lực đều bị hoàn toàn phong ấn, lại không cách nào điều động bất kỳ lực lượng nào. Huyền Dương, ngươi làm rất tốt. Cùng lúc đó, đại trưởng lão thanh âm bỗng nhiên vang lên, trên mặt hắn vẻ âm trầm sớm đã biến mất không thấy gì nữa, cướp lấy nhưng là hài lòng mỉm cười. Hắn vô lục trưởng lão bả vai, sau đó ánh mắt liền rơi vào Huyền Nghiệp trên người, lắc đầu nói, Huyền Nghiệp, thân là đồng tộc, ta vốn là không nghĩ làm đến bước này. Nhưng ta không nghĩ tới, ngươi cùng kia Lâm Vũ lại có khả năng như thế, nếu là lại mặc cho các ngươi đi xuống, sợ rằng Thánh Nguyên Bộ Lạc sẽ gặp hủy ở trên tay các ngươi. Bất đắc dĩ, ta cũng chỉ đành ra hạ sách này. Chương 1561, Chí Tôn gặp mặt. Đại trưởng lão, ngươi. Huyền Nghiệp sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, đại trưởng lão lại sẽ làm ra như vậy sự tình. Lúc trước, ở đại trưởng lão tận lực gia tăng khảo nghiệm độ khó thời điểm, hắn không có đứng ra nói chuyện, cũng là bởi vì tin tưởng đại trưởng lão sẽ tuân thủ tộc quy, chỉ cần Lâm Vũ thông qua khảo nghiệm, sau khi hết thể liền cũng sẽ tiến hành thuận lợi. Có thể ai có thể nghĩ tới, đường đường Thánh Nguyên Bộ Lạc đại trưởng lão, lại sẽ bội bạc, đầu tiên là đem Lâm Vũ đẩy tới chỗ đó, rồi sau đó lại ám toán cho hắn, để cho hắn mất đi năng lực phản kháng. Được, đem Huyền Nghiệp dẫn đi đi. Không để ý đến Huyền Nghiệp tức giận ánh mắt, đại trưởng lão lạnh nhạt phân phó nói, nhất định phải nghiêm ngặt trông coi, dĩ nhiên, cũng không thể khiến hắn xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, dù sao, Huyền Nghiệp cũng là ta Thánh Nguyên Bộ Lạc trưởng lão. Ừ. Lục trưởng lão Huyền Dương gật đầu một cái, chợt liền nắm lên Huyền Nghiệp, thân hình hắn rất nhanh liền tại chỗ biến mất. Chư vị. Đại trưởng lão chợt lại nhìn phía Dư trưởng lão, lạnh nhạt nói, kia Lâm Vũ đã bị ta đẩy tới lưu phóng chi địa, không ra ngoài dự liệu, hắn đời này là không có khả năng sẽ ở trước mặt chúng ta xuất hiện. Mà Huyền Nghiệp cũng đã không cách nào cho chúng ta tạo thành phiền toái, tiếp đó, liền nên ở bên trong tộc tiến hành một trận đại thanh tẩy. Chuyên lệnh xuống, đem toàn bộ cùng Khương Lan Nguyệt hệ phái thân cận tộc nhân tất cả đều nhốt, giam lỏng, ở Khương Lan Nguyệt cùng Cơ Trần giữa trước khi chiến tranh kết thúc, toàn bộ tộc nhân, không được cùng Khương Lan Nguyệt nhất phương có bất kỳ tiếp xúc. Phải. Nghe nói như vậy, nhị trưởng lao đám người đồng loạt gật đầu một cái, sau đó nhanh chóng phân tán ra, trong nháy mắt, nơi này liền chỉ còn lại đại trưởng lão một người. Đại trưởng lão thủ đoạn, quả nhiên là không thể tầm thường so sánh. Sau một khắc, một đạo khàn khàn thanh âm nhưng là đột nhiên vang lên, chợt một tên cả người bao phủ ở hắc vụ chính giữa khô xấu nam tử, bắt đầu từ sâu trong hư không bên trong đi ra. Nhìn như vậy, khô xấu nam tử lộ vẻ nhưng đã là ở chỗ này ẩn núp thời gian rất lâu, có thể trước đó, lại không có người nào cảm ứng được hắn tồn tại. Chuyện hôm nay, nhờ có đại trưởng lão, dựa theo lúc trước cam kết, những bảo vật này, chính là đại trưởng lão. Khô xấu nam tử thủ trưởng ném đi, một chiếc nhẫn chữ vật liền bay về phía đại trưởng lão. Thấy vậy, đại trưởng lão trong mắt tinh quang chợt lóe, chợt liền không chút do dự nhận lấy kia chữ vật giới chỉ. Không sai. Cảm ứng một phen bên trong chiếc nhẫn chữ vật đồ vật sau, đại trưởng lão trên mặt nhất thời lộ xuất man ý nụ cười. Cơ Trần, quả nhiên là tuân thủ cam kết người, những thứ này, ta rất hài lòng. Đại trưởng lão hài lòng cho giỏi. Khô xấu nam tử khẽ mỉm cười, đạo, nếu chuyện này đã, ta đây liền không dừng lại thêm nữa, hy vọng ngày sau còn cùng đại trưởng lão có cơ hội hợp tác. Nói xong, khô xấu nam tử cả người liền hóa thành từng luồng hắc vụ, đảo mắt liền hoàn toàn tiêu tan không thấy. Sau 3 ngày, VN, tiểu thư, căn cứ tình báo mới nhất, 3 ngày trước, Thánh Nguyên bên trong bộ lạc phát sinh một trận biến đổi lớn. Một mảnh mênh mông trong tinh hà, manh lão nhân mặt đầy ngưng trọng, trầm giọng nói, ở nơi này chẳng biến đổi lớn bên trong, Thánh Nguyên bộ lạc toàn bộ cùng chúng ta thân cận tộc nhân, toàn bộ gặp phải thanh tẩy, ngay cả Huyền Nghiệp cũng không ngoại lệ, bị giam lỏng ở trên trời La Phong. Mà kia Lâm Vũ nghe nói là bị Thánh Nguyên bộ lạc đại trưởng lão đẩy tới lưu phóng chi địa, không rõ sống chết. Ầm. Manh lão nhân vừa dứt lời, chỉ thấy Khương Lan Nguyệt cả người liền tản mát ra một cổ lạnh giá cực kỳ khí tức, nàng chung quanh xoay tròn từng vì sao, nhất thời trực tiếp vỡ ra. Tiểu thư, thấy như vậy một màn, manh lão nhân không khỏi thở dài một tiếng, trầm giọng nói, mặc dù ta không có tự mình đã tiến vào kia lưu phóng chi địa, nhưng đối với chỗ đó, ta cũng ít nhiều có một ít biết. Chỗ đó, vốn là Thánh Nguyên Bộ Lạc là trừng phạt nghiệp chướng nặng nề tộc nhân sáng chế, một khi tiến vào nơi đó, coi như là đại năng cường giả đều không cách nào thoát thân. Ở Thánh Nguyên Bộ Lạc trong lịch sử, cũng có qua ba gã đại năng cường giả bị đẩy tới lưu phóng chi địa, mà ba người này đều không ngoại lệ, đều là cũng không có xuất hiện nữa. Kia Lâm Vũ mặc dù là một không tệ người tuổi trẻ, có thể vào nơi đó không ra ngoài dự liệu, chỉ sợ cũng không còn cách nào xuất hiện. Manh lão nhân lời nói, để cho Khương Lan Nguyệt Tiên lặng hồi lâu, đã lâu, nàng thanh âm trong trẻo lạnh lùng mới vang lên, mù ra ra, tiếp theo một đoạn thời gian, Tinh Nguyệt Thánh sự tình, liền tạm thời nhờ cậy ngài. Ừ. Nghe nói như vậy, manh lão nhân không khỏi sương sờ, theo bản năng nhìn về phía Khương Lan Nguyệt. Từ giờ trở đi, ta muốn bế quan đánh vào thần vương cảnh. Sau một khắc, Khương Lan Nguyệt thanh âm lạnh như băng liền vang lên, nàng đứng lên, cũng không quay đầu lại hướng phía xa trong trời sao đi tới, chờ ta đột phá đáo thần vương cảnh sau, ta sẽ đích thân đi Thánh Nguyên Bộ Lạc đi một chuyến, đem Lâm Vũ mang về. Lâm Vũ bị đẩy tới lưu phóng chi điệu tin tức, không chỉ có chuyển tới Khương Lan Nguyệt trong thai, cũng trong lúc đó, thời không đảo bên trong, Xương Tiên Sinh cũng giống vậy biết được chuyện này. Thánh Nguyên Bộ Lạc, lại nhưng đã luân lạc tới trình độ này. Nhìn lên trước mặt hồ sơ, Xương Tiên Sinh chân mày không khỏi nhíu một cái, bất kể nói thế nào, kia Lâm Vũ cũng là lĩnh chủ đại nhân đệ tử, phát sinh như vậy sự tình về lý, ta đều hẳn thông báo đại nhân một tiếng. Nghĩ tới đây, Xương Tiên Sinh đang muốn lên đường, nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm ôn hòa nhưng là trực tiếp ở trong lòng hắn vang lên. Xương, Lâm Vũ sự tình ta đã biết được, chuyện này, ta đã có dự định, ngươi không cần lại để ý tới. Ừ. Nghe nói như vậy, Xương Tiên Sinh sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng cung kính, toàn bộ thời không đảo bên trong, có thể có năng lực chịu trực tiếp truyền âm cho hắn, cũng chỉ có một người mà thôi. Người kia, chính là một tay khai sáng toàn bộ thời không đảo cường giả trí tôn, thời không lĩnh chủ. Cùng lúc đó, ở thời không đảo sâu bên trong, một tòa lơ lửng trên đảo, một tên hắc bảo lão giả lẳng lặng mà ngồi ở trong một cái rừng trúc, trên người hắn không có tản mát ra bất kỳ khí tức gì, nhìn, liền giống như một người bình thường lão nhân. Có thể ngay mới vừa rồi, chính là hắn truyền âm cho Xương Tiên Sinh, thân phận của hắn, chính là thời không đảo tuyệt đối chúa tể, toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới tối cường giả tối đỉnh, thời không lĩnh chủ. Mà ở trước mặt hắn, chính bày một bộ bàn cờ, trên bàn cờ bày đầy hắc bạch nhị tử, nhìn thế cục, rõ ràng là ngang sức ngang tài, không có bất kỳ một mới có thể chiếm cứ ưu thế. Không nghĩ tới, ta ngươi rốt cuộc lại chọn chúng cùng một người. Thời không linh chủ đống nhiên nhặt lên một quả màu đen con cờ, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn cờ, cùng lúc đó, ánh mắt của hắn, nhưng là nhìn về ngồi đối diện hắn nam tử. Kia nghiễm nhiên là một gã người mặc nguyệt sắc trường bào người đàn ông trung niên. Hắn mang trên mặt ôn hòa nụ cười, cả người tản ra một loại sủng nhục bất kinh khí tức, để cho người cảm thấy như một xuân phong, không kìm lòng được liền sinh ra lòng thân cận. Nếu là Lâm Vũ thấy như vậy một màn, tất nhiên sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi. Vì vậy, người mặc nguyệt sắc trường bào người đàn ông trung niên, đúng là hắn vị thứ nhất sư tôn, đại thương phủ chủ. Chương 1562, Thanh Đế Cung. Trước đây không lâu, Lâm Vũ đã từng đã đoán, đại thương phủ chủ cùng thời không lĩnh chủ sẽ hay không là cùng một người, mà bây giờ, hắn hai vị sư phó, nhưng là mặt đối mặt ngồi chung một chỗ. Đúng vậy. Thời không lĩnh chủ sâu thẳm ánh mắt, đại thương phủ chủ rửng rưng một tiếng, hắn nhặt lên một quả bạch sắc con cờ, đồng thời ôn hòa nói, ngày xưa cửu kiếm, bây giờ Lâm Vũ, xem ra, ta ngươi hai người ánh mắt, đúng là giống nhau ý ở đây. Thế nhân đều cho rằng ta ngươi là cùng một người. Coi như là những trí tôn đó cường giả, cũng phần lớn cũng là ý nghĩ như vậy, chỉ có ngươi ta trong lòng mình rõ ràng, sự thật, xa xa so với cái này phức tạp hơn nhiều. Thời không linh chủ lắc đầu một cái, đạo, chẳng qua là có một chút, ta từ đầu đến cuối không nghĩ ra, ngươi khổ cực mưu đồ hết thảy các thứ này, đến tột cùng là tại sao? Tại sao? Đại thương phủ chủ nụ cười ôn hòa, hắn nhẹ nhàng cầm trong tay bạch sắc con cờ hạ xuống, đạo. Vậy ngươi lại vừa là tại sao? Người có sinh lão bệnh tử, tháng có âm tình tròn khuyết, phương này hỗn độn thế giới, cũng chung quy có phá diệt một ngày. Cái này hỗn độn kỷ nguyên sắp nên đón đại biến, giá trị này đang lúc, tất cả mọi người đều đang bố trí chính mình hậu thủ, ta làm những thứ này, cũng chẳng qua là thuận theo đại thế a. Không đúng. Nghe đại thương phủ chủ lời nói, Thời không linh chủ chân mày không khỏi nhíu một cái, hắn cầm lên một quả màu đen con cờ, trầm giọng nói, mặc dù không biết ngươi rốt cuộc đang mưu tính cái gì, có thể ta biết, ngươi mục đích, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Được, không nói những thứ này. Đại thương phủ chủ lắc đầu một cái, bình tĩnh nói, kia thánh nguyên bộ lạc đại trưởng lão, tự cho là đem Lâm Vũ đẩy tới lưu phóng chi địa, nhưng hắn nhưng không biết, kia đường hầm không thời gian, sớm bị chúng ta tái máy tay chân. Tiếp đó, chúng ta liền nhìn cho thật kỹ đi, nhìn Lâm Vũ tiểu tử kia, kết quả có thể hay không thức tỉnh thượng cổ hoàng tộc dòng máu mạnh nhất. Một mảnh u ám đường hầm không thời gian bên trong, Lâm Vũ chỉ cảm giác mình thân thể đang không ngừng hạ xuống, cũng không biết quá khứ bao lâu thời gian, loại này hạ xuống cảm giác mới rốt cục dừng lại. Sau một khắc, một cổ lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Lâm Vũ từ đường hầm không thời gian bên trong ném ra ngoài, thân hình hắn liền hiện lên một mảnh mênh mông vô ngân hải vực phía trên. Đây là... Nhìn lên trước mặt kia trông không đến cuối mặt biển, Lâm Vũ đầu tiên là ngẩn ra, chợt mới phản ứng được kết quả phát sinh cái gì, trong mắt của hắn nhất thời hiện ra một đạo tức giận. Tựa như cùng Huyền Nghiệp không nghĩ tới một dạng, hắn cũng không ngờ rằng, đường đường Thánh Nguyên Bộ Lạc Đại Trưởng Lão, lại sẽ làm ra như vậy sự tình. Hắn rõ ràng đã thông qua khảo nghiệm, nhưng này cái gọi là Đại Trưởng Lão, lại không chỉ không có tuân thủ cam kết, ngược lại là đưa hắn đẩy tới một mảnh khác thế giới, loại hành vi này, thật là bỉ ổi vô sỉ. Đại Trưởng Lão, Lâm Vũ ánh mắt lạnh lùng tới cực điểm, tâm trạng nhưng là từ từ tỉnh táo lại. Sự tình đã phát sinh, hắn đã bị đẩy tới một mảnh khác thế giới, hắn sau đó phải làm, chính là mau sớm quen thuộc mảnh thế giới này, từ trong thế giới này thoát thân. Ừ, rất nhanh, Lâm Vũ chân mày liền không khỏi khều một cái, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một trận vẻ kinh ngạc. Mặc dù chỉ chẳng qua là đơn giản cảm ứng một phen, nhưng hắn lại phát hiện, thế giới này, với hắn tưởng tượng lại là hoàn toàn khác nhau. Vốn là, tại hắn nghĩ đến, kia đại trưởng lão nếu đã biết đưa hắn đẩy tới chỗ này, có thể thấy chỗ này tuyệt sẽ không là cái gì dễ dàng nơi, có thể tại hắn quan sát sau khi lại phát hiện, sự thật cũng không phải là như thế. Nơi này thiên địa linh khí, pháp tắc rõ ràng trình độ, mặc dù không bằng thời không đảo như vậy chí tôn thánh địa, nhưng cũng không thua gì với Lan Kiếm Thần Quốc, thậm chí càng mạnh hơn một ít, cơ hồ cũng có thể so với một ít thứ đẳng phổ thông thánh địa. Ít nhất từ tu luyện hoàn cảnh nhìn lên, mảnh thế giới này, xa còn lâu mới có được Lâm Vũ tưởng tượng như vậy cằn cỗi, thậm chí miễn cưỡng cũng có thể coi như là một nơi thánh địa tu hành. Chẳng lẽ nói, mảnh thế giới này chính giữa hàm chứa cực đại hung hiểm. Lâm Vũ trong lòng lại vừa là lắc đầu một cái, linh hồn hắn ý niệm đã sớm dọc theo mở, chung quanh phương viên mấy ngàn vạn dặm nơi, tất cả đều tại hắn ý niệm phạm vi bao phủ bên trong, có thể ở cái phạm vi này bên trong. Hắn lại không có phát hiện bất kỳ có thể uy hiếp được hắn tồn. Ở, thậm chí tại hắn ý niệm trong phạm vi, mạnh nhất tồn tại, cũng bất quá là khó khăn lắm đạt tới chân thần cảnh mà thôi. Tầm nhìn hắn hẹp, cái thế giới này võ đạo tầng thứ, cũng tuyệt đối sẽ không quá mạnh mẽ. Hơn nữa, không biết tại sao, mảnh thế giới này, đều khiến Lâm Vũ có một loại vô cùng cảm giác quen thuộc, phảng phất hắn đã từng đi tới qua chỗ này. Kết quả này là địa phương nào? Kia Thánh Nguyên Bộ Lạc Đại Trưởng Lão, tại sao lại đem ta đẩy tới nơi này? Nghĩ tới đây, Lâm Vũ trong lòng không khỏi lâm vào trầm tư, lúc này hắn còn không biết, kia đường hầm không thời gian, trên thực tế đã sớm bị Đại Thương Phủ Chủ cùng Thời Không Lĩnh Chủ hai vị này cường giả siêu cấp tay máy tay chân. Hắn bây giờ vị trí phương, căn bản liền không phải là kia Đại Trưởng Lão muốn đưa hắn trục xuất địa phương. Có người. Đông nhiên, Lâm Vũ trố mắt nhìn. Tại hắn ý niệm phạm vi chính giữa, nghiễm nhiên có vài chục danh võ giả xuống tới. Lâm Vũ trên mặt nhất thời liền hiện ra vẻ tươi cười, có người cho giỏi, chỉ cần có người, hắn liền có thể nhờ vào đó đánh tra rõ ràng cái thế giới này tình báo. Bạch! Sau một khắc, hắn vừa xài bước ra, thân hình nhất thời liền tại chỗ biến mất. Nhanh, mau hơn nữa nhiều chút. Cùng lúc đó, cự ly Lâm Vũ mấy ngàn vạn dặm địa phương. Một đám võ giả đang ở cấp tốc chạy thủ mạng, ở nơi này bảy võ giả phía trước nhất, nghiễm nhiên là một gã hôi bảo lão giả cùng một danh người mặc màu xám quần áo luyện công thiếu nữ. Cũng cho ta nắm chặt, nửa tháng nửa thời gian, chúng ta là có thể trốn vào Thanh Đế Cung cương vực phạm vi, thoát khỏi Hắc Ma Điện thống trị. Một bên chạy trốn, kia người mặc màu xám quần áo luyện công thiếu nữ một bên khẽ kêu đạo, có vị kia Thanh Đế đại nhân ở, coi như là kia Hắc Long Vương cũng không dám tùy tiện xông vào Thanh Đế Cung cương vực phạm vi, chúng ta tánh mạng cũng liền có thể giữ được. Phải. Nghe được Hôi Y thiếu nữ lời này, còn lại hơn 10 người mặc dù nhưng đã mệt mỏi vô cùng, nhưng cũng là khẽ cắn răng, ánh mắt lộ ra một tia vẻ khao khát, liều mạng về phía trước chạy trốn. Thanh Đế Cung, Thanh Đế. Mà cùng lúc đó, sâu trong hư không, Lâm Vũ vốn là muốn bước ra bước chân nhưng là miễn cưỡng dừng lại, trong lòng của hắn không nhịn được vén lên một trận kinh đào hãi lãng. Thanh Đế. Cái này Hôi Y thiếu nữ lời muốn nói Thanh Đế, là hắn trong ấn tượng cái đó Thanh Đế, hay lại là chỉ là một loại trùng hợp. Hừ. Đang lúc này, một đạo vô cùng băng lãnh thanh âm đột nhiên vang lên, chợt một người mặc hắc bảo nam tử mặt thẹo đống nhiên hàng lâm ở Hôi Y thiếu nữ đám người trước mặt. Sau lưng hắn, còn có hơn 10 người võ giả, đều là một thân hắc bảo, cả người tản ra thị sát khí tức. Chắc đại tiểu thư, đắc tội Tam Điện Hạ, lại còn muốn chạy trốn, ngươi có phải hay không nghĩ quá nhiều nhiều chút? Sau một khắc, kia nam tử mặt thẹo cười lạnh một tiếng, nhất thời để cho kia Hôi Y thiếu nữ đám người đều là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chương 1563, ngươi quá om sòm. Đáng ghét. Nhìn lên trước mặt nam tử mặt thẹo, Hôi Y thiếu nữ đám người sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bọn họ đã trốn chết suốt hơn 3 tháng thời gian, mắt thấy cự ly chạy ra khỏi Hắc Ma Điện phạm vi thống trị chỉ còn lại nửa tháng, nhưng ngay khi cuối cùng, truy binh, đúng là vẫn còn đến. Tiểu thư, ta tới kéo người này, ngươi mang theo những người còn lại đi nhanh lên. Nàng bên người Hôi Bảo lão giả khẽ quát một tiếng, hắn trên mặt lộ ra một tia quyết tuyệt, toàn cho dù là vừa xài bước ra, quanh thân tản mát ra khí tức, nghiễm nhiên là đạt tới chân thần cảnh tầng thứ. Hưu. Một thanh trường kiếm hiện lên Hôi Bảo lão giả trong tay, hắn không chút do dự nhất kiếm chém ra, ác liệt kiếm quang liền hướng đến kia nam tử mặt thẹo chém tới. Chính là một cái mới vào chân thần cảnh lão gia hỏa, lại cũng dám ra tay với ta. Nhưng mà, đối mặt Hôi Bảo lão giả một kiếm này, kia nam tử mặt thẹo chỉ chẳng qua là cười lạnh một tiếng, hắn vô cùng tùy ý đấm ra một quyền này, nhưng là trực tiếp đem kia kiếm quang đánh thành phấn vụn. Phốc. Không chỉ có như thế, quyền kia mang càng là rất nhanh liền đánh vào Hôi Bảo lão giả trên người, khổng lồ lực trùng kích, nhất thời để cho Hôi Bảo lão giả miệng phun máu tươi, cả người cũng bay rớt ra ngoài. Hai người thực lực hiển nhiên hoàn toàn liền không có ở đây cùng một cấp độ tiến lên. Tam thúc. Một màn này, để cho kia áo bào cho thiếu nữ sắc mặt càng là đại biến, nàng thân hình nhanh chóng xuất hiện ở Hôi Bảo lão giả phụ cận, cảm thụ một phen Hôi Bảo lão giả thương thế sau, sắc mặt nàng trở nên bộc phát khó coi. Nam tử mặt thẹo một quyền này, mặc dù không có trực tiếp đánh giết Hôi Bảo lão giả, có thể ở sau đó ít nhất thời gian một tháng trong, Hôi Bảo lão giả sợ rằng đều không cách nào động thủ. Hắc Ma Điện tay sai, ta với ngươi hợp lại. Ánh mắt lộ ra một tia cừu hận, kia áo bào cho thiếu nữ trong tay giống vậy hiện ra một thanh trường kiếm, đồng thời, nàng khí tức cũng nhanh chóng leo thăng lên. So sánh Hôi Bảo lão giả, nàng thực lực lại còn phải mạnh hơn một chút, rõ ràng là đạt tới chân thần nhị trọng thiên cảnh giới. Ngưng băng kiếm. Nàng nhất kiếm hủ ở hải ra, hàm chứa lâm liệt xương lạnh khí tức kiếm khí liền cuốn mà ra, nhanh chóng hướng kia nam tử mặt thẹo chém tới. Không biết tự lượng sức mình. Đối mặt áo bào cho thiếu nữ một kiếm này, kia nam tử mặt thẹo vẫn là vô cùng tùy ý bộ dáng. Hắn cười lạnh một tiếng, rồi sau đó không để ý chút nào lại vừa là đấm ra một quyền. Ẩm. Một quyền này, trực tiếp liền đánh tan hoàn toàn kiếm khí kia, rồi sau đó hung hãn đánh vào áo bào cho trên người cô gái, để cho áo bào cho thiếu nữ đồng dạng là bay rớt ra ngoài. Hoàn. Bay rớt ra ngoài đồng thời, áo bào cho thiếu nữ trong mắt không khỏi lộ ra một tia tuyệt vọng, thực lực sai biệt thật sự là quá lớn, ở nơi này nam tử mặt thẹo trước mặt, nàng căn bản không có bất kỳ ngăn cản lực. Chắc đại tiểu thư, ngươi chính là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Nam tử mặt thẹo mặt đầy đều là cười lạnh, ngươi bây giờ đi về ngoan ngoan hầu hạ Tam Điện Hạ, có lẽ Tam Điện Hạ tâm tình tốt lời nói, sẽ còn lưu ngươi một con đường sống, nếu là ngươi không theo lời nói, hừ hừ. Tại sao có thể như vậy? Mắt thấy nam tử mặt thẹo cách mình càng ngày càng gần, áo bào cho thiếu nữ ánh mắt trở nên buộc phát tuyệt vọng đứng lên, chẳng lẽ nói, nàng thật sự chạy không thoát cơn ác mộng sao? Nếu như không tuân lời nói, vậy thì như thế nào? Nhưng vào lúc này, một đạo lãnh đạm vô cùng thanh âm bỗng nhiên vang lên, thanh âm hạ xuống đồng thời, chỉ thấy một tên thân mặc áo bào vàng thanh niên, liền chậm rãi từ giữa hư không đi ra. Kiệu kim bảo thanh niên bước chân không nhanh không chậm, sắc mặt hắn vô cùng lãnh đạm, cũng không biết vì sao, thấy Lâm Vũ kia lãnh đạm bộ dáng, áo bào cho thiếu nữ tâm tình vẫn không khỏi buông lỏng một chút. Ngươi là người nào? Cùng lúc đó, nam tử mặt thẹo sắc mặt nhưng là lập tức trầm xuống, ở Lâm Vũ xuất hiện trước, hắn chút nào cũng không có cảm ứng được Lâm Vũ khí tức, chẳng lẽ nói, người này thực lực, còn phải lăng giá ở trên hắn. Ta là ai cũng không trọng yếu. Ở nam tử mặt thẹo kiêng kỵ dưới ánh mắt, Lâm Vũ liếc mắt nhìn áo bào cho thiếu nữ đám người, lạnh nhạt mở miệng nói, nhưng những người này, ta bảo vệ. Lớn mật. Nghe nói như vậy, nam tử mặt thẹo sắc mặt càng thêm khó coi, chợt liền cười lạnh nói, mặc dù không biết các hạ đến tột cùng là ai, nhưng ta không ngại nói cho ngươi biết, ngươi định bảo vệ những người này, nhưng là đắc tội ta Hắc Ma Điện Tam Điện Hạ. Đắc tội Tam Điện Hạ kết quả, ta nghĩ rằng các hạ hẳn rất rõ ràng, bây giờ, các hạ ngươi chắc chắn còn phải bảo vệ những người này sao? Hắc Ma Điện Tam Điện Hạ. Lâm Vũ lắc đầu một cái, lãnh đạm âm thanh âm vang lên tới, chưa nghe nói qua. Ngoài ra, ngươi quá om sòm. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ chính là một chỉ điểm ra đến, chỉ một cái không nhìn thẳng hắn cùng với nam tử mặt thẻo giữa cự ly, trong nháy mắt liền xuất hiện ở nam tử mặt thẻo trước người, hướng đối phương mi tâm điểm tới. Không được. Nam tử mặt thẻo cả người lông tơ nhất thời lật ngược lại, cả người hắn như rơi vào hầm băng, vào giờ khắc này, chân chính là cảm nhận được khí tức tử vong. Thiên thần cảnh, người này, tối thiểu cũng là thiên thần cảnh cường giả, thậm chí càng mạnh hơn. Trong lòng của hắn điên cuồng gầm hét lên, cả người thần lực không ngừng nghiêng tiết ra, định ngăn trở Lâm Vũ chỉ một cái, nhưng hắn bất kỳ dãy rua, ở Lâm Vũ trước mặt, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dù là chẳng qua là tiện tay chỉ một cái, có thể một tên đứng đầu nửa bước đại năng cường giả tiện tay chỉ một cái, cũng không phải chính là chân thần tam trọng thiên hắn có thể đủ ngăn cản. Suy. Sau một khắc, ở nam tử mặt thẻo vô cùng kinh hoàng tuyệt vọng dưới ánh mắt, Lâm Vũ chỉ một cái đã là xuyên thấu hắn mi tâm, trực tiếp đưa hắn sinh cơ hoàn toàn phá hủy. Chỉ một cái, liền đánh chết chân thần tam trọng thiên viên mãn cường giả. Một màn này, để cho áo bào cho thiếu nữ đám người đồng dạng là trong lòng đại chấn, nhìn về Lâm Vũ ánh mắt tràn đầy rung động, ai có thể nghĩ tới, đột nhiên này xuất hiện một tên thanh niên, lại sẽ có kinh người như vậy thực lực. Trốn, chạy mau. Mà nam tử mặt thẻo thủ hạ càng là bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, lúc này liền rối rít chạy trốn đứng lên, nhưng mà đúng vào lúc này, Lâm Vũ nhưng là chợt lạnh rên một tiếng. Phốc! Chỉ chẳng qua là một đạo tiếng hừ, lại để cho những người đó đồng loạt miệng phun máu tươi, rồi sau đó cả người cũng nổ thành một đám mưa máu. Ở Lâm Vũ trước mặt, những thứ này mạnh nhất chẳng qua chỉ là hư thần cảnh võ giả, liền giống như là một bầy kiến hôi, căn bản không có chút nào sức chống cự. Quá mạnh, thật sự là quá mạnh mẽ. Mắt thấy Lâm Vũ một tiếng hừ lạnh, liền trực tiếp chấn sát mười mấy tên hư thần cảnh võ giả, áo bào cho thiếu nữ đám người trên mặt càng là tràn đầy kinh hãi, loại thủ đoạn này, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ta nghe các ngươi nói, các ngươi dự định đi Thanh Đế Cung cương vực phạm vi. Đang lúc này, Lâm Vũ ánh mắt lại đột nhiên rơi vào áo bào cho thiếu nữ bọn người trên thân, lạnh nhạt nói cho ta một chút, kia Thanh Đế Cung kết quả là chuyện gì xảy ra. A nghe được Lâm Vũ lời nói, áo bào cho thiếu nữ đầu tiên là ngẩn ra, thật lâu mới phản ứng được, trên mặt nàng không nhịn được hiện ra một tia giật mình, tiền bối cũng không biết Thanh Đế Cung. Chương 1564, Thánh Nguyên Đại Lục biến hóa. Vừa dứt lời, kia áo bào cho thiếu nữ sắc mặt nhưng là lập tức biến đổi, trong lòng cũng không khỏi trở nên thấp thỏm. Từ Lâm Vũ mới vừa xuất thủ tình huống đến xem, đây tuyệt đối là một tên thực lực kinh người cường giả, nếu là nàng lời này để cho Lâm Vũ cảm thấy không thích, nàng kia phiền toái có thể to lắm. Thế nào, kia Thanh Đế Cung chẳng lẽ rất nổi danh sao? Bất quá, Lâm Vũ ngược lại không có để ý áo bào cho thiếu nữ lời nói, hắn chân mày cau lại, liền lạnh nhạt mở miệng nói. Đó là dĩ nhiên. Thấy Lâm Vũ không có để ý thái độ mình, áo bào cho thiếu nữ trong lòng buông lỏng một chút, chợt trong mắt liền lộ ra vẻ sùng kính. Trịnh trọng nói, Thanh Đế Cung, nhưng là Thánh Nguyên Đại Lục hai một trong những đại thế lực, là cả Thánh Nguyên Đại Lục duy nhất có thể chống lại Hắc Ma Điện thế. Lực. Mà một tay khai sáng Thanh Đế Cung Thanh Đế Đại Nhân, càng có thể nói là Thánh Nguyên Đại Lục người mạnh nhất, cũng chính bởi vì có hắn, Thánh Nguyên Đại Lục, mới chưa có hoàn toàn chìm đắm vào kia Hắc Ma Điện thống trị chính giữa. Thánh Nguyên Đại Lục. Nghe áo bào cho thiếu nữ lời nói, Lâm Vũ trên mặt không có gì thay đổi, nhưng trong lòng lại là không do vén lên kinh đào hãi lãng. Mặc dù ngay từ đầu, hắn liền cảm giác thế giới này có chút cảm giác quen thuộc, có thể với hắn quen thuộc cái đó Thánh Nguyên Đại Lục so sánh, thế giới này quả thật có quá nhiều không giống nhau địa phương, trong lòng của hắn cũng chỉ là có chút hoài nghi mà thôi. Nhưng bây giờ, áo bào cho thiếu nữ những lời này đã đủ để chứng minh, cái thế giới này chính là Thánh Nguyên Đại Lục. Thánh Nguyên Đại Lục lại phát sinh lớn như vậy biến hóa. Còn nữa, kia Thánh Nguyên Bộ Lạc Đại Trưởng Lão, làm sao biết đem ta đẩy tới Thánh Nguyên Đại Lục? Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ trong lòng thoáng qua các loại suy đoán, hắn dĩ nhiên sẽ không cảm thấy kia Đại Trưởng Lão sẽ lòng tốt đưa hắn đưa đến Thánh Nguyên Đại Lục, xem ra chính giữa, nhất định là phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Kia Hắc Ma Điện, lại là chuyện gì xảy ra? Đè xuống chấn động trong lòng, Lâm Vũ lần nữa nhìn về áo bào cho thiếu nữ, lạnh nhạt nói, Thánh Nguyên Đại Lục, lúc nào có Hắc Ma Điện một thế lực? Tiền bối xem bộ dáng là lánh đời không ra, rất lâu không để ý đến thế sự chứ. Nghe được Lâm Vũ vấn đề này, áo bào cho thiếu nữ sắc mặt không khỏi trở nên cổ quái, toàn tức nói đến đây Hắc Ma Điện, liền nhất định phải nhắc lên hơn 100 năm trước kia một trận đại biến. Hơn 100 năm trước, Lâm Vũ chân mày không khỏi khều một cái, đồng thời trong lòng sinh ra một đạo suy đoán. Từng có hư diễm đại lục việc trải qua, hắn cũng biết có chút địa phương đặc thù, tốc độ thời gian trôi qua cùng nguyên cổ hỗn độn thế giới chưa chắc sẽ giống nhau, có lẽ, Thánh Nguyên Đại Lục cũng là như vậy địa phương. Quả nhiên, sau một khắc, áo bào cho thiếu nữ liền mở miệng đạo, ở hơn 100 năm trước, ta Thánh Nguyên Đại Lục từng trải qua một trận đại chiến, ở trong trận đại chiến đó, lấy kiếm đế Lâm Vũ, thanh đế đại nhân cầm đầu chúng nhiều cường giả, cùng dị tộc mở ra một trận sinh tử chém giết. Kia một trận đại chiến qua không lâu sau, kiếm đế Lâm Vũ liền rời đi Thánh Nguyên Đại Lục, cũng chính là ở kiếm đế sau khi rời đi vừa vặn một năm, kia di tích chiến trường, nhưng là đột nhiên phát sinh dị biến. Ngày đó, Hà Vân bay lên, vô tận thần quang bao phủ toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục, Thánh Nguyên Đại Lục tùy chi phát sinh biến đổi lớn, diện tích chợt tăng, địa hình biến hóa, quan trọng hơn là thiên đạo quy tắc biến hóa. Vốn là, phong đế cảnh cũng đã là Thánh Nguyên Đại Lục cực hạn, có thể ngày hôm đó, toàn bộ thực lực võ giả lại đều là lấy được bất đồng trình độ tăng trưởng, giống như là thanh đế đại nhân, càng là trực tiếp liền đột phá đáo thần cảnh. Trừ lần đó ra, còn có một cái cực kỳ may mắn Hắc Long, hắn lúc ấy vừa vặn nơi ở chiến trường kia trong di tích, được đến lượng lớn thần quang tắm, trực tiếp liền từ phong vương cảnh tăng lên tới thần cảnh, lại sau khi mỗi một ngày, tu vi đều có đột nhiên tăng mạnh. Tăng lên, ngắn ngủi thời gian 10 năm, kia Hắc Long Vương cũng đã thành tựu chân thần. Rồi sau đó càng là một tay thành lập Hắc Ma Điện, ở trong đoạn thời gian đó, nó thế lực kịch liệt khuyết trương, cơ hồ đem chọn cái Thánh Nguyên Đại Lục cũng nhét vào hắn tàn bạo thống trị chính giữa. Ngay cả Thánh Nguyên Đại Lục vốn là đệ nhất thế lực, Chiến Thần Cung, cũng hủy ở Hắc Long Vương trong tay, kiếm kia đế lưu lại Thông Thiên Kiếm Tông, Lâm gia cũng đồng dạng là tổn thất nặng nề, tổn thương nguyên khí nặng nề. Mắt thấy toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục đều phải thất thủ. Nguyên bổn đã lánh đời thanh đế đại nhân rốt cuộc đứng ra, hắn cùng với kia Hắc Long Vương đại chiến 3 ngày 3 đêm, mặc dù không có thể đánh bại Hắc Long Vương, có thể Hắc Long Vương nhưng cũng giống vậy không làm gì được hắn. Cuối cùng, kia Hắc Long Vương không thể không thối lui, sau trận chiến này, thanh đế đại nhân lần nữa khai sáng thanh đế cung, cũng nhất cử thu phục nửa Thánh Nguyên Đại Lục. Có thể cho dù là thanh đế đại nhân, cũng chỉ có thể đủ làm đến bước này, ở sau khi gần 100 năm trong thời gian. Thanh đế đại nhân thanh đế cùng kia Hắc Long Vương Hắc Ma Điện, liền một mực ở vào trạng thái rằng co bên trong. Hai người bọn họ thực lực, cũng đang không ngừng tăng lên, nghe nói, vô luận là thanh đế đại người hay là kia Hắc Long Vương, cũng đã là bước vào vực thần cảnh. Vừa nói, áo bào cho thiếu nữ trong mắt không nhịn được hiện ra một trận nóng bỏng, vực thần cảnh a, đây đối với bây giờ tới chỉ là chân thần nhị trọng thiên nàng mà nói. Không thể nghi ngờ là một cái có thể thực hiện được nhưng thực tế rất khó làm được cảnh giới. Thánh Nguyên Đại Lục lại phát sinh lớn như vậy biến hóa. Mà Lâm Vũ trong lòng cũng không khỏi sinh ra một trận tổn thức, hắn không nghĩ tới, tại hắn rời đi sau khi, Thánh Nguyên Đại Lục lại nhưng đã là quá khứ 100 năm nhiều thời gian, lại 100 năm liền tới nay, lại phát sinh lớn như vậy biến hóa. Ngày xưa Chiến Thần Cung, bây giờ cũng đã biến mất, cướp lấy là Hắc Ma Điện cùng Thanh Đế Cung, tại hắn thời đại kia. Yêu thú nhất tộc cơ hồ bị hoàn toàn diệt tuyệt, nhưng hôm nay, một con Hắc Long lại thành Thánh Nguyên Đại Lục cường giả đỉnh cao. Nếu như không phải là có Thanh Đế ở, Thánh Nguyên Đại Lục đã sớm là chìm đắm vào kia Hắc Long Vương thống trị chính giữa, cái này ở ban đầu là căn bản không thể tưởng tượng sự tình. Cũng còn khá, có Thanh Đế tiền bối ở, Thánh Nguyên Đại Lục thiên liền sắc không, chẳng qua là không biết những cô nhân kia bây giờ cũng như cần gì phải. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ tâm tình trở nên vô cùng phức tạp. Mặc dù đang cùng bất tử tộc trong trận chiến đó, Ma Tôn, Phật Tổ chờ thế hệ trước cường giả cũng ngã xuống điêu linh, có thể Lâm Vũ người quen, lại vẫn có một ít sống sót. Thanh Đế tự nhiên không cần phải nói, Dận Chân trưởng lão, Lâm Vũ hai tên học trò, Dạ Vũ Tịch, Lạc Hừ, còn có hắn tộc nhân, bạn tốt, tỷ như Lâm Nhân, Cố Tam Sinh, Tiểu Hòa Thượng đám người, cũng khỏe tốt rồi còn sống. Trăm qua sang năm, cũng không biết những người này tình huống như thế nào, trong lúc nhất thời, Lâm Vũ trong lòng đống nhiên sinh ra một loại xung động, nghỉ tường mau chân đến xem ngày xưa đám này quen biết cũ. Tiểu tử, người thật lớn mật. Nhưng vào lúc này, một đạo âm lãnh bên trong mang theo tàn bạo tiếng hét lớn đột nhiên vang lên, chợt chỉ thấy hắc vân cuồn cuộn, một cái màu đen cự long rất nhanh liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Nó cả người tản ra hung ác vô cùng khí tức, quát lên đạo, lại dám giết bản điện hạ người, ta xem ngươi thật là sống được không nhịn được. Chương 1565, Hắc Ma Thần Điện. Ừ. Đột nhiên này vang lên quát lên, nhất thời cắt đứt Lâm Vũ suy nghĩ, cũng để cho Lâm Vũ sắc mặt không khỏi trầm xuống. Ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn về kia đột nhiên xuất hiện Hắc Long, ở nơi này hắc trên thân rồng, còn quấn vô cùng khí tức bạo ngược, trên người quấn vòng quanh đại tội nghiệt, càng là không thể so với những ma thần hội đó người ít hơn. Tam Điện Hạ. Đồng thời, thấy kia Hắc Long thời điểm, áo bào cho thiếu nữ đám người sắc mặt đều là đại biến, điều này Hắc Long, chính là kia Hắc Ma Điện Tam Điện Hạ, cũng chính là Hắc Long Vương tối cưng chịu ba đứa hải tử. Mặc dù đang Hắc Long Vương ba đứa hải tử bên trong, Tam Điện Hạ thực lực là yếu nhất, nhưng cũng là có thiên thần cảnh thực lực, xa hoàn toàn không phải bọn họ có thể chống lại. Không nghĩ tới, kia nam tử mặt thèo vừa mới chết không bao lâu, nàng mới với Lâm Vũ nói chuyện với nhau phiến khắc thời gian, Tam Điện Hạ lại liền sẽ đích thân xuất hiện ở nơi này. Cút! Ngay tại áo bào cho thiếu nữ đám người sắc mặt đại biến thời điểm, một đạo lạnh lùng cực kỳ thanh âm, nhưng là đột nhiên vang lên. Nói ra lời này tự nhiên chính là Lâm Vũ, chỉ thấy ánh mắt của hắn lạnh lùng cực kỳ, mặc dù không có tận lực tản mát ra sát khí, có thể giờ khắc này, áo bào cho thiếu nữ đám người lại đều là cảm thấy cả người như rơi vào hầm băng, không nhịn được hiện ra vẻ hoảng sợ. Mà cùng lúc đó, vậy vừa nãy còn đằng đằng sát khí Hắc Long, càng là trực tiếp liền ngộng. Cút, cút, cút. Rõ ràng chẳng qua là đơn giản một chữ, có thể Lâm Vũ thanh âm lại giống như cửu thiên kiểu tiếng sấm rền không ngừng ở trong đầu hắn vang vọng, thanh âm kia mỗi vang lên một lần, liền khiến nó cả người có một loại như tê liệt cảm giác. Ho khan khục chỉ hai cái hô hấp thời gian, trong miệng nó liền không khỏi bắt đầu phun ra máu tươi, ba cái hô hấp sau. Cả người nó đều bắt đầu rỉ ra huyết dịch, bốn cái hô hấp sau, cả người nó đều đã máu me đầm địa, da kia cũng hoàn toàn vỡ đi ra, sâm bạch cốt, từ trong nổi lên. Không, không. Nó trong lòng không khỏi sinh ra một loại kinh hoàng tuyệt vọng, không nhịn được điên cuồng dãy rủa, nhưng hắn dãy rủa lại hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Rốt cuộc, ở thứ năm hô hấp thời điểm, nó cả thân thể cũng nổ lên đến. Giống như lúc trước những thứ kia nam tử mặt thẹo thủ hạ, trực tiếp liền hóa thành một đám mưa máu. Chuyện này, một màn này, để cho áo bào cho thiếu nữ đám người nhìn cơ hồ đều là ngây ngô. Bọn họ vừa mới vẫn còn ở lo âu Tam Điện Hạ xuất hiện, có thể còn không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều. Lâm Vũ chỉ nói là một cái cút chữ, Hắc Long Vương, lại liền bị trực tiếp chấn sát. Như vậy hình ảnh, đối với bọn họ mang đến không ai sánh bằng lực trùng kích. Mặc dù lúc trước Lâm Vũ cũng từng một chữ chấn sát một đám võ giả, cần phải biết rằng, những người đó cũng chỉ chẳng qua là hư thần cảnh mà thôi. Mà Tam Điện Hạ, nhưng là thứ thiệt thiên thần cảnh cường giả, cả thiên thần cảnh cường giả, cũng không đỡ nổi Lâm Vũ một tiếng cút, như vậy Lâm Vũ thực lực, đến tột cùng là đáng sợ đến cỡ nào. Tiền bối. Trong lúc nhất thời, áo bào cho thiếu nữ đám người nhìn về Lâm Vũ ánh mắt, đều là trở nên vô cùng sùng kính, rất rõ ràng. Trước mắt vị này nhìn như tuổi còn trẻ kim bào thanh niên, lại ít nhất cũng là giới thần cảnh cường giả đỉnh cao. Cho dù là bây giờ Thánh Nguyên Đại Lục, giới thần cảnh cũng tuyệt đối là tối cường giả đỉnh cao, trừ Hắc Long Vương cùng Thanh Đế bên ngoài, cũng chỉ có lác đác mấy người đạt tới cái cảnh giới này. Không nghĩ tới, bọn họ lại có thể đụng tới một cái loại này cấp bậc cường giả. Bất quá rất nhanh, trong lòng bọn họ lại không khỏi sinh ra một vẻ lo âu, mặc dù Lâm Vũ ít nhất là giới thần cảnh cường giả, có thể kia Hắc Long Vương cũng đã là bước vào vực thần cảnh tầng thứ. Nếu là biết rõ mình sủng ái nhất ba đứa con chết ở Lâm Vũ trên tay, kia Hắc Long Vương tất nhiên sẽ nổi điên, không tiếc nghiêng tấn bất cứ giá nào đều phải đem Lâm Vũ chém chết. Được, các ngươi đã phải đi Thanh Đế Cung, ta cũng đúng lúc muốn đến Thanh Đế Cung đi một chuyến, chúng ta đây liền đồng thời đi. Không có để ý áo bào cho thiếu nữ đám người trong mắt hoảng sợ cùng lo âu, Lâm Vũ bình tĩnh nói, bất quá, nhận thức đường sự tình, liền làm phiền các ngươi. Tiền bối khách khí. Nghe được Lâm Vũ lời này, áo bào cho thiếu nữ bọn người là dọa cho giật mình, không ngừng bận rộn mở miệng nói, đồng thời trong lòng cũng là thở phào một cái. Lâm Vũ nếu là nguyện ý đi Thanh Đế Cung, coi như là kia Hắc Long Vương nghĩ tưởng muốn trả thù, có Thanh Đế chấn nhiếp, nghĩ đến cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, xem ra vị tiền bối này đang xuất thủ thời điểm, cũng đã là nghĩ xong đường lui. Nghĩ tới đây, áo bào cho thiếu nữ cũng không dám trì hoãn thời gian. Lúc này liền bắt đầu chỉ dẫn phương hướng. Đó là cái gì? Ở áo bào cho thiếu nữ giấu tay xuống, Lâm Vũ đám người lúc này liền ở nơi này biển rộng mênh mông thượng qua lại. Một lát sau, Lâm Vũ bước chân đột nhiên một hồi, khe như mày, nhìn về đáy xuống một hòn đảo. Ở đó cái đảo trung ương, nghiễm nhiên có một tòa thật to thần điện màu đen, cửa thần điện, đứng sừng sững một cái đạt tới gần cao vạn trượng đại hắc bào nam tử pho tượng. Hắc bào nam tử kia thân hình khôi ngô, mang trên mặt khát máu mà nụ cười tàn nhẫn, mặc dù chỉ chẳng qua là một pho tượng, làm cho người ta cảm giác nhưng cũng là vô cùng hung ác kinh khủng. Mà ở hắc bảo nam tử kia pho tượng phía dưới, chính là vây ngồi vô số nhân loại, từng cái sắc mặt chết lặng, hai mắt vô thần đất quỳ lệ ở nơi nào. Đó là hắc ma thần điện. Thấy như vậy một màn, áo bào cho thiếu nữ trong mắt không khỏi lộ ra một đạo cừu hận cùng chán ghét. Đạo, kia hắc long vương đã từng nói, muốn làm cho tất cả mọi người loại đều trở thành hắn nô buộc, bởi vì, hắn ở Hắc Ma Điện thống trị toàn bộ địa phương, cũng thành lập được một tòa như vậy. Hắc Ma Thần Điện. Mỗi qua 3 ngày, Hắc Ma Thần Điện chung quanh tất cả nhân loại, liền nhất định phải ở nơi này Hắc Ma Thần Điện chung quanh quỳ lệ cả một ngày, ai nếu là dám không theo, sẽ gặp bị Hắc Ma Điện người lấy các loại cực kỳ tàn ác thủ đoạn hành hạ đến chết. Ừ. Áo bào cho thiếu nữ lời nói, để cho Lâm Vũ ánh mắt nhất thời lạnh lùng đi xuống, hắn lúc này liền là một chỉ điểm ra, một đạo cuồn cuộn chỉ ánh sáng liền rơi ở tòa này trên đảo. Rào. Một trận rung động trải qua, kia Hắc Ma Thần Điện, to lớn Hắc Long Vương pho tượng, trong nháy mắt liền phảng phất bị người trực tiếp xóa đi một dạng biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Không chỉ có như thế, kia hòn đảo thượng, toàn bộ trên người có tội nghiệt khí tức triển thân Hắc Ma Điện võ giả, đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Sau một khắc, bọn họ thân hình tất cả đều theo gió tiêu tan mở. Thần tích, đây là thần tích a. Thấy như vậy một màn, kia trên đảo toàn bộ thần sắc chết lặng nhân loại võ giả tất cả đều ngây người, thật lâu, bọn họ mới rốt cục kịp phản ứng, lúc này liền rối rít dập đầu quỳ lạy đứng lên. Với lúc trước chết lặng bất động, lần này, bọn họ mỗi một người đều là vô cùng kích động, thậm chí có người đều đưa đầu dập đầu ra máu. Lấy thực lực bọn hắn, tự nhiên không cách nào cảm ứng được Lâm Vũ tồn tại, đối với bọn họ mà nói, kia Hắc Ma Thần Điện đột nhiên bị xóa đi, liền huyền nếu là chân chính thần tích. Đi thôi. Thấy như vậy một màn, Lâm Vũ không khỏi lắc đầu một cái, đồng thời trong mắt của hắn, nhưng là hiện ra một đạo sát cơ lạnh như băng. Chương 1566, cố nhân gặp nhau. Ở Lâm Vũ đã từng thời đại kia, nhân tộc là Thánh Nguyên Đại Lục tuyệt đối bá chủ, cho dù là bất tử tộc, mặc dù nhiều lần xâm chiếm, nhưng cũng cho tới bây giờ chưa từng chiếm lĩnh qua Thánh Nguyên Đại Lục. Mà ví dụ như yêu tộc, ma tộc loại dị tộc càng không cần phải nói, một mực bị nhân tộc áp chế, chỉ có thể đủ chiếm cứ phần nhỏ cương vực. Nhưng hôm nay, Hắc Long Vương lại thống trị suốt nửa Thánh Nguyên Đại Lục, thậm chí muốn tất cả nhân loại đều được. Vì hắn nô buộc, chờ đến gặp qua Thanh Đế đám người sau khi, lại tới thu thập kia Hắc Long Vương. Lâm Vũ trong mắt lóe lên một đạo lanh ý. Kia Hắc Long Vương mặc dù nghe nói là đạt tới vực thần cảnh, có thể coi là đạt tới vực thần cảnh, với hắn mà nói cũng vẫn là không đáng nhắc tới, tiện tay liền có thể đánh chết. Nếu không phải hắn bây giờ càng muốn mau sớm thấy Thanh Đế đám người, tường tận đất biết Thánh Nguyên Đại Lục biến hóa, hắn bây giờ liền có thể đi giải quyết kia Hắc Long Vương. Chúng ta đi. Tạm thời đè xuống trong lòng sắc ý, ở đó áo bào cho thiếu nữ dưới sự hướng dẫn, Lâm Vũ đám người tiếp tục hướng Thanh Đế Cung phương tiến về phía trước. Mà trong quá trình này, bọn họ lại đi qua mấy hòn đảo, những thứ kia trên đảo cũng đều có đến Hắc Ma Thần Điện. Đối với lần này, Lâm Vũ phản ứng tự nhiên không cần nói nhiều, không chút do dự liền xóa đi những thứ này Hắc Ma Thần Điện. Mấy ngày sau, đoàn người rốt cuộc tiến vào Thanh Đế Cung phạm vi thống trị, so sánh Hắc Ma Thần Điện cương vực bên trong hỗn loạn, chết lặng, nơi này hoàn cảnh rõ ràng liền hài hòa rất nhiều. Không hổ là Thanh Đế tiền bối. Thấy vậy, Lâm Vũ không khỏi âm thầm gật đầu, tại hắn thời đại kia, Thanh Đế cũng đã là nhân tộc lãnh tụ, mà bây giờ, Thanh Đế càng là lấy sức một mình, che chở Thánh Nguyên Đại Lục hơn nửa nhân tộc. Thánh Nguyên Đại Lục có thể có Thanh Đế, đối với sở hữu nhân tộc mà nói, xác thực cũng là một kiện may mắn sự tình. Lại mấy ngày nữa, Lâm Vũ đoàn người rốt cuộc đến gần Thanh Đế Cung, xa xa nhìn lại, một tòa sừng sững thanh sắc cung điện, giống như to ngọn núi lớn một dạng chiếm cư ở đại địa chi thượng, làm cho người ta một loại không thể xâm phạm cảm giác. Đó chính là Thanh Đế Cung. Áo bào cho thiếu nữ trong mắt hiện ra một tia sùng kính cùng cung nhiệt, trầm giọng nói, kia Thanh Đế Cung chính giữa, hội tụ chúng ta tộc cơ hồ toàn bộ cường giả, nhất là Thanh Đế Đại Nhân, càng là thường xuyên chấn giữ ở nơi nào. Thật sao? Nghe nói như vậy, Lâm Vũ trên mặt không khỏi hiện ra một nụ cười trầm biếm. Sau một khắc, hắn vừa sải bước ra, thân hình liền xuất hiện ở kia rộng lớn sừng sững Thanh Đế Cung phía trên. Ẩm. Cùng lúc đó, mênh mông như biển khí tức từ trên người Lâm Vũ buộc phát ra, mặc dù vẫn chưa có hoàn toàn thả ra tự thân khí tức, có thể kia khí tức cường đại, cũng trong nháy mắt liền để cho cả tòa Thanh Đế Cung đô chấn động. Siêu siêu siêu. Sau một khắc, từ kia Thanh Đế Cung chính giữa, liên tiếp mấy đạo nhân ảnh từ chính giữa lao ra, đảo mắt liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Người nào, lại dám phạm ta Thanh Đế Cung? Sáu bóng người, đều là đạt tới giới thần tam trọng thiên cảnh giới, tràn đầy tức giận đất nhìn về Lâm Vũ, nhưng này nhìn một cái, trong đó ba trên mặt người tức giận, nhất thời liền hóa thành kinh ngạc. Sư phó, biểu ca, Lâm Vũ huynh, ba cái mặt lộ vẻ kinh ngạc võ giả, bất ngờ theo thứ tự là Lâm Vũ đại đệ tử Dạ Vũ Tịch, Lâm Vũ biểu mội Lâm Nhân, còn có Lâm Vũ đã từng người quen Cố Tam Sinh. Giờ phút này, ba người bọn họ trên mặt đều là tràn đầy khiếp sợ, ngay từ đầu cảm nhận được kia khí tức cường đại thời điểm, bọn họ còn tưởng rằng là Hắc Long Vương hoặc là còn lại ngoại địch xâm phạm, lại không nghĩ tới, đột nhiên này xuất hiện người, lại sẽ là Lâm Vũ. Lâm Vũ, thấy Dạ Vũ Tịch ba người vẻ khiếp sợ, còn lại ba người đều là ngẩn ra, chợt tựa hồ rốt cuộc nhớ tới cái gì, đồng loạt hít một hơi lanh khí, nhìn về Lâm Vũ ánh mắt, cũng là trở nên vô cùng không tưởng tượng nổi đứng lên. Ba người bọn họ, đều là trong vòng trăm năm mới lớn lên cường giả, nhưng đối với kiếm đế Lâm Vũ tên, bọn họ cũng đồng dạng là như sấm bên tai. Lúc trước, nếu không phải kiếm đế Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt, Thanh Đế đám người, Thánh Nguyên Đại Lục sớm bị bất tử tộc chiếm cứ, mặc dù đang trăm năm liền trước cũng đã rời đi Thánh Nguyên Đại Lục, có thể Lâm Vũ, đồng dạng là một cái chân chính truyền kỳ. Hắn là kiếm đế Lâm Vũ. Cách đó không xa, áo bào cho thiếu nữ mấy người cũng là trong nháy mắt liền ngộng, bọn họ đồng loạt há hốc miệng ba, trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi cùng không tưởng tượng nổi. Cái này theo chân bọn họ sống chung tốt mấy ngày, thực lực sâu không lường được kim bảo thanh niên, lại chính là Thánh Nguyên Đại Lục ngày xưa nhân vật truyền kỳ, Lâm Vũ. Phải biết, ở Thanh Đế Cung cùng Hắc Ma Thần Điện tranh đấu trong vòng trăm năm, Thanh Đế từng không chỉ một lần nói qua, nếu là Lâm Vũ vẫn còn, liền căn bản sẽ không cho phép kia Hắc Long Vương lớn lối như thế. Mà bây giờ, cái này lấy được Thanh Đế như thế sùng bái nhân vật truyền kỳ, nhưng là trở về Thánh Nguyên Đại Lục. Giao. Đang lúc này, một đạo thanh sắc quang mang nhanh chóng từ Thanh Đế Cung sâu bên trong phóng lên cao, rồi sau đó, kia thanh quang nhanh chóng tiêu tan mở, một người mặc thanh bào, sắc mặt ôn hòa người đàn ông trung niên, liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không nghi ngờ chút nào, thanh bào trung niên chính là Thanh Đế. Lâm Vũ, đã lâu không gặp. Thấy Lâm Vũ, Thanh Đế ôn hòa trên mặt không khỏi hiện ra nụ cười, mặc dù thanh âm coi như bình tĩnh, nhưng hắn trong con người, nhưng là rõ ràng có một vẻ vui mừng. Xác thực rất lâu không thấy, Thanh Đế tiền bối. Lâm Vũ trịnh trọng gật đầu, chật, liền cung kính hướng Thanh Đế thi lễ. Ở Thánh Nguyên Đại Lục thời điểm, Thanh Đế như hắn, liền giống như là một cái người dẫn đường, cho hắn không ít dấu tay cùng chiếu cố. Mà bây giờ, thực lực của hắn mặc dù nhưng đã vượt qua Thanh Đế, có thể hắn thấy, Thanh Đế, thủy chung là một tên đáng giá mời trọng trước. Bối, thoáng một cái chính là trăm năm, Lâm Vũ, xem ra mấy năm nay, thực lực ngươi tăng lên không nhỏ a. Nhìn sắc mặt kính cẩn Lâm Vũ, Thanh Đế trong lòng không khỏi sinh ra ngàn vạn cảm khái, tại hắn cảm ứng bên trong, Lâm Vũ khí tức liền giống như là đại dương mênh mông như vậy sâu không lường được, ngay cả hắn đều không cách nào cảm ứng được Lâm Vũ thực lực chân chính. Như vậy có thể thấy, ở nơi này trăm năm bên trong, Lâm Vũ thực lực đã viên viễn siêu càng hắn, ngày xưa hậu bối, bây giờ cũng đã xa xa đi ở hắn đằng trước. Hắn không biết là, ở Thánh Nguyên Đại Lục xác thực là quá khứ trăm năm có thừa, nhưng trên thực tế, lúc rời Thánh Nguyên Đại Lục đi qua, Lâm Vũ lại chỉ chẳng qua là việc trải qua hơn 10 năm thời gian. Tiền bối thực lực cũng không tăng lên rất nhiều sao. Lâm Vũ dừng dưng một tiếng, hắn cũng không có giải thích một điểm này ý tứ, sau đó ánh mắt liền rơi vào Dạ Vũ Tịch bọn người trên thân, cười nhạt nói, Vũ Tịch, Lâm Nhân, Tam Sinh, những năm gần đây, các ngươi tiến bộ cũng không nhỏ a. Quả thật, ở Lâm Vũ rời đi Thánh Nguyên Đại Lục thời điểm, Dạ Vũ Tịch, Lâm Vũ, Cố Tam Sinh bọn người vẫn chỉ là một đám tiểu bối, mạnh nhất Cố Tam Sinh, cũng chính là khó khăn lắm đạt tới phong đế cảnh giới a. Mà bây giờ, ba người này nhưng đều là đạt tới giới thần tam trọng thiên cảnh giới, nghiễm nhưng đã là trở thành Thánh Nguyên Đại Lục cường giả đỉnh cao. Sư phó, xin ngươi hãy là Lạc Hư sư đệ báo thủ. Nhưng mà, nói đến chỗ này, Dạ Vũ Tịch trên mặt lại không có chút nào kiêu ngạo tự đắc, ngược lại là trịnh trọng mở miệng. Chương 1567, Hắc Long Vương giết tới. Ừ. Nghe được Dạ Vũ Tịch lời này, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời khẽ hơi trầm xuống một cái, thanh âm cũng biến thành trở nên nghiêm nghị. Đạo, nói đi, ngươi Lạc Hư sư đệ thế nào? Sư phó, ở ngươi rời đi Thánh Nguyên Đại Lục không lâu sau, Lạc Hư sư đệ liền đột phá đến phong đế cảnh, thay thế Thông Thiên Kiếm Tông vị trí tông chủ. Ở Lâm Vũ nghiêm nghị trên sắc mặt, Dạ Vũ Tịch trầm giọng nói, sau khi Thánh Nguyên Đại Lục liền phát sinh đại biến, Lạc Hư sư đệ tiềm lực cũng tiến một bước bày ra, ngắn ngủi thời gian 10 năm, liền đạt tới hư thần tam trọng thiên viên mãn, cự ly chân thần cảnh chỉ có một bước ngắn. Nhưng vào lúc này, kia Hắc Long Vương lại phát động đối với toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục xâm nhập, chiến thần cung không ít tiền bối đều chết ở đó Hắc Long Vương trên tay, mà Lạc Hư sư đệ cũng tương tự là thay chúng ta tranh thủ chạy thoát thân thời gian, bị kia Hắc Long Vương tàn nhẫn sát hại. Hơn nữa, đang giết chết Lạc Hư sư đệ sau, kia Hắc Long Vương càng là đem Lạc Hư sư đệ thi thể ném cho một nhóm yêu tộc thủ hạ, để cho những yêu binh đó yêu tướng phân chia đồ ăn Lạc Hư thi thể. Nói xong lời cuối cùng, Dạ Vũ Tịch trong mắt không nhịn được lộ ra một trận vẻ cừu hận, mà ở bên cạnh hắn, Lâm Nhân cùng Cố Tam Sinh sắc mặt cũng giống vậy, tất cả là như thế. Ừ. Mà nghe được những lời này, Lâm Vũ sắc mặt càng là trực tiếp trầm xuống, một cổ sát ý ngút trời. Nhất thời từ trên người hắn buộc phát ra. Lạnh quá. Nay cổ sát ý lạnh như băng, nhất thời để cho Dạ Vũ Tịch đám người cả người như rơi vào hầm băng. Thanh Đế, Dạ Vũ Tịch mấy người cũng còn khá nhiều chút, có thể còn lại kia ba gã giới thần tam trọng thiên cường giả, còn có áo bào cho thiếu nữ đám người, nhưng đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Lâm Vũ trên người tản mát ra sát ý, thật sự là quá kinh khủng, chỉ chẳng qua là một đạo sát ý, nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác cả người cũng không thể động đậy, cả người liền phảng phất trong biển rộng một chiếc thuyền đơn độc, lúc nào cũng có thể lật. Đây còn là bởi vì Lâm Vũ sát ý cũng không phải là nhằm vào bọn họ, nếu không lời nói, bọn họ linh hồn sợ rằng cũng sẽ trực tiếp băng diệt. Chính là đệ nhất truyền kỳ, kiếm đế Lâm Vũ thực lực sao? Khó trách Thanh Đế từng không chỉ một lần nói qua, nếu là Lâm Vũ vẫn còn, tuyệt đối không cho phép Hắc Long Vương phách lối. Lúc trước bọn họ còn cảm thấy Thanh Đế là khiêm tốn, có thể bây giờ nhìn lại, lời này sợ rằng cũng không phải là một câu nói láo. Cong. D.A.N.G.Z. D.A.N.G.Z. Đang lúc này, Thanh Đế cung sâu bên trong, đột nhiên chuyển tới từng tiếng rồn dập tiếng chuông, tổng cộng vang 9 lần, 9 đạo tiếng chuông, nhất thời để cho Trừ Lâm Vũ cùng Thanh Đế ra tất cả mọi người biến sắc. Ở Thanh Đế cung nội, chuông vang 3 cái. Liền ý nghĩa có xảy ra chuyện lớn, mà chuông vang 9 lần, vậy càng là đại biểu quan hệ đến toàn bộ Thanh Đế cung sống còn đại sự. Thanh Đế đại nhân, không được. Sau một khắc, một người đàn ông tuổi trung niên trực tiếp liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn mặt lộ vẻ kinh hoàng, lo lắng hô, kia Hắc Long Vương tuyên bố chính mình ba đứa con bị giết, tiến vào ta Thanh Đế Cung cương vực, bây giờ càng là bay thẳng đến Thanh Đế Cung đánh tới, chỉ sợ nhiều nhất một khắc đồng hồ thời gian, hắn sẽ gặp đến. Cái gì? Lời này để cho Dạ Vũ Tịch đám người sắc mặt đều là biến đổi, mới vừa mới nói được Hắc Long Vương, kia Hắc Long Vương lại liền trực tiếp đánh tới Thanh Đế Cung. Có ý tứ? Ở Dạ Vũ Tịch đám người biến trên sắc mặt, Lâm Vũ lãnh đạm thanh âm bỗng nhiên vang lên, ta còn không có đi tìm tên kia, hắn đảo là tự đưa tới cửa. Thanh Đế tiền bối, kia Hắc Long Vương liền giao cho ta đi đối phó đi. Thần sắc lãnh đạm, Lâm Vũ trực tiếp nhìn về phía Thanh Đế, bình tĩnh mở miệng nói. Ồ! Nghe được Lâm Vũ lời này, Thanh Đế chân mày có chút vén lên, chợt liền gật đầu một cái, giống vậy bình tĩnh mở miệng nói, có thể. Vừa nói, Thanh Đế liền nhìn về phía này mặt sắc kinh hoàng người đàn ông trung niên, đạo, truyền lệnh xuống, làm cho tất cả mọi người nên làm cái gì thì làm cái đó, Hắc Long Vương sự tình, không cần để ý. Đại nhân, chuyện này. Trung niên nam tử kia trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không tự chủ được nhìn về phía Lâm Vũ, chỉ bởi vì này ra hỏa một câu nói, Thanh Đế lại liền hoàn toàn không đem Hắc Long Vương đến coi là chuyện to tát. Đi đi. Thấy người đàn ông trung niên do dự, Thanh Đế cũng không giải thích cái gì, chẳng qua là phất tay một cái, tỏ ý trung niên nam tử kia lui ra. Thấy vậy, mặc dù trong lòng còn có chút chần chờ, có thể người đàn ông trung niên cũng không tiện nói thêm cái gì, lúc này liền lui xuống đi. Lâm Vũ, chuyện kế tiếp tình, liền giao cho ngươi. Sau đó, Thanh Đế nhìn về phía Lâm Vũ, từ đầu tới cuối, hắn cũng không hỏi Lâm Vũ kết quả nắm chắc được bao nhiêu phần, bởi vì hắn biết rõ, lấy Lâm Vũ tâm tính, không có hoàn toàn chắc chắn, liền tuyệt đối sẽ không mở miệng nói ra lời này. Nếu Lâm Vũ đã mở miệng, vậy hắn liền chỉ cần lặng lặng chờ đợi là được. Ầm. Một lát sau, một đạo khí tức cường đại đột nhiên từ Thanh Đế Cung xa xa bộc phát ra, sau đó, một tên thân hình khôi ngô, cả người tản ra vô cùng khí tức bạo ngược hắc bào nam tử, liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắc bào nam tử bộ dáng, bất ngờ cùng Hắc Ma Thần Điện trước pho tượng giống nhau như lúc, rất rõ ràng, đây cũng là kia hung danh hiển hách Hắc Long Vương. Sau lưng Hắc Long Vương, là theo chân nhóm lớn yêu tộc võ giả, một mảnh đen kịt, giống như mây đen ép thành một dạng rất nhanh liền đến gần Thanh Đế Cung. Thanh Đế, ta ba đứa con chết. Sau một khắc, một đạo kinh thiên động địa tiếng gầm gừ vang lên, chỉ thấy kia Hắc Long Vương mặt đầy vẻ điên cuồng, tức giận gầm hét lên, ta sủng ái nhất con thứ ba bị người giết, mà tên kia, trốn vào ngươi cương vực phạm vi. Đem cái đó hung thủ giao ra, nếu không lời nói, hôm nay, ta liền muốn huyết tẩy ngươi Thanh Đế Cung. Huyết tẩy Thanh Đế Cung. Sau lưng hắn, nhóm lớn yêu tộc võ giả đồng thời giống giận, thanh âm kia phóng lên cao, đem mảng lớn vân thải cũng miễn cưỡng tách ra mở. Ngươi chính là Hắc Long Vương. Đang lúc này, một đạo lãnh đạm vô cùng thanh âm bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy Lâm Vũ vừa sải bước ra, liền đứng ở đó Hắc Long Vương trước mặt, lãnh đạm nói, ngươi con thứ ba, là ta giết. Ừ. Nghe nói như vậy, Hắc Long Vương trong mắt nhất thời bộc phát ra một trận hung quang, ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Vũ trên người. Nhất thời hiện ra một trận cười gằn, hay, hay. Tiểu tử, ngươi ngược lại đủ có dũng khí. Giết con của ta, lại còn dám như vậy không có sợ hãi, ta xem ngươi thật là không biết chữ chết là thế nào viết. Vừa nói, Hắc Long Vương sắc mặt càng phát ra tàn bạo hung ác, một cổ khí tức kinh khủng từ trên người hắn buộc phát ra, hơi thở kia, thậm chí ép Dạ Vũ Tịch đám người không nhịn được quay ngược lại mấy chục bước. Đừng có gấp, ta còn chưa nói hết đây. Nhưng mà, đối mặt Hắc Long Vương khí tức đánh vào, Lâm Vũ lại căn bản không có bị ảnh hưởng chút nào, hắn sắc mặt vẫn lãnh đạm, thanh âm lạnh như băng sau đó vang tới, Hắc Long Vương, ta vừa vặn cũng có một món nợ muốn tính với ngươi xuống. Trăm năm trước, ngươi giết đệ tử ta Lạc Hư, càng làm cho dưới tay ngươi phân chia đồ ăn Lạc Hư thi thể, đối với này chuyện, ngươi dự định như thế nào cho ta giao phó? Chương 1568, một trưởng đánh giết. Lạc Hư. Nghe được Lâm Vũ lời nói này, Hắc Long Vương đầu tiên là sững sờ, chợt tựa hồ là nhớ tới cái gì, trên mặt nhất thời hiện ra một tia cười gằn, tiểu tử kia ta còn thực sự có chút ấn tượng, đúng là cái xương cứng, bất quá, chính là quá ngu nhiều chút. Ta cho hắn đầu nhập vào ta cơ hội, có thể tên kia cũng không gần không cầm ở cơ hội, thậm chí còn muốn dùng tự bạo phương thức đi đối phó ta, đáng tiếc, ở trước mặt ta, hắn coi như là nghi tưởng tự bạo, cũng căn bản không cái cơ hội kia. Bất quá, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, kia Lạc Hư là cái gì kiếm đế Lâm Vũ đệ tử, ngươi nói thế nào Lạc Hư là ngươi đệ tử, chẳng lẽ ngươi liền cái đó Lâm Vũ? Vừa nói, Hắc Long Vương trong mắt lóe lên một đạo vẻ đùa cợt, theo hắn biết, kia cái gọi là kiếm đế Lâm Vũ, cũng sớm đã rời đi Thánh Nguyên Đại Lục, đã có trên 100 năm chưa từng xuất hiện. Không sai, ta chính là Lâm Vũ. Có thể sau một khắc, Lâm Vũ lãnh đạm thanh âm nhất thời để cho hắn trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi, người này, lại còn thật là cái đó Lâm Vũ. Vậy thì như thế nào? Nhưng rất nhanh, trên mặt hắn kinh nghi liền lại hóa thành cười lạnh, ta nói là người nào dám giết hài tử của ta, nguyên lai ngươi chính là kia cái gọi là kiếm đế Lâm Vũ. Bất quá, đặt ở hơn 100 năm trước, Thánh Nguyên Đại Lục có lẽ là ngươi nói coi là, nhưng hôm nay, ngươi bất quá là một quá khí lão cổ hủ a. Bây giờ Thánh Nguyên Đại Lục, chính là ta Hắc Long Vương nói coi là. Dám giết hài tử của ta, ngươi phải đi hoàng tuyển cùng ngươi kia ngu xuẩn đệ tử đi. Vừa nói, Hắc Long Vương trên người bộc phát ra khí tức càng phát ra kinh khủng, làm hơi thở kia nhảy lên tới cực hạn lúc, sau lưng của hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn màu đen cái đuôi. Ẩm. Trong nháy mắt, màu đen kia cái đuôi trong nháy mắt liền phóng đại vô số lần, ước chừng dọc theo mở mấy vạn dặm, hạo hạo đăng đăng, giống như một thanh to ngọn núi lớn, hướng Lâm Vũ càn quét đi xuống. Ở nơi này cái màu đen cái đuôi trước mặt, bất kỳ hết thể đều trở nên vô cùng nhỏ bé yếu ớt không chịu nổi, bực này uy năng, chân chính là kinh khủng tới cực điểm. Hắc Long Vương thực lực, rốt cuộc lại tăng lên. Thấy như vậy một màn, ngay cả thanh đế sắc mặt đều là chợt biến đổi, có thể thi triển ra thủ đoạn như vậy, Hắc Long Vương thực lực sợ rằng lại tiến thêm một bước, đạt tới vực thần nhị trọng thiên tầng thứ. Khó trách Hắc Long Vương dám trực tiếp giết tới thanh đế cung đến, nếu như không có Lâm Vũ, lấy hắn thực lực của chính mình, sợ rằng thật đúng là không cách nào ngăn trở Hắc Long Vương. Lâm Vũ, có thể ngăn trở hay không Hắc Long Vương, thì nhìn ngươi. Trong lúc nhất thời, hắn sắc mặt biến e rằng so với nghiêm túc, ngưng trọng nhìn Lâm Vũ, nếu là Lâm Vũ cũng không phải Hắc Long Vương đối thủ, kia thanh đế cung, sợ rằng cũng phải gặp họa. Sư phó, ở bên cạnh hắn, Dạ Vũ Tịch đám người càng là mặt đầy lo âu, mặc dù Lâm Vũ ở trong lòng bọn họ vẫn là cường đại đại sứ hình tượng tử, có thể đối mặt kinh khủng như vậy Hắc Long Vương, bọn họ cũng không có bất kỳ nắm chặt. Không gì hơn cái này. Ở thanh đế đám người trịnh trọng, lo âu dưới ánh mắt, Lâm Vũ sắc mặt lại như cũ lãnh đạm như thường, hắn lạnh lùng phun ra 4 chữ sau, rồi sau đó chính là hời hợt một trưởng vô đi ra. Ẩm. Hắn một trưởng này đánh ra, kia trắng non thủ trưởng trong nháy mắt liền tăng vọt vô số lần, cuối cùng trực tiếp liền tăng trưởng đến suốt phương viên mấy trăm ngàn dặm, bàn tay kia khổng lồ, đem Hắc Long Vương màu đen cái đuôi cũng hoàn toàn che giấu đi. Ở nơi này che khuất bầu trời bàn tay to lớn trước mặt, Hắc Long Vương cái điều màu đen cái đuôi, thật là chính là nhỏ bé tới cực điểm, không chỉ là thể tích lớn tiểu, ngay cả hơi thở kia cường độ, cũng hoàn toàn là không ở một cái tầng diện tiến lên. Tại sao có thể như vậy? Hắc Long Vương trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, bàn tay to lớn, cuối cùng để cho hắn đều cảm nhận được một tia run sợ, thậm chí trong lòng cũng không nhịn được sinh ra một loại thần phục ý nghĩ. Không thể nào. Sau một khắc, hắn sắc mặt liền trở nên dữ tợn, hắn chính là đường đường Hắc Long Vương, đem muốn trở thành Thánh Nguyên Đại Lục tuyệt đối chúa tể tồn tại, làm sao có thể sẽ bại bởi một cái biến mất biệt tích trên 100 năm lão cổ hủ. Giống. Kèm theo một tiếng kinh thiên động địa gầm thét, hắn trực tiếp liền hóa thành bản thể, kia dáng càng là lại lần nữa tăng vọt, đồng dạng là đạt tới phương viên mấy trăm ngàn dặm kinh khủng lớn nhỏ. Ẩm. Nhưng mà, ở nơi này Hắc Long Vương dáng tăng vọt đồng thời, Lâm Vũ kia vốn là cũng đã vô cùng bàn tay to lớn, cuối cùng một lần nữa bắt đầu tăng trưởng, trực tiếp liền tăng trưởng đến sắp tới có cách tròn triệu giảm. Cùng lúc đó, Lâm Vũ thủ trưởng đỗng nhiên đưa ra, 5 ngón tay trương nứt ra đến, liền giống như là 5 cái kình thiên trụ lớn một dạng hướng kia Hắc Long Vương vô xuống tới. Không, không. Mắt thấy kia che đậy hư không bàn tay to lớn hướng chính mình hạ xuống, Hắc Long Vương rốt cuộc cảm nhận được tuyệt vọng, bàn tay này lớn nhỏ cũng liền thôi, trong đó tản ra kinh khủng bá đạo khí tức, mới thật sự là để cho hắn hoàn toàn vô lực nguyên do. Ở một trường này trước mặt, hắn căn bản không khả năng có bất kỳ ngăn cản lực, lần này, hắn thật là đụng vào thiết bản. Ẩm. Sau một khắc, Lâm Vũ kia bàn tay to lớn, đã là vỗ xuống ở đó Hắc Long Vương trên người, chỉ nghe được một tiếng giống như sấm rền vang lớn, Hắc Long Vương thân thể chợt sụp xuống. Ta không cam lòng, ta không cam lòng a. Hắc Long Vương trong mắt lóe lên kinh hoàng, tuyệt vọng, không cam lòng các loại tâm tình, cuối cùng, kèm theo một tiếng thê lương kêu to, hắn cả người đều trực tiếp hóa thành một đám mưa máu vỡ ra. Ở Thánh Nguyên Đại Lục Tác Uy Tác Phúc đem gần trăm năm Hắc Long Vương, lúc đó hoàn toàn chết đi. Ta trời ơi! Quá mạnh, thế nào sẽ mạnh như vậy? Một màn kinh người, để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng kinh ngạc đến ngây người, vô luận là Dạ Vũ Tịch đám người, hay lại là Hắc Long Vương yêu tộc thủ hạ, tất cả đều lâm vào đờ đẫn chính giữa, cho dù là Thanh Đế cũng không ngoại lệ. Chỉ một trường, liền bá đạo như vậy mạnh mẽ một trường, hung uy hiển hách Hắc Long Vương liền bị triệt để đánh giết, như vậy hình ảnh, cho bọn hắn đều là tạo thành không ai sánh bằng đánh vào. Ngươi, không xứng để cho ta dùng kiếm. Cũng liền trong cùng một lúc, Lâm Vũ lạnh giá lãnh đạm thanh âm bỗng nhiên vang lên, bàn tay hắn ở thu hồi đồng thời, cũng nhanh chóng biến thành bình thường lớn nhỏ, kia hờ hững thanh âm, để cho mọi người trong lòng không nhịn được lại lần nữa run lên. Đúng a, Lâm Vũ danh hiệu, nhưng là kiếm đế, có thể mới vừa rồi trong trận chiến đó, Lâm Vũ lại căn bản không có vận dụng kiếm thuật, thậm chí không có lấy ra bản thân kiếm, chỉ chẳng qua là một trường, liền dễ dàng đánh giết Hắc Long Vương. Rất rõ ràng, ở trong quá trình này, Lâm Vũ còn căn bản không có thi triển ra chính mình thực lực chân chính, khó có thể tưởng tượng, Lâm Vũ thực lực chân chính, đến tuột cùng là cường đại đến trình độ nào. Không hổ là Lâm Vũ a. Ngay cả Thanh Đế trên mặt, cũng là không nhịn được lộ ra thán phục vẻ. Hắn mặc dù nhìn ra Lâm Vũ bây giờ thực lực sâu không lường được, có thể cũng không biết Lâm Vũ thực lực đến tuột cùng là cường đại đến trình độ nào, mới vừa rồi trận chiến này, mới cho hắn biết, Lâm Vũ lại nhưng đã là lớn lên đến một bước này. Chương 1569, biến hóa căn nguyên. Sư phó, lấy Thanh Đế thực lực cũng còn như vậy, chớ đừng nói chi là Dạ Vũ Tịch, Lâm Nhân đám người. Trong lúc nhất thời, Dạ Vũ Tịch, Lâm Nhân, Cố Tam Sinh đám người nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt đều là tràn đầy kính sợ, dù là rời đi Thánh Nguyên Đại Lục thời gian dài như vậy, chỉ khi nào trở về, Lâm Vũ cũng là tuyệt đối vương giả. Đây cũng là trong truyền thuyết kiếm đế Lâm Vũ sao. Mà kêu ba gã gần trăm năm mới quật khởi cường giả, trong mắt càng là tràn đầy cuồng nhiệt cùng sùng bái. Vốn là, Lâm Vũ mặc dù là Thánh Nguyên Đại Lục nhân vật truyền kỳ, mà dù sao cùng bọn chúng không phải là ở vào cùng một thời đại, bọn họ đối với Lâm Vũ có ấn tượng, cũng là bởi vì Thanh Đế sùng bái mà thôi. Nhưng coi như thế, bọn họ sâu trong nội tâm cũng không có chân chính đem Lâm Vũ coi là chuyện to tát, nhưng bây giờ, chân chính thấy được Lâm Vũ phong thái cùng thực lực sau, trong lòng bọn họ lại chân chính là chấn động. Trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, Lâm Vũ một trưởng đánh giết Hắc Long Vương cảnh tượng, cũng sẽ khắc sâu tại bọn họ trong đầu, thậm chí để cho bọn họ cả đời đều khó quên. Hoàn! Thanh Đế cung trận doanh võ giả dĩ nhiên là vui mừng khôn xiết, có thể những Hắc Long Vương đó mang đến yêu binh yêu tướng, nhưng là tất cả đều lâm vào tuyệt vọng chính giữa. Từ thực lực tổng hợp tầng thứ mà nói, Thanh Đế cung nhưng thật ra là một mực vượt qua Hắc Ma Điện, chỉ là bởi vì có Hắc Long Vương tồn tại, mới để cho Hắc Ma Điện được thống trị nửa Thánh Nguyên Đại Lục. Mà bây giờ, Hắc Long Vương vừa chết, bọn họ nhất định cũng khó trốn một kiếp. Giết sạch bọn họ. Quả nhiên, ở trải qua lúc ban đầu rung động sau, Thanh Đế trong mắt liền thoáng qua một đạo sát ý, Hắc Long Vương đã bị Lâm Vũ chém chết, còn lại những thứ này Hắc Ma Điện tàn loại, cũng hất làm do hắn để giải quyết. Ở Thanh Đế tự mình xuất thủ dưới tình huống, những yêu binh đó yêu tướng dĩ nhiên là không còn sức đánh trả chút nào, ngắn ngủi mấy hơi thở sau khi, Hắc Long Vương mang đến những thủ hạ này liền đều bị chém chết. Mà cũng ý nghĩa Hắc Ma Điện bên trong cao tầng cường giả toàn quân bị diệt, từng tại Thánh Nguyên Đại Lục hành cực nhất thời Hắc Ma Điện, trên thực tế đã đợi nếu là diệt vong. Chấm dứt. Nhìn một mảnh kia yêu ma thi thể, tâm tình mọi người trong lúc nhất thời trở nên vô cùng tổn thức, mà nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, nhưng là trở nên càng kính sợ. Hôm nay, nếu như không phải là Lâm Vũ, đem phải đối mặt diệt vong nguy cơ sợ rằng chính là Thanh Đế Cung, ở biến mất trên trăm năm sau lần đầu trở về, Lâm Vũ liền một lần nữa cứu Thánh Nguyên Đại Lục nhân tộc, truyền kỳ hai chữ, có thể nói là hoàn toàn xứng đáng. Sau đó thời gian nửa tháng trong, ở Dạ Vũ Tịch, Lâm Nhân, Cố Tam Sinh nhóm cường giả dưới sự hướng dẫn, Thanh Đế Cung rất nhanh liền thu phục toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục. Toàn bộ Hắc Ma Thần Điện đều bị tháo bỏ, mà hắc ma điện tàn loại gắt gao, trốn trốn, ở ngắn ngắn không đến thời gian một tháng liền sụp đổ, hoàn toàn trở thành lịch sử. Mà trong quá trình này, Lâm Vũ tên cũng là nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục, trở thành vô số người sùng bái, thậm chí là tín ngưỡng đối tượng. Không nghĩ tới, Thánh Nguyên Đại Lục ra thế giới, lại là xuất sắc như vậy. Một tòa tĩnh lặng trong lầu các, Thanh Đế nghe Lâm Vũ giảng thuật, trên mặt không nhịn được lộ ra một trận vẻ chấn động. Nửa tháng này đến, Dạ Vũ Tịch đám người bệ bộn nhiều việc dọn dẹp hắc ma điện tàn loại, mà Lâm Vũ cùng Thanh Đế hai người, chính là đang trao đổi mỗi người những năm gần đây việc trải qua. Mặc dù giấu giếm trong đó một ít bộ phận, có thể Lâm Vũ các loại việc trải qua, hay là để cho Thanh Đế không khỏi cảm khái vạn phần. So sánh toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, Thánh Nguyên Đại Lục, đúng là quá nhỏ. Hắn không khỏi lắc đầu một cái, khẽ thở dài, ta vốn tưởng rằng ta ở trong vòng trăm năm đạt tới vực thần cảnh, đã coi như là không tệ, có thể bây giờ nhìn lại, chẳng qua chỉ là hết ngồi đáy giếng a. Tiền bối không cần nói như vậy. Lâm Vũ cười nhạt, đạo, cho dù là ở nguyên cổ hỗn độn thế giới, có thể ở trong vòng trăm năm liền đạt tới vực thần cảnh, cũng là tương đối hiếm thấy thiên tài, tiền bối ở không có gì chỉ dẫn dưới tình huống có thể làm được một điểm này, đã là rất kinh người. Nhắc tới, Thánh Nguyên Đại Lục mấy năm nay biến hóa không nhỏ, tiền bối có biết đây là chuyện gì xảy ra? Đọc truy. Hẹn ở vừa nói, Lâm Vũ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, hiển nhiên đối với vấn đề này, hắn cũng đã là tò mò rất lâu. Hắn có một loại cảm giác, chính mình sẽ bị truyền tống về đến Thánh Nguyên Đại Lục, có lẽ là bởi vì xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng tuyệt đối không phải một loại gì trùng hợp, loại cảm giác này không có bất kỳ lý do. Chỉ có thể coi là một loại trực giác. Nhưng rất nhiều lúc, cường giả tự thân trực giác, liền so với rất nhiều suy đoán tính toán đều phải tới đáng tin. Mà theo Lâm Vũ, Thánh Nguyên Đại Lục phát sinh biến đổi lớn nguyên nhân, có lẽ chính là hắn sẽ về tới đây nguyên do. Lâm Vũ, coi như ngươi không nói, ta cũng đang muốn với ngươi hảo hảo nói một chút chuyện này. Nói đến chỗ này, Thanh Đế sắc mặt cũng biến thành trang nghiêm, hắn trầm giọng nói, quan chuyện nơi này, ta nghĩ rằng Lâm Vũ ngươi cũng hẳn nghe nói qua một ít. Thánh Nguyên Đại Lục phát sinh biến đổi lớn, xác thực chính là ngươi rời đi một năm sau khi sự tình. Ngày đó, ở chúng ta cùng bất tử tộc giao chiến trường kia, đồng nhiên xuất hiện một tòa mộ địa hư ảnh. Kia một tòa mộ địa, chỉ chẳng qua là xuất hiện một sát na, toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục, cũng chỉ có ta cùng với lác đác mấy người thấy tòa kia mộ địa, rồi sau đó chính là Hà Vân bay lên, thần quang bao phủ toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục. Làm cho cả Thánh Nguyên Đại Lục cũng phát sinh to biến hóa lớn. Đồng thời, ở toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục các nơi địa phương cũng xuất hiện không ít di tích cổ xưa. Ở đó nhiều chút trong di tích ghi lại các loại tu luyện chi pháp. Chính là bằng vào những tu luyện chi pháp đó, ta Thánh Nguyên Đại Lục võ đạo tầng thứ cũng bắt đầu nhanh mạnh nói thăng. Những năm gần đây, ta vẫn muốn thăm dò Thánh Nguyên Đại Lục kịch biến căn nguyên. Cơ hồ cách mỗi thời gian mấy năm, ta đều sẽ đi chiến trường kia đi một chuyến, có thể đến nay mới thôi, ta tuy nhiên cũng không có thể đi vào chiến trường kia. Ừ. Thanh Đế lời nói, để cho Lâm Vũ chân mày không khỏi nhíu một cái, không nhịn được mở miệng nói, là vì sao? Rất đơn giản, bởi vì ta không vào được. Thanh Đế cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, ở Thánh Nguyên Đại Lục phát sinh biến đổi lớn ngày đó, chiến trường kia chung quanh tiểu ra hiện tại một mảng thần quang triều tịch, kia thần quang triều tịch đem chọn mảnh nhỏ chiến trường hoàn toàn bao vây lại. Ta đã từng định muốn xông vào kia mảnh nhỏ thần quang triều tịch, có thể mỗi lần vừa tiếp cận kia thần quang triều tịch, ta sẽ gặp có một loại run sợ cảm giác. Ta biết, lấy thực lực của ta, một khi tiến vào kia mảnh nhỏ thần quang triều tịch, tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Ở ta mới vừa bước vào thần cảnh thời điểm, ta thậm chí đều không cách nào đến gần kia mảnh nhỏ thần quang triều tịch ngàn dặm bên trong, mà cho dù là bây giờ, ta nhiều lắm là cũng chỉ có thể là đến gần thần quang triều tịch 10 dặm mà thôi. Không chỉ là ta, kia Hắc Long Vương cũng từng không chỉ một lần đánh kia mảnh nhỏ thần quang triều tịch chú ý, hắn phái ra qua rất nhiều con chốt thi tiến vào kia thần quang triều tịch, trong đó thậm chí bao gồm một tên giới thần tam trọng thiên cường giả. Có thể cho dù là kia giới thần tam trọng thiên cường giả, cũng chưa từng chân chính tiến vào kia thần quang trong thủy triều lên xuống, liền bị kia triều tịch tiết lộ ra ngoài chút lực lượng trực tiếp đánh giết. Trước 1570, thần quang triều tịch. Ngay cả tiền bối đều không cách nào tiến vào kia mảnh nhỏ thần quang triều tịch. Lâm Vũ chân mày không khỏi vấn lên, từ Thanh Đế những lời này bên trong, hắn có thể tin chắc, kia thần quang triều tịch chính giữa, tất nhiên là ẩn chứa một nơi di tích cổ xưa. Hơn nữa, chỉ là tiết lộ ra ngoài chút thần quang, liền có thể làm cho cả Thánh Nguyên Đại Lục phát sinh khổng lồ như vậy biến hóa, mà kia thần quang triều tịch, càng làm cho vực thần cảnh cường giả đều không cách nào đến gần, có thể thấy kia di tích tuyệt đối là cực kỳ bất phàm. Có lẽ, kia tích chứa tại thần ánh sáng trong thủy triều lên xuống di tích, chính là Thánh Nguyên bộ lạc trốn chết đến Thánh Nguyên Đại Lục nhất mạch tộc nhân lưu lại. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ phảng phất mơ hồ bắt một cái mạch lạc, trong lòng của hắn thoáng qua các loại suy đoán, chợt liền mở miệng đạo: "Tiền bối, ta dự định đi chỗ đó thần quang triều tịch đi một chuyến. Ta biết ngươi khẳng định phải đi nơi đó." Thanh đế gật đầu một cái, chợt bỗng nhiên lãnh đạm cười một tiếng, đạo: "Bất quá, ở đi chỗ đó trước, ngươi có thể rất tốt dưới sự chỉ điểm Thánh Nguyên Đại Lục bọn hậu bối. Những người này, nhưng là đối với ngươi sùng kính rất, trăm phương ngàn kế muốn có được ngươi một câu chỉ điểm đây." "Đây là tự nhiên." Nghe được cái này lại nói, Lâm Vũ đầu tiên là ngẩn ra, chợt liền cũng cười nhạt, không chút do dự liền đáp ứng. Thánh Nguyên Đại Lục, chính là gia hương của hắn, bất kể hắn ở nguyên cổ hỗn độn thế giới đạt tới bực nào độ cao, nhưng hắn căn nhưng chúng quy là đang ở Thánh Nguyên Đại Lục, hắn tự nhiên cũng hy vọng quê hương mình có thể càng cường đại hơn. Sau đó thời gian một tháng, Lâm Vũ liền bắt đầu hết lòng hướng dẫn Thánh Nguyên Đại Lục những thứ này hậu bối, bao gồm Dạ Vũ Tịch, Lâm Nhân, Cố Tam Sinh đám người, cũng bao gồm rất nhiều hắn thật sự chưa quen thuộc nhân tài mới nổi. Trong lúc này, hắn cũng không thường sẽ cùng Thanh Đế có chút trao đổi, mặc dù thực lực của hắn vượt qua xa Thanh Đế, có thể Thanh Đế một ít cảm ngộ ý tưởng, lại để cho Lâm Vũ cũng không thiếu thu hoạch. Mà nếu so sánh lại, Thanh Đế thu hoạch dĩ nhiên là lớn hơn. Ở trong một tháng này, hắn lại như vậy tiến hơn một bước, đột phá tu vi đến vực thần nhị trọng thiên cảnh giới. Trừ lần đó ra, ở Lâm Vũ dưới sự dạy dỗ, Dạ Vũ Tịch đám người thực lực cũng đều không có cùng phúc độ tăng lên, giống như là Dạ Vũ Tịch cùng Cố Tam Sinh, cự ly đạt tới vực thần cảnh đều chỉ có một bước ngắn. Không chút nào khen nói, thời gian một tháng này, để cho Thánh Nguyên Đại Lục những tinh anh này lực lượng toàn thể cũng tăng lên một cấp độ. Tiếp đó, nên lên đường. Một tháng sau, Lâm Vũ cùng Thanh Đế cùng bước lên đi chiến trường kia đường xá. Lâm Vũ dù sao rời đi Thánh Nguyên Đại Lục thời gian quá dài, mà Thánh Nguyên Đại Lục trong khoảng thời gian này cũng phát sinh cực biến hóa lớn, vì tránh cho Lâm Vũ lãng phí thời gian, Thanh Đế cũng là buông xuống rất nhiều chuyện vụn vặt, tự mình làm Lâm Vũ dẫn đường. Đến, ước chừng lại qua đêm gần một tháng, Lâm Vũ hai người rốt cục thì đến mục đích, một mảnh mênh mông vô tận thần quang triều tịch, liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Kia mênh mông thần quang triều tịch, do vô số đạo thần quang bảy màu hội tụ mà thành, kia từng đạo thần quang liền giống như nước chảy chảy xuôi, nhìn như sáng lạng tới cực điểm, có thể ẩn chứa trong đó khí tức đáng sợ, nhưng là để cho Lâm Vũ đều không khỏi thầm kinh hãi. Khó trách ngay cả Thanh Đế thực lực, cũng tối đa chỉ có thể đến gần mảnh này thần quang triều tịch 10 dặm địa phương, theo Lâm Vũ, không tới nửa bước đại năng, nếu là xông vào mảnh này thần quang triều tịch, không khác nào liền là muốn chết. Thậm chí coi như là phổ thông nửa bước đại năng, cũng rất khó ở nơi này thần quang trong thủy triều lên xuống còn sống sót, ít nhất cũng còn cao cấp hơn nửa bước đại năng, mới có thể có tư cách tiến vào trong đó, lại đây cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tới ngưỡng cửa mà thôi. Vạn nhất kia thần quang triều tịch nội bộ còn có cái gì hung hiểm, cho dù là cao đẳng nửa bước đại năng, cũng có cực đại khả năng bỏ mạng ở trong đó. Lâm Vũ, đây cũng là thần quang triều tịch. Nhìn lên trước mặt kia nhìn vô cùng sáng chói sáng lạng, giống như mộng ảo cảnh đẹp triều tịch, Thanh Đế sắc mặt biến được vô cùng trịnh trọng, trầm giọng nói: "Căn cứ ta những năm gần đây quan sát, thần quang triều tịch liền như cùng là chân chính triều tịch một dạng cũng tương tự có. Thủy triều lên xuống biến hóa. Mỗi một năm, thần quang triều tịch cũng sẽ việc trải qua một lần từ cường đại đến yếu, rồi sau đó từ yếu đến mạnh hơn trình, tính toán thời gian, mấy ngày nữa mảnh này thần quang triều tịch sẽ gặp nên đón trong một năm tối suy yếu thời gian." Ồ! Nghe nói như vậy, Lâm Vũ chân mày không khỏi vén lên, chợt liền gật đầu một cái, đây là Thanh Đế kinh nghiệm nói, hắn đương nhiên sẽ không nhìn. Lúc này, hắn liền ở nơi này thần quang triều tịch chung quanh lẳng lặng đợi, trong nháy mắt, mấy ngày liền quá khứ, mà kia thần quang triều tịch cường độ, cũng rõ ràng cho thấy so với trước kia yếu hơn không ít. Lâm Vũ, ngươi nhất định phải cẩn thận, nhớ lấy. Bất kể kia thần quang triều tịch bên trong có cỡ nào cơ duyên, giữ được tánh mạng mình, mới là tối chuyện trọng yếu. Thấy vậy, Thanh đế trịnh trọng dặn dò Lâm Vũ một câu. Yên tâm, ta minh bạch. Lâm Vũ gật đầu một cái, chợt vừa xài bước ra, ở thanh đế trịnh trọng ánh mắt nhìn soi mói, Lâm Vũ thân hình, rất nhanh liền tiến vào kia thần quang triều tịch trong phạm vi. Ẩm. Làm Lâm Vũ bước vào thần quang triều tịch một khắc kia, phảng phất là bị cái gì mãnh liệt kích thích, chung quanh hắn thần quang triều tịch nhất thời táo động. Vô số đạo thần quang bảy màu hô khiếu nhi lên, giống như làn sóng lớn như vậy hướng Lâm Vũ vọt tới, kia phô thiên cái địa đáng sợ áp lực, cơ hồ phải đem Lâm Vũ thân thể miễn cưỡng trên bể. Quả nhiên rất đáng sợ. Lâm Vũ sắc mặt biến e rằng so với ngưng trọng, thần quang triều tịch uy lực, so với hắn lúc trước tưởng tượng còn đáng sợ hơn rất nhiều, cho dù đã suy yếu rất nhiều, nhưng lại vẫn có thể dễ dàng tiêu diệt phổ thông nửa bước đại năng cường giả. Cho dù là cao đẳng nửa bước cường giả, cũng rất khó ở lại trong này quá lâu thời gian, cũng chính là Lâm Vũ thực lực bây giờ có thể so với đứng đầu nửa bước đại năng cường giả, lại có bất tử chi thân, mới có thể kiên trì nổi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, thần quang triều tịch chính giữa, kết quả có như thế nào huyền cơ. Trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, Lâm Vũ thân hình không lùi mà tiến tới, đỡ lấy chung quanh kia to lớn áp bách, không ngừng hướng phía trước tiến tới. Hắn tốc độ cũng không nhanh, có thể bước chân lại từ đầu đến cuối không co dừng lại, trong nháy mắt, hắn cũng đã đi sâu vào thần quang triều tịch vài trăm dặm vị trí. Rào. Cũng đang lúc này, chung quanh hắn đột nhiên có mấy đạo thần quang bảy màu vọt lên, nhanh chóng tạo thành một đạo sáng chói thất thải thần kiếm, liếc nhìn lại, chân chính là thần dị tới cực điểm, để cho người không nhịn được liền chìm đắm trong đó. Mà nếu này sáng chói tuyệt luân thất thải thần kiếm, nhưng là hàm chứa đáng sợ cực kỳ sắc ý, nhanh chóng xuyên qua chúng quanh kia vô tận thần quang, hướng Lâm Vũ trực tiếp chém xuống tới. Nếu như Lâm Vũ chỉ là một gã phổ thông cao đẳng nửa bước đại năng, kia bất thình lình nhất kiếm, liền đủ để đưa hắn tại chỗ chém chết. Quả nhiên, thần quang triều tịch cũng không có như này đơn giản. Nhưng mà, Lâm Vũ lại tựa hồ như là đã sớm dự liệu được một kiếm này, sắc mặt hắn không có biến hóa chút nào, ở một kiếm này hướng hắn chém tới cũng trong lúc đó, hắn cũng đã là làm ra phản ứng. Chương 1571, Thanh Lưu. Hưu. Sau một khắc, Lâm Vũ đồng dạng là nhất kiếm hủ ơ hải ra đến, một đạo ác liệt kiếm quang phóng lên cao, lúc này liền cùng kia sáng chói tuyệt luân thất thải thần kiếm đóng đụng vào nhau. Hai kiếm đụng nhau, kia thất thải thần kiếm lúc này liền bị yên diệt, lấy Lâm Vũ bây giờ thực lực, ở có chút phòng bị dưới tình huống, ngăn trở một kiếm này, xác thực không phải là cái gì việc khó. Tiếp tục. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ duy trì cẩn thận một chút, tiếp lấy hướng thần quang triều tịch sâu bên trong đi trước. Tại hắn tiến tới trong quá trình, cơ hồ thường cách một đoạn thời gian, kia thần quang triều tịch bên trong thần quang bảy màu sẽ gặp biến ảo thành đao kiếm, yêu thú vân vân, hướng Lâm Vũ phát động đột nhiên tập kích. Nếu như Lâm Vũ còn chỉ có cao đẳng nửa bước đại năng chiến lực, những thứ này ngoài ý muốn đã đủ để cho hắn chết thượng chừng mấy hồi, cũng may, lấy hắn bây giờ thực lực, ngược lại là không có bị uy hiếp gì. Trong nháy mắt, Lâm Vũ tiến vào thần quang triều tịch, cũng đã đạt tới thời gian nửa tháng. Ung ung. Một ngày này, Lâm Vũ chung quanh thần quang triều tịch đống nhiên rung động, kia rung động phúc độ mới đầu vẫn không tính là khen, có thể theo thời gian trôi qua, kia rung động trở nên càng ngày càng kịch liệt, đến cuối cùng, ngay cả Lâm Vũ chung quanh kia một mảng thần quang triều tịch, đều bắt đầu điên cuồng rung rung. Chuyện gì xảy ra? Đột như kỳ lai biến hóa, để cho Lâm Vũ sắc mặt hơi đổi, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một loại cực kỳ không ổn dự cảm, lúc này đem tự thân linh hồn lực hoàn toàn dọc theo buông thả ra tới. Sau một khắc, hắn liền thấy ở cách đó không xa, một đạo hoàn toàn do thần quang ngưng tụ mà thành đợt sóng, đang hướng về tha phương hướng điên cuồng cuốn tới. Kia thần quang đợt sóng, ước chừng bao phủ phương viên mấy triệu dặm nơi, hãy theo đến nó không ngừng tiến tới, kia chung quanh thần quang cũng bị hút vào trong đó. Vậy để cho đợt sóng thể tích trở nên buộc phát khổng lồ. Trong lúc nhất thời, cả tòa thần quang triều tịch, phảng phất có hơn nửa cũng dung nhập vào kia đợt sóng chính giữa, kia hạo hạo đãng đãng đợt sóng nghiền ép mà qua, mặc dù cự ly Lâm Vũ còn có mấy trăm ngàn dặm cự ly, nhưng cũng để cho Lâm Vũ cũng không nhịn được cảm nhận được một trận sợ hết hồn hết vía. Không được. Hắn sắc mặt chợt trở nên vô cùng khó coi, kinh khủng như vậy thần quang đợt sóng. Coi như là hắn bây giờ thực lực có thể so với đứng đầu nửa bước đại năng, có thể dùng đến bất tử chi thân, hắn cũng không có nắm chặt chút nào ngăn cản tới. Đừng nói là hắn, liền coi như là bình thường thần cảnh đại năng cường giả, cũng chưa chắc có thể ở kinh người như vậy thần quang đợt sóng chính giữa còn sống. Trốn, chạy mau. Không kịp suy nghĩ nhiều cái gì, Lâm Vũ lúc này liền hướng cùng kia thần quang đợt sóng lệch phương hướng điên cuồng chạy thục mạng, hắn đã là đem tự thân tốc độ thúc dục đến mức tận cùng. Nhưng mà, dù vậy, với phía sau hắn kia thần quang đợt sóng so với, tốc độ của hắn vẫn là chậm quá nhiều, cứ theo đà này, sợ rằng dùng không 10 cái hô hấp thời gian, kia thần quang đợt sóng sẽ gặp đưa hắn đuổi kịp. Không có biện pháp. Ý thức được một điểm này sau, Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống, chợt không chút do dự lấy ra cửu lê thượng hà đồ, đem bức tranh đó ném đi, rồi sau đó, thân hình hắn, liền trực tiếp tiến vào kia họa quyển thế giới chính giữa. Coi như thời không lĩnh chủ tự mình hao phí 3.000 năm luyện chế bảo vật, cửu lê thượng hà đồ năng lực phòng ngự tự nhiên cũng là vô cùng kinh người, coi như là thần cảnh đại năng cường giả, cũng ít ỏi khả năng đối với nó tạo thành cái gì phá hư. Chỉ bất quá, một khi tiến vào họa quyển thế giới sau, Lâm Vũ liền cũng không cách nào lại thao túng cửu lê thượng hà đồ, nguyên nhân chính là như thế, đang cùng địch nhân giao chiến thời điểm, cho dù là nguy hiểm nhất tình huống, Lâm Vũ cũng sẽ không vận dụng ngón này đoạn. Một khi làm như thế, liền ý nghĩa đem hết thể quyền chủ động đều giao cho địch nhân bày nặng nề cạm bẫy, bắt rùa trong hũ cơ hội. Cũng may, Lâm Vũ lần này đối mặt là thiên tai mà không phải nhân họa, thần quang đợt sóng mặc dù kinh khủng, nhưng lại không có chí khôn gì, ngược lại không cần lo lắng một điểm này. Ẩm. Ở Lâm Vũ tiến vào cửu lê thượng hà đồ bên trong không lâu, kia to lớn thần quang đợt sóng đã là hạo hạo đãng đãng xông lại, trong nháy mắt liền đem cửu lê thượng hà đồ nuốt mất. Giờ khắc này, cho dù là cửu lê thượng hà đồ nội bộ thế giới, đều là không khỏi chấn động kịch liệt đứng lên, mà Lâm Vũ càng là suýt nữa không cách nào đứng vững thân thể của mình, hắn sắc mặt cũng là không khỏi buộc phát trinh trọng. Ngay cả họa quyển thế giới cũng bị đáng sợ như vậy đánh vào, nếu là thân ở bên ngoài, sợ rằng ngay cả một cái hô hấp thời gian cũng không cần, hắn sẽ gặp bị kia thần quang đợt sóng trực tiếp hoàn toàn xé. Đợt sóng lực lượng, thật sự là quá kinh khủng. Cũng không biết đợt sóng, muốn lúc nào mới có thể thở bình thường lại. Thân ở họa quyển thế giới bên trong, Lâm Vũ trên mặt không khỏi lộ ra một trận vẻ bất đắc dĩ. Xem ra, ở nơi này đợt sóng bình tức trước, hắn thì không cần suy nghĩ đi ra ngoài. Hắn có thể đủ cảm thụ được, ở bên ngoài, cửu lê thượng hà đồ đang cùng kia đợt sóng không ngừng lên xuống ba động. Về phần nó sẽ bị tịch quyển chứ mang tới địa phương nào, đó chính là Lâm Vũ không cách nào khống chế sự tình. Đây cũng là trốn vào họa quyển thế giới lớn nhất tệ đoan, coi như đối mặt là thiên thai, chỉ khi nào trốn vào trong đó, còn lại cũng chỉ có thể nhìn lao thiên. Cũng không biết quá khứ bao lâu thời gian, kia họa quyển thế giới rốt cuộc không hề chấn động, nhìn răng rấp, kia thần quang đợt sóng, phải làm là đã thở bình thường lại. Cuối cùng kết thúc. Để đọc chuyện. Lâm Vũ lắc đầu một cái, hắn lật bàn tay một cái, Thánh Nguyên kiếm chính là hiện lên trên tay hắn, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị, hắn mới rời khỏi họa quyển thế giới. Ừ. Một lần nữa xuất hiện ở phía ngoài thế giới, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là không khỏi ngẩn ra. Giờ phút này, hắn vẫn là ở vào thần quang triều tịch chính giữa, có thể ở trước mặt hắn không xa địa phương, lại có một vùng thung lũng, kia chung quanh sơn cốc mấy vạn dặm địa phương. Cho nên ngay cả một tia thần quang cũng không có. Không chỉ có như thế, ở sơn cốc kia phía trước, vẫn còn có dòng suối, bụi cỏ, một con dáng gầy yếu thanh niu, đang ở vui sướng gặm ăn trước mặt thanh thảo. Huyết nhục sinh mạng. Một màn này, để cho Lâm Vũ trong lòng không khỏi chấn động, khi tiến vào thần quang triều tịch tới nay, đây là hắn lần đầu tiên thấy chân chính sinh mạng. Mảnh này mênh mông vô tận thần quang triều tịch chính giữa, vẫn còn có như vậy một chốn cực lạc. Còn có huyết nhục sinh mạng. Tiếng bò giống. Đang lúc này, tựa hồ là cảm ứng được Lâm Vũ xuất hiện, kia thanh nhu ngẩng đầu lên, nó ánh mắt rơi vào Lâm Vũ trên người, sau đó, trung đồng kia thật lớn đồng tử, nhất thời biến ảo thành đỏ ngầu vẻ. Tiếng bò giống. Nó bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, sau đó, kia gầy yếu dáng trong nháy mắt liền khuyết trương đạt tới gấp trăm lần, to lớn móng trâu trên mặt đất chợt giẫm một cái, liền hướng đến Lâm Vũ phương hướng xông lại. Rào. Tại chiều đến Lâm Vũ vọt tới đồng thời, nó hai cái lỗ mũi chính giữa, càng là có lưỡng đạo chùm sáng bảy màu chảy ra mà ra, quang thúc kia hàm chứa cực kỳ lực lượng đáng sợ, trực tiếp liền bắn nhanh hướng Lâm Vũ. Ừ. Một màn này, nhất thời để cho Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống, vốn là nhìn như gầy yếu phổ thông thanh lưu. Trên thực tế, lại là có sánh bằng đứng đầu nửa bước đại năng thực lực. Chương 1572, đại năng giả thi thể. Vạn đạo. Lâm Vũ không dám khinh thường chút nào, lúc này liền là nhất kiếm chém ra, ác liệt kiếm quang hóa thành một đạo kiếm hà, thẳng tắp nên hướng kia thanh lưu. Ẩm. Sáng chói kiếm hà lưu lững lờ trôi qua, kia lưỡng đạo chùm sáng bảy màu trong nháy mắt liền giải tán mở, sau đó liền hung hãn đánh vào kia thanh lưu trên người, để cho kia thanh lưu thân hình lui nhanh ra ngoài mười mấy trượng. Mặc dù thanh lưu thật đủ sức để sánh bằng đứng đầu nửa bước đại năng, có thể cũng chính là miễn cưỡng đủ để sánh bằng thôi, so sánh Lâm Vũ, vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Tiếng bỏ giống. Bị Lâm Vũ nhất kiếm đánh bay ra ngoài, kia thanh lưu hiển nhiên là giận. Nó ngửa mặt lên trời gào to đứng lên, kia trầm thấp tiếng kêu giống như muộn lôi một dạng nhanh chóng khuyết tán hướng bốn phương tám hướng. Tiếng bỏ giống. Sau một khắc, vô số trầm thấp tiếng kêu lại là đồng dạng vang lên, chợt ở kia sâu trong thung lũng, tất cả thanh lưu từ trong lao ra, chợt nhìn, liền có ước chừng trên trăm đầu nhiều. Trên trăm con thanh lưu, mỗi một đầu dáng cũng so với cái này gầy yếu thanh lưu muốn khôi ngô khỏe mạnh rất nhiều. Mà bọn hắn tản mát ra khí tức cũng giống vậy vô cùng mạnh mẽ, mỗi một con trâu đen, cũng có đứng đầu nửa bước đại năng cấp bậc chiến lược. Không được. Một màn này, để cho Lâm Vũ sắc mặt nhất thời đại biến, suốt trên trăm danh đứng đầu nửa bước đại năng cấp bậc đối thủ, đây cũng không phải là hắn có thể đủ chống lại. Huống chi, ở nơi này trên trăm con thanh lưu chính giữa, thậm chí có một ít khí tức trực bước đại năng, đừng nói là hắn. Coi như là đổi một cái chân chính đại năng cường giả ở chỗ này, sợ rằng cũng không dám tùy tiện cùng những thứ này thanh lưu chính diện giao phong. Đi! Không chút do dự nào, Lâm Vũ lúc này liền đổi lại phương hướng, bắt đầu cấp tốc chạy trốn đứng lên. Mà sau lưng hắn, những thanh lưu đó cũng lập tức liền đuổi theo. Cũng may, những thứ này thanh lưu thực lực mặc dù mạnh mẽ, có thể ở phương diện tốc độ lại đúng là không giỏi, coi như là thực lực mạnh nhất kia vài đầu. Tốc độ cũng so với Lâm Vũ chậm không ít. Rốt cuộc, ở một đường chạy trốn mấy chục hô hấp sau, Lâm Vũ rốt cuộc đem các loại thanh lưu hoàn toàn hất ra đến, có thể trên mặt hắn, nhưng là không khỏi hiện ra một nụ cười khổ. Đầu tiên là đột nhiên bùng nổ thần quang đợt sóng, sau đó lại là này một đám thanh lưu, thần quang triều tịch bên trong, thật đúng là khắp nơi đều tràn đầy hung hiểm. Xem ra, có thể ngăn cản chung quanh thần quang xâm nhập, chỉ chẳng qua là yêu cầu cơ bản nhất thôi. Muốn ở mảnh này thần quang triều tịch bên trong sống được, khó khăn kia lại xa xa không chỉ nơi này. Bất quá, ở mảnh này thần quang triều tịch bên trong, lại cũng có sinh mệnh tồn tại, chẳng lẽ là bởi vì lúc trước kia đợt sóng, để cho ta đánh bừa lầm đến tiến vào mảnh này triều tịch khu vực nòng cốt. Trong lòng thoáng qua một đạo ý nghĩ, Lâm Vũ lắc đầu một cái, liền tiếp tục ở đây mảnh nhỏ thần quang triều tịch bên trong thăm dò. Bởi vì lúc trước bùng nổ thần quang đợt sóng, hắn bây giờ đã hoàn toàn không biết mình thân ở phương vị, nói cách khác, hắn đã là không có đường lui, coi như nghĩ tưởng phải rời đi nơi này, cũng cơ hồ là chuyện không có khả năng. Vì vậy, hắn dưới mắt có thể làm, cũng chỉ có thể là tiếp tục ở nơi này tìm tòi đi xuống. Dĩ nhiên, ở nơi này tìm tòi trong quá trình, hắn vẫn cẩn thận đất tránh đám kia thanh lưu trô phạm vi. Thời gian vội vã, trong nháy mắt, liền lại vừa là thời gian nửa tháng quá khứ. Trong nửa tháng này, Lâm Vũ lại việc trải qua không ít hung hiểm, bất quá, bằng vào tự thân cường hãn bảo vệ thánh mạng năng lực, mấy lần nguy cơ, hắn đều là hữu kinh vô hiểm trải qua. Đó là cái gì? Một ngày này, Lâm Vũ chân mày đột nhiên vén lên, xa xa nhìn lại, tại hắn phía trước vô tận thần quang chính giữa, có một ngọn núi đang chậm rãi đất nổi lơ lửng, mỗi một lần lên xuống, cũng để cho chúng quanh thần quang cũng dâng lên tầng tầng rung động. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ lúc này liền hướng ngọn núi kia phương hướng lao đi. Ừ. Một lát sau, Lâm Vũ trong lòng không khỏi rung một cái, xa xa nhìn lại, đó là một ngọn núi, có thể sau khi đến gần hắn mới phát hiện, đây căn bản liền không phải là cái gì đỉnh núi, mà là một tòa thật to thi thể. To lớn thi thể hoành nằm xuống, ước chừng trùng điệp mở mấy vạn dặm, cũng khó trách lúc trước Lâm Vũ sẽ đem thi thể này ngộ nhận là một ngọn núi, thi thể này, đúng là quá khổng lồ. Cổ đồng sắc ánh sáng, từ kia to lớn trên thi thể không ngừng lan ra, mặc dù chỉ chẳng qua là một cỗ thi thể, có thể trên thi thể kia tản mát ra khí tức kinh khủng, lại để cho Lâm Vũ trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Đại năng giả. Đây tuyệt đối là một tên đại năng giả thi thể. Lâm Vũ sắc mặt trịnh trọng tới cực điểm, Một cỗ thi thể, lại có thể có kinh khủng như vậy khí tức, thậm chí ngay cả đứng đầu nửa bước đại năng cũng xa kém xa so sánh với. Rất hiển nhiên, thi thể này chủ nhân, khi còn sống liền là một gã đại năng cường giả. Lấy đại năng cường giả thực lực, coi như là ngã xuống, chỉ cần thi thể không bị triệt để nổ, đó cũng là gần như vĩnh hằng bất hủ, lại vẫn có thể tản mát ra mạnh mẽ vô cùng khí tức. Lâm Vũ thế nào cũng không nghĩ tới, ở mảnh này thần quang triều tịch bên trong, hắn lại có thể thấy đại năng cường giả thi thể. Đại năng giả thi thể, là vốn là liền ở chỗ này, hay là bởi vì bỏ mạng ở nơi này. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ trong lòng vén lên sóng biển dâng trào, nếu như là trước một loại khả năng cũng liền thôi, nhưng nếu là loại sau lời nói, vậy thì quá mức đáng sợ. Đường đường đại năng cường giả, lại ngã xuống lại mảnh này thần quang triều tịch bên trong, như vậy thần quang triều tịch, đến tột cùng là khủng bố cỡ nào. Ở chỗ này, còn ẩn chứa bao nhiêu Lâm Vũ không biết hung hiểm. Ta tùy tiện xông vào mảnh này triều tịch, thật sự là có chút sơ ý. Lâm Vũ trên mặt không khỏi hiện ra một nụ cười khổ, nhưng rất nhanh, tâm thần hắn liền lần nữa kiên định. Sự tình như là đã phát sinh, lại sợ hãi hoặc là lo âu, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, bất kể phía trước còn có cái gì dạng hung hiểm, hắn cũng chỉ có thể là tiếp tục hướng phía trước. Thật sâu liếc mắt nhìn kia như núi non thật lớn thi thể, Lâm Vũ lắc đầu một cái, liền dè đặt vòng qua cổ thi thể này, tiếp tục hướng phía trước lên đường. Lại vừa là một cụ đại năng giả thi thể. Sau 3 ngày, Lâm Vũ lại lần nữa dừng lại, hắn sắc mặt có chút khó coi, vô cùng ngưng trọng ngắm lên trước mặt một cỗ thi thể. Với kia như núi non thật lớn thi thể so với, thi thể này rõ ràng muốn gầy nhỏ rất nhiều, chỉ là nhân loại bình thường dáng, thậm chí so với nhân loại bình thường còn phải khô xấu rất nhiều. Mặc dù như thế, nhưng này khô xấu lao giả trên người tản mát ra khí tức, lại đồng dạng là vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí không thể so với kia to ngọn núi lớn như vậy thi thể phải kém hơn chút nào. Rất hiển nhiên, đây cũng là một tên đại năng cường giả, ngắn ngủi 3 ngày, Lâm Vũ lại liền lại một lần nữa thấy đại năng cường giả thi thể. Nơi này có chữ. Đông nhiên, Lâm Vũ ánh mắt đông lại một cái, ở nơi này khô xấu lao giả bên thi thể thượng, hắn thấy mấy cái chữ nhỏ, kia chữ nhỏ rõ ràng là dùng đại năng giả máu tươi viết. Trải qua không biết bao lâu tuế nguyệt lại như cũ quanh quẩn không tiêu tan. Hận, hận, hận. Mãnh liệt oán khí từ mấy cái huyết sắc tiểu tử thượng buộc phát ra, để cho Lâm Vũ cũng không nhịn được quay ngược lại mấy chục bước, mới một lần nữa đứng vững thân hình. Chương 1573, Vạn Thi Cốc. Thật là mạnh oán khí. Kia ngút trời oán khí, để cho Lâm Vũ thân hình lui nhanh đồng thời, trên mặt cũng không nhịn được hiện ra một trận vẻ hoảng sợ. Kia một nhóm chữ bằng máu, cũng chỉ có 3 chữ, chính là 3 người kia hận chữ, nhưng này 3 cái hận chữ thượng hàm chứa oán khí, nhưng là một cái so với một cái mạnh hơn, để cho Lâm Vũ cũng suýt nữa tâm thần thất thủ. Nếu là đổi một người, dù là đồng dạng là có đứng đầu nửa bước đại năng thực lực, cũng không có Lâm Vũ như vậy cường hoành ý chí, chỉ sợ cũng phải trực tiếp bị ăn mòn ý chí, hoặc là trực tiếp linh hồn giải tán, hoặc là liền tẩu hỏa nhập ma, biến thành chỉ biết là sát hại. Người điên. Khó có thể tưởng tượng, đến tột cùng là phát sinh cái gì, mới có thể để cho một tên đại năng cường giả, ở trước khi chết còn có lớn như vậy oán khí. Một cỗ thi thể, có lẽ chẳng qua là trùng hợp, có thể tiếp nhận xuất liên tục hiện tại 2 cổ, thần quang triều tịch, sợ rằng so với ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều a. Lâm Vũ trong lòng không khỏi trầm xuống, đối với mảnh này thần quang triều tịch cũng buộc phát cảnh giác. Hắn lần nữa đi vòng này là khô xấu lao giả thi thể, tiếp tục hướng phía trước tìm tòi. Một ngày sau, Lâm Vũ lại phát hiện một cụ lơ lửng thi thể, bất quá, đồng dạng cũng là một cụ đại năng cường giả thi thể. Không chỉ có như thế, thi thể này đã tàn phá không chịu nổi, chỉ còn lại không lành lặn nửa người trên mà thôi. Ngay cả đầu lâu kia, đều đã chỉ còn lại nửa mà thôi, kia còn sót lại một con mắt trừng to lớn, trong mắt tràn đầy kinh hoàng cùng vẻ tuyệt vọng. Lại một danh đại năng cường giả thi thể. Thấy cổ thi thể này, Lâm Vũ trong lòng cũng đã là hơi choáng. Thả ở bên ngoài, đại năng cường giả, kia là bực nào hiếm tồn tại, một tên đại năng cường giả, liền đủ để chống đỡ nhất phương thánh địa. Nhưng hôm nay, mới bất quá 5 ngày cũng chưa tới thời gian, hắn liền liên tiếp thấy 3 bộ đại năng giả thi thể. Kết quả quá muốn tiếp tục hay không tiến tới. Trong lúc nhất thời, ngay cả Lâm Vũ trong lòng đều bắt đầu có chút do dự. Liên tục xuất hiện 3 bộ đại năng cường giả thi thể, bất kể là trùng hợp còn là cái gì những nguyên nhân khác, đều không phải là một cái triệu chứng thật là tốt, nếu là tiếp tục đi tới, rất có thể cũng sẽ gặp bất hạnh. Dù sao, có thể làm cho đại năng cường giả cũng ngã xuống hung hiểm, tuyệt đối không phải Lâm Vũ có thực lực có thể chống lại. Nhưng nếu là cứ thế từ bỏ, Lâm Vũ cũng rất khó tìm rời đi mảnh này thần quang triều tịch đường ra, hắn rất có thể sẽ gặp vĩnh viễn mệt ở mảnh này triều tịch bên trong, cho đến thần lực hao hết, không chống đỡ được chung quanh thần quang xâm nhập mà ngã xuống. Tiến tới, có lẽ sẽ gặp bất chắc, có thể dừng lại buông tha, lại chỉ sẽ có một con đường chết. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ nội tâm cũng lần nữa trở nên kiên định. Hắn thu liễm trong lòng các loại nghĩ bậy, tiếp tục ở đây thần quang triều tịch bên trong thăm dò. Sau đó thời gian nửa tháng, hắn lại liên tiếp thấy hai cụ đại năng giả thi thể, tổng cộng lại, hắn đã thấy suốt 5 cụ đại năng giả thi thể. Đối với lần này, Lâm Vũ nhưng trong lòng không có lại vén lên cái gì gợn sóng, cho dù là đại năng giả thi thể, có thể thấy nhiều, cũng chính là như vậy chuyện A. Ừ. Một ngày này, Lâm Vũ ánh mắt đống nhiên đông lại một cái, tại hắn phía trước cách đó không xa, hắn lần nữa thấy một cái sơn cốc. Lại với những thanh lưu đó chỗ sơn cốc như thế, tòa sơn cốc này chung quanh, đồng dạng là một tia thần quang cũng không có. Đi xem một chút. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, lúc này liền hướng sơn cốc kia phương hướng nhanh chóng đến gần, không ngờ là, lần này, hắn lại không có tao ngộ bất kỳ trở ngại nào, rất nhanh liền tới đến sơn cốc kia trước. Đây là, chỉ liếc mắt nhìn sơn cốc kia, Lâm Vũ trên mặt liền không khỏi hiện ra một trận vô cùng vẻ hoảng sợ. Hắn cả người rung một cái, cả người cũng không nhịn được khẽ run lên. Ti. Trước mắt hắn hình ảnh, chân chính là đưa hắn kinh động đến, thậm chí để cho hắn không nhịn được hít một hơi lanh khí. Ở đó to đại giữa sân cốc, bất ngờ chất đống một cổ lại một cổ thi thể. Ở nơi này chất thi thể chính giữa, lại có ước chừng hơn 30 danh đại năng cường giả thi thể. Suốt hơn 30 danh đại năng thi thể, khí tức đều là không thể so với Lâm Vũ lúc trước thấy phải kém hơn. Trong đó ở vào đỉnh cao nhất thi thể kia, càng làm cho Lâm Vũ tâm thần không nhịn được rung động. Kia nghiễm nhiên là một gã tuyệt đại nữ tử thi thể, mặc dù nhưng đã ngã xuống không biết bao nhiêu năm, có thể loáng thoáng còn có thể thấy được nàng khi còn sống tuyệt đại phong hoa, mà trên người nàng tản mát ra khí tức, càng là so với còn lại toàn bộ thi thể cộng lại còn phải càng có thể. Sợ! Còn lại hơn 30 bộ thi thể, khi còn sống đoán chừng cũng chính là phổ thông đại năng. Cũng chính là thần vương cảnh tu vi, nhiều lắm là cũng chính là thần vương nhị trọng thiên. Nhưng này tuyệt đại nữ tử, khi còn sống tối thiểu cũng là thần vương tam trọng thiên viên mãn, thậm chí là trực bức thần tôn cảnh. Gần như thần tôn cảnh cường giả, đều đang bỏ mạng ở nơi này. Cho dù Lâm Vũ cũng hơi choáng, có thể thấy đây tuyệt thay mặt nữ tử thi thể, trong lòng của hắn vẫn là không nhịn được vén lên sóng biển dâng trào, điều này thật sự là quá kinh người. Một màn này nếu là xuất hiện ở ngoại giới, chỉ sợ sẽ làm cho toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới cũng vì thế mà chấn động. Kết quả là dạng gì lực lượng mới có thể làm cho ước chừng hơn 30 danh thần vương cảnh cường giả cũng ngã xuống, thậm chí còn bao gồm một tên gần như đạt tới thần tôn cảnh cường giả. Chứ hơn 30 bộ thần vương cảnh cường giả thi thể bên ngoài, bên trong sơn cốc này còn chất đống vô số đứng đầu nửa bước đại năng cường giả thi thể, chợt liếc nhìn lại, liền có ước chừng mấy chục ngàn. Đứng đầu nửa bước đại năng thi thể, vốn là không cách nào giữ bất hủ, có thể bên trong sơn cốc này tựa hồ hàm chứa một loại đặc thù nào đó lực lượng, để cho những thi thể này cũng lành lặn bảo tồn được. Mà một màn này mang cho Lâm Vũ rung động, nhưng là không chút nào kém cỏi hơn kia hơn 30 danh đại năng cường giả thi thể. Phải biết, đứng đầu nửa bước đại năng, ở toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới cũng coi là miễn cưỡng bước vào cường giả địa đường, cho dù là thời không đảo như vậy chí tôn thánh địa. Cũng chỉ có khó khăn lắm trên 100 danh đứng đầu nửa bước đại năng A. Mà một loại đứng đầu thánh địa, cũng chỉ có hơn 10 người đứng đầu nửa bước đại năng thôi, phổ thông thánh địa, càng là chỉ có vẹn vẹn mấy người mà thôi. Có thể ở chỗ này, lại có ước chừng mấy chục ngàn danh đứng đầu nửa bước đại năng thi thể, như vậy cảnh tượng, thật sự là quá kinh người. Thần quang triều tịch, kết quả là địa phương nào, nơi này, kết quả phát sinh cái gì? Trong lúc nhất thời, cho dù là Lâm Vũ cũng không nhịn được cảm thấy một trận tê cả da đầu, thật lâu mới thở ra một hơi thật dài, miễn cưỡng bình phục tâm tình, dè đặt tiến vào mảnh sơn cốc này. Ừ. Rất nhanh, Lâm Vũ liền ở chung quanh sơn cốc núi Ngọc Bích Thượng, thấy vô số chữ nhỏ, rậm rạp chẳng chịt, cơ hồ chiếm cứ chung quanh toàn bộ núi Ngọc Bích, thậm chí có không ít trọng chồng lên nhau. Những thứ kia chữ nhỏ có xốc xếp, có chỉnh tề thanh tú, có tràn đầy hoán khí, có chính là tuyệt vọng mà bất đắc dĩ, các loại tâm tình, cũng xuyên thấu qua kia chữ nhỏ liền hiện ra. Rất nhanh, Lâm Vũ ánh mắt liền rơi ở một khối trong đó núi Ngọc Bích Thượng, nhìn kia chóp đỉnh mấy dòng chữ, Lâm Vũ trong lòng không khỏi rung một cái. Chương 1574, kinh người tài sản. Hối. Hối không nên bước vào nơi này. Hối. Hối không nên sinh ra lòng tham lam. Hối. Hối không nên rình rập thượng cổ hoàng tộc truyền thừa. Nhìn lên trước mặt mấy hàng chữ nhỏ, Lâm Vũ phảng phất thấy một tên cường giả tuyệt thế, ở trước khi chết không cam lòng giống giận, ở vô tận tuyệt vọng cùng hối hận bên trong lưu lại đoạn này chữ. Cho lừa bịp, đây căn bản chính là một trận cho lừa bịp. Ha ha ha, thượng cổ hoàng tộc, như thế nào lại đem truyền thừa để lại cho người ngoài? Ngu xuẩn, ta thật là ngu, ha ha ha ha ha. Ở một hàng chữ nhỏ cạnh, cũng tương tự có khắc một đoạn tràn đầy mãnh liệt oán khí văn tự, những chữ kia thật sâu in vào núi Ngọc Bích sâu bên trong, kia lom xuống bộ phận đều cơ hồ bị oán khí cho lấp đầy. Ta Hoành Thủy Chân Quân 3 tuổi tu hành, 7 tuổi thành thần, 19 tuổi thành chân thần, 35 tuổi thành thiên thần, 98 tuổi thành giới thần, 362 tuổi thành vực thần, rồi sau đó ở 800 tuổi lúc bước vào bán bộ đại năng cảnh, 3000 tuổi thành tiểu thần vương. Nhưng bước vào thần vương cảnh sau, ta tu vi lại chân có mấy ngàn năm chưa từng tăng lên một chút. Ta không cam lòng dừng bước tại này, mạo hiểm bước vào thượng cổ hoàng tộc di tích thử một lần, đáng tiếc, lại lạc được cái thân tử đạo tiêu kết quả. Kể tới sau, ta đem ta cả đời tâm đắc cảm ngộ cũng ở lại ngọn núi này Ngọc Bích Thượng, nếu là có thể đối với ngươi có một chút xúc động, cho ngươi thành công lấy được thượng cổ hoàng tộc truyền thừa cũng rời đi nơi này. Liền mời ở bên ngoài cho ta dựng đứng một cái mộ bia. Nếu so sánh lại, đoạn văn này lại rõ ràng muốn tâm bình khí hòa rất nhiều, cũng để cho Lâm Vũ ánh mắt không khỏi sáng lên, một tên thần vương cảnh cường giả cả đời tâm đắc cảm ngộ. Hắn lúc này liền nhìn tiếp, quả nhiên, ở đoạn này văn tự xuống, ghi lại kêu Hoành Thủy Chân Quân các loại cảm ngộ. Nhưng mà, ở đó tối bộ vị mấu chốt, nhưng là bị người cho trực tiếp xóa đi, cướp lấy là một chuỗi bướng bỉnh vô cùng văn tự. Hoành Thủy Chân Quân, bổn tọa nghe nói qua ngươi, một cái không dùng hết người tốt. Hừ hừ, một khi bước vào thượng cổ hoàng tộc di tích, liền giống như là bước lên tử lộ, lưu lại truyền thừa lại có dám dùng. Ngây thơ, ngu xuẩn. Ha ha ha, kẻ tới sau, các ngươi cũng nhớ, bị phá hủy Hoành Thủy Chân Quân trọn đời cảm ngộ là ta, Thiên Lang Ma Quân. Cho dù chỉ chẳng qua là một đoạn văn tự, nhưng cũng đồng dạng là tràn đầy hung ác, bướng bỉnh khí tức. Có thể thấy lưu lại đoạn chữ viết này người, tuyệt đối là một cái ma đầu tồn tại. Đoạn chữ viết này, cũng để cho Lâm Vũ chân mày không khỏi nhíu lại, trong lòng cũng âm thầm có chút nổi nóng ngày này lang ma quân cách làm. Người khác từ lòng tốt lưu lại chính mình cả đời cảm nộ, nhưng này Thiên Lang Ma Quân ngược lại tốt, trực tiếp liền đem hết thảy các thứ này cũng cho xóa đi, cách làm như vậy, thật sự là vì tư lợi. Đáng tiếc, Lâm Vũ đối với lần này cũng không biện pháp gì. Chỉ có thể là lắc đầu một cái, tiếp tục xem tiếp. Tiêu phí ước chừng sắp tới thời gian nửa tháng, Lâm Vũ mới rốt cục đem toàn bộ khắc ở núi Ngọc Bích câu trên lời nhìn một lần nhìn một chút đến, cũng để cho Lâm Vũ trong lòng không khỏi vô cùng thổn thức. Những văn tự này mặc dù xốc xếp vô chương, thậm chí có không ít bộ phận trọng yếu bị ví dụ như Thiên Lang Ma Quân như vậy ích kỷ người cho xóa đi, có thể xem toàn thể sau khi xuống tới, vẫn là để cho Lâm Vũ lấy được không ít tin tức. Thần Quang Triều Tịch, trên thực tế chính là một nơi thượng cổ hoàng tộc cửa vào di tích, mà không ngoài sở liệu, chỗ này di tích, liền phải làm là Thánh Nguyên Bộ Lạc tiền bối lưu lại. Mặc dù ở vào Thánh Nguyên Đại Lục bên trong, nhưng trên thực tế, có thể thông đến Thần Quang Triều Tịch cửa vào, lại không chỉ là Thánh Nguyên Đại Lục một cái, ở nguyên cổ hỗn độn thế giới những địa phương khác, cũng có thật nhiều lối đi có thể tiến vào nơi này. Vô tận tuế nguyệt tới nay, xông vào mảnh này Thần Quang Triều Tịch cường giả cũng có thật nhiều, bọn họ hoặc là lầm vào nơi đây, hoặc là cố ý muốn đạt được thượng cổ hoàng tộc truyền thừa. Mặc dù là thượng cổ hoàng tộc truyền thừa, có thể nơi này truyền thừa, lại cũng không phải chỉ châm đối với thượng cổ hoàng tộc tộc nhân, cho dù là một ít không có thượng cổ hoàng tộc huyết mạch võ giả, cũng giống vậy có cơ hội đạt được bộ phận truyền thừa. Chẳng qua là, muốn đạt được truyền thừa độ khó, thật sự là quá lớn. Lớn đến vô tận tuế nguyệt tới nay, lại không có người nào có thể thông qua khảo nghiệm. Vô luận là kia số lượng khổng lồ đứng đầu nửa bước đại năng đoàn thể, hay lại là những thế lực kia kinh người thần vương cảnh cường giả, bao gồm tên kia gần như đạt tới thần tôn cảnh tuyệt đại nữ tử ở, cũng không có người nào có thể thông qua khảo nghiệm. Thất bại kết quả. Bên trong sơn cốc này mấy chục ngàn cổ thi thể, cũng đã nói rõ hết thảy, nếu thì không cách nào thông qua khảo nghiệm, kia sợ không phải tại chỗ ngã xuống, cũng chỉ có thể cô tịch đất lưu ở bên trong tòa thung lũng này, tuổi thọ hao hết mà ngã xuống. Không có thượng cổ hoàng tộc huyết mạch, muốn thông qua khảo nghiệm rời đi nơi này, cơ hồ là không có bất kỳ khả năng. Một điểm này, để cho Lâm Vũ trên mặt cũng không khỏi hiện ra cười khổ. Mặc dù dựa theo Huyền Nghiệp từng nói, trên người hắn cụ bị thượng cổ hoàng tộc vương tộc huyết mạch, có thể đó dù sao cũng là Huyền Nghiệp cách nói, lại hắn cũng không có trải qua huyết mạch thức tỉnh. Nguyên nhân chính là như thế, hắn cũng không biết mình kết quả có thể hay không bị công nhận là thượng cổ hoàng tộc tộc nhân, hắn thật sự đối mặt, lại sẽ là bực nào độ khó khảo nghiệm. Bất kể như thế nào, hay là trước hết sức tăng lên thực lực của chính mình. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ tâm tư dần dần bình tĩnh lại, bất kể hắn sau khi sẽ đối mặt với bực nào khảo nghiệm, nhưng hắn bây giờ có thể làm, cũng chỉ có là tăng lên thực lực của chính mình. Ở giữa sân cốc, cũng không thiếu cường giả ở ngã xuống trước lưu lại chính mình trọn đời cảm nộ, mặc dù trong đó không ít bị một ít ích kỷ người cho xóa đi, nhưng cũng giống vậy có không ít bảo tồn lại. Những thứ này cảm nộ, đối với hắn tu luyện có thể đưa đến không nhỏ trợ giúp, trừ lần đó ra, bên trong sơn cốc này chất đống như núi thi thể, đồng dạng cũng là một khoản tài sản kết xù. Ở bên ngoài, coi như là kia năm tên đại năng cường giả thi thể, mặc dù thi thể bản thân còn cất giữ, có thể trữ vật giới chỉ cùng với các loại bảo vật, lại đã sớm là mục nát không chịu nổi, thậm chí là trực tiếp phong hóa. Có thể ở chỗ này, lại có không ít thi thể bảo vật đều lưu lại đến, binh khí, chiến giáp thậm chí còn một ít ngoại giới cực khó có thể thấy hiếm bảo vật, ở chỗ này nhưng là tùy ý có thể thấy. Ngay cả hỗn độn chí bảo cấp bậc bảo vật, đều có ước chừng hơn 30 cái, chỉ tiếc, nhất đẳng cấp bảo vật, cơ hồ đều tại những thần vương đó cảnh cường giả trên thi thể. Mà thần vương cảnh cường giả, dù sao cũng là thần vương cảnh cường giả, cho dù chẳng qua là một cỗ thi thể, vậy mạnh mẽ khí tức cũng để cho Lâm Vũ không cách nào tùy tiện đến gần. Dĩ nhiên là khó mà trực tiếp lấy được những bảo vật này. Trước không gấp. Bất quá, mặc dù tạm thời không cách nào lấy được những thần vương này cảnh cường giả còn để lại bảo vật, có thể Lâm Vũ nhưng trong lòng cũng không nóng nảy. Phải biết, ở bên trong tòa thung lũng này, còn có suốt mấy chục ngàn danh đứng đầu nửa bước đại năng cường giả thi thể, có lẽ một cái lưu lại bảo vật cũng không tính nhiều, nhưng nếu là cộng lại, nhưng cũng là một khoản vô cùng kinh người tài sản. Sơ lược một tính toán, những bảo vật này cộng lại giá trị, liền đủ để tương đương với thời không đảo ít nhất mấy trăm triệu điểm cống hiến. Chương 1575, Nam Thiên Môn. Suốt mấy trăm triệu điểm cống hiến. Cho dù là đối với thời không đảo Kim Y Ghi đệ tử mà nói, đây cũng là một cái khó có thể tưởng tượng con số kinh người, coi như là một ít cấp bậc đại năng trưởng lão, toàn bộ tài sản cũng bất quá chỉ là như thế à. Nói như vậy có lẽ còn chưa đủ trực quan. Thời không đảo mấy trăm triệu điểm cống hiến, vậy đối với ứng liền tương đương với một người bình thường thánh địa toàn bộ tài sản. Nói cách khác, Lâm Vũ ở bên trong tòa thung lũng này sở được đến tài sản, đều đủ để mua xuống một người bình thường thánh địa. Đây còn là bởi vì trong đó không ít bảo vật bị một ít ích kỷ người tận lực bị phá hủy, nếu không lời nói, Lâm Vũ thật sự có thể có được bảo vật tổng giá trị, ít nhất còn có thể bay lên gấp mấy lần. Dù vậy, cho dù là trong đó phần lớn bảo vật đối với Lâm Vũ cũng không có bao nhiêu tác dụng thực tế, có thể những tu luyện này tài nguyên cũng đủ để cho Lâm Vũ thực lực tăng lên một đại tầng nấc thang. Lúc này, Lâm Vũ liền ở bên trong sơn cốc này bắt đầu tu luyện. Hắn một bên tìm hiểu những thứ này núi Ngọc Bích Thượng lưu lại đông đảo tu luyện cảm ngộ, một bên mượn đủ loại chân quý tài nguyên tu luyện. Dưới tình huống này, 3 tháng ngắn ngủi thời gian, hắn tu vi liền tăng lên tới vực thần tam trọng thiên đại thành. Mà khi đạt tới vực thần tam trọng thiên đại thành sau, hắn không có bất kỳ ngừng nghỉ, liền tiếp tục bắt đầu bế quan tu luyện, lại vừa là suốt thời gian một năm. Một năm sau, Lâm Vũ tu vi nghiễm nhiên đạt tới vực thần tam trọng thiên viên mãn, ý vị này thực lực của hắn, cũng cơ hồ cũng đạt đến đỉnh điểm nửa bước đại năng cực hạn. Trừ phi là đối mặt chân chính đại năng cường giả, nếu không lời nói, Lâm Vũ có nắm chắc chiến thắng bất kể đối thủ nào. Đáng tiếc là, tu vi đạt đến một bước này sau khi, Lâm Vũ còn muốn tưởng làm ra đột phá, cũng cơ hồ là chuyện không có khả năng. Dù sao, chỉ cần Lâm Vũ lại bước ra một bước, vậy hắn chiến lực liền đủ để sánh bằng chân chính đại năng cường giả, cũng chính là thần vương cảnh cường giả, đó chính là một cái chất phi hành, là một cái cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng cảnh giới lĩnh vực. Muốn đạt tới cấp bậc này, kia không chỉ có cần số lớn tích lũy, càng là yêu cầu một cái đặc thù cơ hội, nếu không lời nói, coi như là bế quan lại thời gian dài, nắm giữ nhiều hơn nữa tài nguyên, cũng căn bản không có thể đột phá. Nếu như lưu ở bên trong tòa thung lũng này bế quan tu luyện, coi như là chưa tới 100 năm thời gian, ta cũng chưa chắc có thể có đột phá. Huống chi, ta cũng căn bản không có nhiều thời gian như vậy, xem ra, cũng là thời điểm rời đi nơi này. Lâm Vũ trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, hắn cũng không định ở nơi này thần quang triều tịch bên trong dừng lại thời gian quá dài. Huống chi, thượng cổ hoàng tộc khảo nghiệm, mặc dù với thực lực cũng khá liên quan, có thể cũng không phải hoàn toàn do thực lực tới quyết định. Nếu không lời nói, nhiều như vậy thần vương cảnh cường giả, bao gồm kia gần như đạt tới thần tôn cảnh tuyệt đại giai nhân, cũng không khả năng sẽ cũng ngã xuống. Bất quá, ở rời đi nơi này trước, những bảo vật này cũng không thể hạ xuống. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ thân hình nhưng là trực tiếp lướt về phía khoảng cách gần hắn nhất một cụ thần vương cảnh cường giả thi thể. Ở hơn một năm trước, thực lực của hắn còn chưa đủ để lấy đến gần những thứ này đại năng giả thi thể, nhưng hôm nay, hắn thực lực đại tiến, nhưng là có nắm chắc lấy được những cường giả này di vật. Quả nhiên, thần vương cảnh cường giả tản mát ra khí tức mặc dù như cũ đáng sợ, nhưng đối với Lâm Vũ lại khó mà tạo thành trở ngại gì. Rất nhanh, Lâm Vũ liền lấy được tên cường giả này còn để lại toàn bộ bảo vật. Mà những bảo vật này giá trị cộng lại, liền tương đương với suốt 6, 70 triệu điểm công hiến, tướng so với cái kia đứng đầu nửa bước đại năng, thần vương cảnh cường giả tài sản nội tình, quả nhiên là phong phú hơn không ít. Sau đó, Lâm Vũ lại phân biệt vơ vét còn lại thần vương cảnh cường giả bảo vật, những bảo vật này cộng lại tổng giá trị, càng là tương đương với suốt mấy tỷ thời không đảo điểm công hiến. Nhất là kia gần như thần tôn cảnh tuyệt đại giai nhân, nàng một cái bích lục châm cài tóc, nhìn như cũng tầm thường, nhưng trên thực tế, nhưng là hỗn độn chí bảo cấp bậc bảo vật. Ở bình thường, bích lục châm cài tóc có thể đưa đến tăng lên ngộ tính, xúc tiến tu luyện hiệu quả, mà đang chiến đấu. Châm cài tóc cũng có thể đưa đến loại phòng thủ bảo vật tác dụng, có thể rất lớn phúc độ suy yếu địch nhân cường độ công kích. Coi như là đối với thần vương cảnh cường giả mà nói, châm cài tóc cũng tuyệt đối là một món đứng đầu bảo vật, riêng này một cái châm cài tóc, liền ít nhất tương đương với mấy trăm triệu điểm cống hiến. Các vị tiền bối, xin lỗi. Đem châm cài tóc loại bảo vật sau khi nhận lấy, Lâm Vũ Trịnh trọng hướng lên trước mặt đông đảo thi thể thi lễ, trầm giọng nói. Nếu là ta có thể rời đi nơi này, nhất định sẽ là các vị tiền bối dựng đứng mộ bia, tận lực che chở các vị tiền bối hậu nhân. Lâm Vũ cầm những người này còn để lại bảo vật, nhìn như là phát một phen phát tài, nhưng trên thực tế, cũng là với những người này kết làm nhân quả. Mặc dù những người này đã sớm ngã xuống, nhưng này nhân quả lại như cũ ở. Vì vậy, Lâm Vũ những lời này, nhưng cũng là xuất phát từ chân tâm thật ý, mà cũng không phải là một câu lời nói xuông. Tiếp đó, liền nên đi tiến hành kia khảo nghiệm. Chật, Lâm Vũ liền không chút do dự rời đi sơn cốc này, theo một ít cường giả lưu lại bản đồ, Lâm Vũ trực tiếp thẳng hướng đến một cái hướng khác xẹt qua đi. Đảo mắt chính là một tháng sau, một ngày này, Lâm Vũ trước mặt chợt xuất hiện hoàn toàn trống trải nơi, đất trống kia thượng không có chút nào thần quang, cũng chỉ có bốn phiến cự đại môn hộ. Từ nhìn bên ngoài, bốn phiến cự đại môn hộ nhưng là giống nhau như lúc. Kia cửa lớn màu đỏ ngòm thượng lượn lờ đậm đà hỏa diễm, nhiệt độ nóng bỏng tràn ngập ra, để cho chung quanh đây nhiệt độ nóng bỏng tới cực điểm. Xa xa cảm thụ ngọn lửa kia nhiệt độ, Lâm Vũ trong lòng không khỏi nhất trận lâm nhiên. Cho dù là lấy hắn bây giờ thực lực, cũng căn bản khó mà ngăn cản hỏa diễm uy năng, dù là chỉ chẳng qua là dính một kia, sợ rằng đều đủ để đưa hắn hoàn toàn đốt cháy thành cho bụi. Tràn đầy máu và lửa môn hộ, chính là thượng cổ hoàng tộc di tích chân chính khảo nghiệm. Nam Thiên Môn. Thông qua Nam Thiên Môn, liền có thể trải qua đến thượng cổ hoàng tộc truyền thừa, nhưng nếu là không cách nào thông qua Nam Thiên Môn, cũng chỉ có thể là vì sơn cốc kia lại lần nữa tăng thêm một cỗ thi thể. Ồn ào. Ngay tại Lâm Vũ đến Nam Thiên Môn trước đồng thời, bốn phiến máu và lửa môn hộ, đồng thời có huyết quang cùng hỏa diễm lao ra, chợt liền ngưng tụ thành một đạo cả người bao phủ ở trong ngọn lửa huyết sắc nhân ảnh. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc lại có người đi tới nơi này. Sau một khắc, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, kia huyết sắc nhân ảnh hờ hững mở miệng nói, tiểu tử, ngươi đã quyết định quyết tâm muốn xông Nam Thiên Môn sao? Không sai. Hơi thở kia kinh người huyết sắc nhân ảnh, Lâm Vũ trịnh trọng gật đầu, hắn biết, huyết sắc nhân ảnh, chính là Nam Thiên Môn chấn thủ người. Đồng thời, mặc dù chỉ là một cụ khôi lỗi chiến binh, có thể huyết sắc nhân ảnh lại có hoàn toàn không thua gì với nhân loại trí tuệ, quan trọng hơn là, nó thực lực, càng là đủ để sánh bằng thần tôn cường giả. Được, cho ta một giọt ngươi tinh huyết. Ở Lâm Vũ trịnh trọng dưới ánh mắt, kia huyết sắc nhân ảnh hờ hững thanh âm, rất nhanh liền vang lên.